đó là Tĩnh Vương sủng ái nhất thị thiếp Đường Duẫn Hương. Long Huyền Mặc cũng thấy được cái kia tuổi trẻ nữ tử, tức Đường Duẫn Hương, lạnh lạnh trong giọng nói mãn hàm khinh thường. Nhìn Đường Duẫn Hương rời đi phương hướng, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. A Cửu, chính là có gì không thỏa đáng? Long Huyền Mặc thấp giọng hỏi. Không biết vì cái gì, cái này Đường Duẫn Hương cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hay là nàng là ta nhận thức người? Dương Ngộng Trần như suy tư gì nói, có lẽ chúng ta hẳn là hảo hảo tra một tra cái này Đường Duẫn Hương. Long Huyền Mặc đồng ý, mặt mày nhiễm một tia lăng liệt cùng sắc ý, hắn tin tưởng A Cửu trực giác sẽ không sai, cái này Đường Duẫn Hương tuyệt đối có vấn đề. Kinh thành Huệ Dân Bệnh viện lệ thuộc Diêu Xuyên Bách quản lý phạm vi, bất quá Dương Ngộng Trần cũng không có kinh động hắn, cùng Long Huyền Mặc đám người khắp nơi nhìn nhìn sau liền lặng yên rời đi, theo sau lại đi Hạnh Lâm Đường cùng Túy Tiên Lâu. La Cảnh Duệ cùng Nam Cung Lăng Phi đều không ở, liền đi vào Sở Kinh siêu thị. Hiện giờ đã là thâm đông thời tiết, trừ bỏ Thanh Hà Phủ, địa phương khác cơ hồ đều không có mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Hơn nữa siêu thị chủng loại đầy đủ hết mới mẻ độc đáo lại nhanh và tiện, cố tiến đến mua sắm người rất nhiều, có vẻ thực náo nhiệt. Nơi này bất đồng với hiện đại, vì thế Dương Ngộng Trần kiến nghị Lục Ca Thất Ca ở mỗi cái địa phương mở tân cửa hàng cùng bệnh viện thời điểm. Ở địa phương tìm 2-3 gia nhất có thực lực người hợp tác, như vậy phàm là có chuyện gì, những người đó cũng sẽ ra mặt giải quyết, càng tránh cho người khác đỏ mắt mơ ước. Trong kinh thành cửa hàng cùng bệnh viện liền tìm Cung Thân Vương, Ninh Thân Vương cùng trưởng công chúa hợp tác, tự nhiên không ai dám tới nháo sự. Nghe được Viên Bảo nói muội muội tới, Dương Thành Hoành lập tức buông trong tay sự vụ, tự mình xuống lầu tới đón tiếp. Cửu muội, vương gia. Dương Thành Hoành thực không thích cái này đoạt muội muội nam nhân. Tuy rằng người nam nhân này sắp trở thành hắn muội phu, tứ ca hẳn là mau hạ trước hồi phủ, vừa lúc chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm trưa, tứ ca chính là vẫn luôn nhắc mãi cửu muội. Dương Ngộng Trần gật đầu. Cùng quản sự công đạo vài câu sau, Dương Thành Hoành dẫn Dương Ngộng Trần đám người đi và ở vào tám giếng ngõ nhỏ Dương ra tòa nhà. Lúc trước Dương Thành Hữu muốn vào kinh phó khảo, Dương Ngộng Trần làm Dương Thành Hoành trước tiên tới kinh thành mua phòng ở. Đỡ phải Dương Thành Hữu trụ khách điếm hoặc là La Gia không có phương tiện, nếu Dương Thành Hữu cao trung lưu kinh cũng có cái nơi, mặc dù không có cao trung, Dương Thành Hoành cũng có thể trụ, nếu là mọi người trong nhà tới kinh thành cũng có cái chỗ đặt chân. Đáng tiếc kinh thành giá nhà rất cao lại hút hàng, vẫn là Long Huyền Mặc ra mặt mới tìm được này tám giếng ngõ nhỏ, chung quanh ở đều là liêm khiết thanh chính ngự sử nhóm, chỉ an thực hảo, Ly Hoàng Cung ngồi xe ngựa chỉ cần 15 phút thời gian. Dương Thành Hữu trên dưới chức thực phương tiện. Đây là một tòa tam tiến tòa nhà, chiếm địa ước 50 mẫu. Tiến là 7 gian mang nhĩ phòng chính phòng, hai bên các có 4 gian mang nhĩ phòng sương phòng, hành lang liền thành một cái tứ hợp viện dường như hành lang dài, trong viện dùng xi măng phô kiến chữ thập đường đi, tứ giác các trồng trọt một cây lục ý hành hành che trời thanh tùng. Nhị tiến cùng tiến giống nhau. Tam tiến còn lại là 9 gian mang nhĩ phòng chính phòng. Hai bên các có 5 gian mang nhĩ phòng sương phòng, mặt sau còn có một cái hậu hoa viên. Hậu hoa viên cũng tất cả đều là dùng xi măng phô kiến thành từng điều đường đi, ở giữa núi đá điệp khởi núi giả, một cái ước trượng khoan vốn lượn sông nhỏ từ giữa chạy qua, thực rõ ràng thủy là nước chảy. Hoa viên hai bên trồng trọt cây sồi xanh, còn có các loại hoa cỏ, lúc này tiết tịch mai hoa, hạc vọng lan, tiên nhân chỉ, điền sơn trà hoa tranh nhau nở rộ. Từng trận mùi hoa làm người vui vẻ thoải mái. Sơn trướng cây rừng trùng điệp xanh mướt, thanh tuyển kỳ thạch, phong ốc cổ xưa, cả tòa tòa nhà rất có hiện đại Tô Châu Lâm Viên hương vị, Dương Ngộng Trần vừa thấy liền rất thích. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Dương Thành Hữu hạ chức trở về, có lẽ là hơn nửa năm triều đình rèn luyện, khí chất càng thêm có vẻ trầm ổn nội liễm, bất quá tuấn lãng khuôn mặt lộ ra vài phần nho nhã, giơ tay nhấc chân ôn nhuận như gió. Hảo một cái xuất sắc hơn người Mỹ nam tử. Nhìn chậm rãi đi tới Dương Thành Hữu, Dương Ngộng Trần mãn nhãn kinh ngạc cảm thán cùng ý cười, các ca ca mỗi người anh tuấn bất phàm, nàng vì này cảm thấy vạn phần tự hào. Tay phải bỗng nhiên bị người gắt gao cầm, đảo mắt, nguyên là Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần đoán trách nói, vương gia làm gì vậy? Không được xem nam nhân khác. Long Huyền Mặc thấp giọng cảnh cáo, đó là ta tứ ca, không phải cái gì nam nhân khác. Ca ca cũng không thể. Ta so bất luận kẻ nào đều lớn lên đẹp, ngươi chỉ có thể xem ta. Lười đi để ý ấu trí lại giấm kính đại Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần mặt mang mỉm cười mà nhìn Dương Thành Hữu, tứ ca, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, chúng ta qua đi đi. Hảo. Hướng Long Huyền Mặc gật đầu hỏi lễ, Dương Thành Hữu nhìn muội muội, tuấn nhã khuôn mặt tràn đầy ôn hòa mà sủng nịch cười. Dương Mộng Trần hồi lấy mỉm cười ngọt ngào. Vừa mới nhắc nhở A Cửu lại đối nam nhân khác cười đến như vậy sáng lạ, Long Huyền Mặc ghen ghét dữ dội, cố ý làm trò Dương Thành Hữu mặt cùng Dương Mộng Trần 10 ngón tay đan vào nhau, còn thoáng ra sức méo méo tay nàng, mà khỏe mắt dư quang lại quét về phía Dương Thành Hữu, ánh mắt khiêu khích, đầy đủ tuyên cáo có được quyền. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, Dương Mộng Trần nhìn về phía Tư Ca, thấy hắn nhìn nơi khác, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Dương Thành Hữu tất cả đều xem đến rất rõ ràng, không khỏi muội muội cảm thấy xấu hổ, lúc này mới kịp thời chuyển qua đôi mắt nhìn địa phương khác. Đoàn người đi vào nhà ăn, ba nam nhân cẩn thận săn sóc cấp Dương Mộng Trần gắp đồ ăn thêm canh, chính mình ngược lại là không có ăn nhiều ít. Ăn qua cơm trưa, mấy người đi trước hậu hoa viên. Dương Thành Hữu cười hỏi bên cạnh muội muội, cửu muội đi xem qua phòng của ngươi đâu? Con vừa lòng. Có cần hay không thêm nữa chí cái gì sự vật? Tuy nói trụ thời gian không dài, cũng muốn trụ đến thoải mái mới là. Mua tòa nhà sau, hắn cùng Lục Đệ cố ý chọn lựa phòng tốt nhất để lại cho muội muội, cũng tỉ mỉ bố trí. A Cửu trụ Thần Vương phủ tốt nhất. Dương Mộng Trần còn không có trả lời, Long Huyền Mặc đã là ra tiếng. Anh em vợ gì đó, nhất làm hắn chán ghét, thời thời khắc khắc đều phải cùng hắn đoạt A Cửu. Dương Thành Hữu đồng dạng xem này đoạt muội muội nam nhân không vừa mắt, vương gia, vi thần muội muội là trong sạch cô nương gia, nên ở tại chính mình trong nhà, có thể nào vào ở thần vương phủ. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, vương gia có thể không để bụng thanh danh, nhưng đừng liên lụy vi thần muội muội. A Cửu cùng bổn vương là vị hôn phu thê, ở cùng một chỗ danh chính ngôn thuận. Long Huyền Mặc đúng lý hợp tình. Vương gia thỉnh nói cẩn thận. Dương Thành Hữu không giận không hỏa. Đừng nói vương gia cùng cửu muội căn bản không phải vị hôn phu thê, liền tính là vị hôn phu thê, hiện tại cũng không thể ở cùng một chỗ, vương gia là muốn cho người lên án cửu muội sao. Ai dám hổ ngôn loạn ngữ? Vương gia ý muốn ỷ thế hiếp người. Là lại như thế nào? Vương gia có thể đổ được miệng lưỡi thế gian. Bên cạnh Dương Thành Hoành cùng Tứ Ca nhất trí pháo hoanh Long Huyền Mặc, chỉ cần tưởng tượng đến cả nhà đặt ở đầu quả tim thượng bà bối. Cứ như vậy bị trước mắt người nam nhân này đoạt đi rồi, cả nhà đều bị đầy bụng chua xót cùng phẫn uất, tự nhiên thực không thích người nam nhân này, cho dù là thân phận cao quý đương triều vương gia. Nhìn mỗi người mỗi ý ba người, Dương Mộng Trần thế khó xử, vương gia, Tứ Ca, Lục Ca, các ngươi đừng cãi cọ. Cửu muội, đừng động. Ba người chăm miệng một lời, Dương Thành Hữu còn phân phó Kim Ma Ma mấy người, các ngươi trước đưa tiểu thư về phòng. Nhìn đến Dương Thành Hữu có khác thâm ý ánh mắt, Dương Mộng Trần tâm niệm vừa động, toại ấm ở mà tùy ý Lục La đám người đỡ rời đi. Long Huyền Mặc tự nhiên không chịu, vội vàng tiến lên muốn đoạt lại Dương Mộng Trần, ai ngờ Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Hoành che ở trước mặt, hai bên tức khắc giao khởi tay tới, mà Hải Đường ngăn lại Mặc Mai, Thạch Khánh mấy người cũng cùng Mặc Vân chờ đánh nhau chết sống lên, trong lúc nhất thời, hậu hoa viên bóng người tung bay, không khí kịch liệt mà khẩn trương. Tuy nói Long Huyền Mặc võ công cao cường, đáng tiếc Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Hoành đem muội muội cung ất chỉ không truyền thụ võ công tăng thêm dung hợp, chẳng những chiêu thức quỷ dị nhanh chóng, còn phối hợp ăn ý, Long Huyền Mặc căn bản không làm gì được hai người, ngược lại còn ăn hai người mấy quyền cước, dần dần ở vào hạ phong. Mặc Mai đương nhiên không phải Hải Đường đối thủ, bất quá hơn 10 chiêu đã bị Hải Đường đánh bại, điểm huyệt vị không thể động đậy. Mà Mặc Vân chờ cũng làm Thạch Khánh mấy người đánh đến không hề đánh trả chi lực. Mỗi người trong lòng sóng to gió lớn, thiên nột, mấy cái tùy tùng đều so với bọn hắn này đó đặc huấn gần 20 năm ám vệ còn lợi hại, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Cuối cùng Long Huyền Mặc không thể không mang theo bọn thuộc hạ rời đi, lúc gần đi, thật sâu ngóng nhìn phía trước xem qua, Dương gia huynh đệ cấp Dương Ngộng Trần cố ý chuẩn bị phòng một lát, lại nhìn Dương gia huynh đệ, thâm thúy đáy mắt xẹt qua một tia giữ kín như bưng u mang. Vương gia đi đâu? Dương Mộng Trần nhẹ giọng hỏi đi vào tới hai cái ca ca. Dương Thành Hữu gật gật đầu. Nhìn thấy Dương Thành Hữu trắng nón cái chán có một tiểu khối xanh tím ấn ký, Dương Mộng Trần vội lôi kéo hắn ngồi xuống, lấy ra dược du mềm nhẹ trà lau, trong miệng oán trách, vương gia như thế nào xuống tay như vậy trọng. Không có việc gì, chúng ta cùng vương gia đều điểm đến mới thôi. Hưởng thụ muội muội quan tâm, lại nhân cơ hội đen Long Huyền Mặc một lần, Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Hoành lặng lẽ nhìn nhau. lẫn nhau trong mắt lóe vui sướng cùng giảo hoạt. Dương Thành Hữu là cố ý ai Long Huyền Mặc một quyền lưu lại này ân ký, mà Long Huyền Mặc trừ bỏ thể diện, địa phương khác tuyệt đối muốn đau đớn bài thiên. Ta đi nha môn. Dương Thành Hữu đứng dậy, hai ngày này cửu muội an tâm đại ở nhà, tận lực thiếu ra cửa, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Minh bạch các ca ca dụng tâm lương khổ, Dương Ngộng Trần gật đầu hẳn là. Lại nói Dương Thành Hữu mới vừa đi đến Hàn Lâm viện ngoại, một cái thái giám liền tiến đến thông chi hắn nói Hoàng thượng triệu kiến. Dương Thành Hữu mấy không thể thấy mà nhướng mày, hơi sửa sang lại một chút dung nhan, tùy tên kia thái giám đi vào ngự thư phòng, quỳ xuống đất dập đầu, vi thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Duyệt án sau ngồi một cái tuổi chừng 50 tuổi nam tử, thái dương một chút đầu bạc, trên mặt lại không nhiều lắm thấy nếp nhăn, sắc mặt bình thản, nhưng đáy mắt chứa mấy phần tang thương cùng lăng liệt, quanh thân tràn ngập một cổ đế vương chi khí, lệnh người xem chi sinh kính. Bung trong tay tấu chương, hoàng thượng nhìn Dương Thành Hữu thật lâu sau, Dương đại nhân cái chán là chuyện như thế nào? Hồi hoàng thượng Dương Thành Hữu đúng mức nói, hôm nay giữa trưa nhân một lời không hợp, thần vương cùng vi thần động thủ, vi thần vô ý bị thần vương đánh trúng. Dương đại nhân thật to gan, dám cùng đương triều vương ra động thủ. Hoàng thượng giận tím mặt, phảng phất chưa cảm giác được hoàng thượng tức giận, Dương Thành Hữu đúng lý hợp tình nói, xá muội thuần lương không dành thế sự. Lần này phụng hoàng thượng ý chỉ tiến đến kinh thành diện thánh, vốn nên ở tại chính mình trong nhà, chính là thần vương lại mạnh mẽ đem xá muội lưu tại vương phủ, buổi sáng còn lừa gạt xá muội rêu rao khắp nơi, rõ ràng có tổn hại xá muội danh dự, vi thần hảo ngôn khuyên bảo, thần vương không những không nghe, càng cùng vi thần huynh đệ động nổi lên tay, vi thần tuy quan hơi ngôn nhẹ, nhưng xá muội là cả nhà trong lòng bảo, hiện giờ các trưởng bối không ở, vi thần thân là huynh trưởng, nên bảo hộ xá muội. Ở ngươi trong lòng, lệ muội danh dự so đương triều vương gia tôn nghiêm còn quan trọng. Hoàng thượng khỏe môi ngậm một mạt cười như không cười. Dương Thành Hữu thản nhiên trả lời, cổ hân có vân, một thất chi không trị, dùng cái gì thiên hạ gia quốc vì. Vi thần thân là huynh trưởng, nếu liền xá muội đều không thể bảo vệ tốt, dùng cái gì nói xuông đền đáp triều đình, bảo vệ quốc gia khả năng lực. Huống chi này thế đạo vốn là đối nữ tử rất nhiều hà khắc. Khoảng thời gian trước lại truyền ra hai vương tranh đoạt xá muội mãi hồng nhan họa thủy chi lưu ngôn chuyện nhảm, nếu là lại truyền ra bất lợi với xá muội việc, xá muội có gì mặt mũi tồn tại hậu thế. Đến lúc đó vi thần đem không mặt mũi nào đối mặt các trưởng bối, mà các trưởng bối nhất định cực kỳ bi thương, hậu quả có thể nghĩ. Và lại lần này mãi thần vương không đối trước đây, vi thần cho dù liều mạng tánh mạng không cần, cũng không cho phép thần vương hỏng rồi xá muội danh dự. Hào một cái một thất chi không trị, dùng cái gì thiên hạ ra quốc vì. Hoàng thượng vui vẻ gật đầu, việc này chấm không hề truy cứu, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì bản tâm, trở thành đồng sở trung lương chi tài. Dương Thành Hữu dập đầu, vi thần khấu tạ hoàng thượng long ân, định không phụ hoàng thượng kỳ vọng. Hảo, ngươi lui ra đi. Vi thần cáo lui. Chờ Dương Thành Hữu rời đi sau, hoàng thượng thẳng lắc đầu, đường đường đương triều vương ra hành sự thế nhưng như thế hoang đường. Quả thực còn thể thống gì? Trong giọng nói rất có hận sắt không thành thép ý vị. Duy nhất người nghe tôn chuyện mẫu cẩn thận nói, Dương đại nhân bản tính ôn hòa khiêm tốn, duy độc không thể đụng vào này người nhà. Bất quá hôm nay xác thật có chút lô mãng. Nếu hắn vẫn luôn ôn ôn thôn thôn, người hiền lành một cái, lúc trước chấm cũng sẽ không thân điểm hắn vì chẳng nguyên. Hoàng thượng ý vị lâu dài nói, ngươi không cần thử chấm, chấm trong lòng xem đến so với ai khác đều rõ ràng minh bạch. Chuyên chỉ, Dương Thành Hữu chính sự cần cù, thăng chức vì hộ bộ viên ngoại lang. Đối với Hoàng thượng tới nói, thần tử lỗ mãng có thể tôi luyện, chính yếu chính là đối Hoàng thượng trung tâm, nếu là thần tử có khả năng, xử sự khéo đưa đẩy chú đáo, danh dự lại quá mức nhân thiện hoàn mỹ, Hoàng thượng ngược lại ngồi không được. Hoàng thượng thánh minh, tôn chuyện mộ âm thầm kinh ngạc cảm thán, Dương đại nhân nhập sĩ bất quá hơn nửa năm, hiện tại liền thăng hai cấp, đây là phải bị trọng dụng tiết tâu a. Đi ra ngự thư phòng Dương Thành Hữu, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, tuấn nhã khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt lại chứa sáng quắc mũi nhọn. Trải qua công khai chiêu thân cùng hôm nay việc, nói vậy hoàng thượng hẳn là sẽ không lại trách tội với muội muội, như vậy muội muội mới có thể bình an. Đến nỗi thần vương, cái gọi là chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, nếu thần vương vẫn luôn đối muội muội lì lợm la liếm, nên vì muội muội ngăn trở hết thảy mưa gió, trở thành muội muội kiên cố cảng. Bọn họ cũng mới yên tâm đem muội muội giao cho thần vương. Dương Mộng Trần an tâm đãi ở nhà, đồng thời cùng Kim Ma Ma học tập quy củ, đỡ phải gặp mặt Hoàng thượng khi có thất lễ nghi. Mấy hộ nhà biết được Dương Mộng Trần tới kinh thành, bất quá bận tâm hiện tại là phi thường thời kỳ, Cố Đô chưa đưa thiếp mời thỉnh nàng qua phủ gặp nhau. Nửa đêm, Long Huyền Mặc lặng yên không một tiếng động đi vào Dương gia tòa nhà, đáng tiếc đề phòng nghiêm mật, căn bản vô pháp lẻn vào Dương Mộng Trần khuê phòng, cuối cùng bất lực trở về. Ngày thứ tư sáng sớm, Tôn Truyện Mậu đi vào Dương gia tòa nhà, phân phó Bách Hợp bốn người lưu lại, Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma cùng Hải Đường năm người tùy Tôn Truyện Mậu đi trước Từ Ninh Cung. Tỷ tỷ cố lên, chúng ta duy trì ngươi. Chờ ở Từ Ninh Cung ngoại Long Anh Đồng đón nhận tiền đến, nàng đã 13 tuổi, 6 tháng cuối năm Hoàng hậu liền không đồng ý nàng đi Dương Sơn Nữ Tử Thư Viện đi học, mà là lưu tại Hoàng Cung. Mẫn Nếu Trần cùng Mẫn Nếu Mộng đi theo nặng nề mà gật đầu. Bên cạnh Phấn Điêu Ngọc Trác thập hoàng tử Long Diệc Hâm ngửa đầu nhìn Dương Mộng Trần, đen nhánh mắt to lóe tò mò cùng vui mừng. Mỉm cười thăm hỏi qua bốn người, Dương Mộng Trần tỏ vẻ nhất định sẽ nỗ lực. Dương cô nương, Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Vương gia, trưởng công chúa cùng phò mã đều ở bên trong chờ ngươi. Tôn Truyện Mậu lời nói cử chỉ thực cung kính, thỉnh Dương cô nương tùy nô tải vào đi thôi. Dương Mộng Trần cười nói, làm phiền Tôn công công. Theo sau cùng Tôn Truyện Mậu tiến vào trong điện. Quả nhiên Đông Sở tôn quý nhất người toàn đến đông đủ, trong đó bao gồm vốn nên ở biên quan cung thân vương, còn có Ninh thân vương cùng Tể vương Long Diệt Hiên. Dương Mộng Trần biên quỳ xuống đất hành lễ, biên đem mọi người kêu một lần, ai ngờ đầu gối còn không có chạm đến mặt đất, Long Huyền Mặc đã là đứng dậy bước đi đến bên người nàng, đỡ nàng không cho phép nàng quỳ xuống, ngươi có thánh tổ kim bài, mặc dù là thấy phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu cũng chỉ cần nhún người hành lễ có thể. Hoàng thượng sắc mặt lập tức hắt trầm hạ tới, nhìn cái này khuỷu tay rõ ràng ra bên ngoài quả nhi tử, tâm tình cực độ không du. Mẫu hậu, nhi tử nữ nhi, còn có huynh đệ con rể cùng muội muội đều khen Dương cô nương, lại biết được đại nữ nhi có thể có hai cái cháu ngoại, tiểu nữ nhi có thể khỏi hẳn cũng tất cả đều là Dương cô nương công lao. Hoàng hậu tuy còn nói không thượng thích, nhưng đối Dương cô nương ấn tượng ít nhất thay đổi rất nhiều. Những người khác tắc tập mãi thành thói quen, chỉ là kinh ngạc Thái hậu thế nhưng đem thánh tổ kim bài ban cho Dương Mộng Trần, bất quá trên mặt không hề có hiển lộ ra tới. Long Huyền Mặc như vậy để ý cùng giữ gìn nàng, Dương Mộng Trần trong lòng thật cao hứng, nhưng không nói cùng Kim Ma Ma học lâu như vậy quy củ lễ nghi, chỉ bằng mặt trên ngồi chính là Long Huyền Mặc trưởng bối hòa thân mọi người, nàng cho bọn hắn dập đầu hành lễ theo lý thường hẳn là. Vì thế triều Long Huyền Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, kiên trì hành lễ. Phảng phất minh bạch Dương Mộng Trần tâm tư, Long Huyền Mặc cho dù thương tiếc, cũng không ngăn cản nữa, mà khi nàng một hàng xong lễ, lập tức đỡ nàng đứng lên, căng chặt mặt mạnh mẽ lôi kéo nàng đi đến chính mình bên cạnh vị trí ngồi xuống. Dương Mộng Trần hơi cúi đầu, nghiễm nhiên một bộ không thể nề hà bộ dáng tùy ý Long Huyền Mặc căn bài, trong lòng lại ngọt lành như mật. Mà Hoàng thượng thấy thế sắc mặt hắt trầm đến có thể ninh ra thủy tới. Không làm gì được nhi tử, cũng chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận phát tiết đến Dương Mộng Trần trên người. Lớn mật Dương Mộng Trần, ngươi có cái gì tư cách làm thần vương chính phi? Còn không chuẩn thần vương có nữ nhân khác. A Cửu là bổn vương yêu nhất nữ nhân, đương nhiên là có tư cách làm bổn vương chính phi. Dương Mộng Trần còn không có nói chuyện, Long Huyền Mặc liền nói năng có khí phách nói, và lại bổn vương tâm rất nhỏ, trừ bỏ A Cửu, dung không dưới mặt khác nữ nhân. Càng không cho phép mặt khác nữ nhân vì ích lợi tính kế bổn vương, tính kế A Cửu cùng con của chúng ta. Giọng nói rơi xuống, mọi người đều bị thần sắc khác nhau. Đặc biệt hoàng thượng sắc mặt không ngừng biến hóa, theo bản năng ghé mắt nhìn về phía hoàng hậu, thấy nàng sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt cùng ảm đạm, hơi hơi đau lòng. Đảo mắt nhìn Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần trong mắt chứa không hối hận tình ý cùng cảm động, khóe môi từ từ nở rộ ra một mạt say lòng người tâm hồn cười. Long Huyền Mặc tức khắc tâm thần nhộn nhạo, nắm chặt Dương Mộng Trần tay, không coi ai ra gì cùng sâu tình nhìn nhau. Đống nhiên hoàn hồn hoàng thượng nhìn thấy hai người bộ dáng, tâm tình phức tạp mặc danh, bất quá sự tình dù sao cũng phải có cái kết quả mới được. Dương Mộng Trần, còn không bằng thật trả lời chấm hỏi chuyện. Lặng lẽ hồi cầm Long Huyền Mặc tay, ý bảo hắn không cần lo lắng, Dương Mộng Trần không nhanh không chậm nói, hồi hoàng thượng, thành như vương gia theo như lời, nếu thiệt tình ái một người. Liền hy vọng là đối phương duy nhất, rốt cuộc cảm tình đều là ích kỷ, ai cũng không muốn cùng người khác chia sẻ. Nhìn đến hoàng thượng không có đánh gãy chính mình, Dương Mộng Trần tiếp tục nói. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng nam nhân nếu là thiệt tình ngưỡng mộ chính mình thê tử, liền sẽ bận tâm thê tử cảm thụ, tuyệt không sẽ lấy nữ nhân khác tới thương tổn thê tử. Mà làm thê tử, rõ ràng chỉ nghĩ làm trượng phu duy nhất, lại vì kia cái gọi là hiền huệ rộng lượng chi hư danh, không thể không đem chính mình trượng phu đẩy cho nữ nhân khác, nếu không liền sẽ rơi vào cái ghen tị đều danh. Kết quả đâu? Chẳng những chính mình đến nhẫn nhục phụ trọng, còn sẽ đưa tới đủ loại tính kế cùng như hại, thậm chí nguy hiểm cho chính mình con cái, này đáng ra sao? Lại nói những cái đó làm thiếp nữ tử, vô luận các nàng là bất đắc dĩ, vẫn là cam tâm tình nguyện, một khi trở thành nam nhân kia nữ nhân, vừa mới bắt đầu vì sống sót, các nàng nhất định trăm phương nghìn kế được đến nam nhân sủng ái, chờ đứng vững gót chân, liền muốn qua càng tốt, chờ sinh hoạt hảo, liền muốn sinh một đứa con, chờ có con cái, liền muốn giữ được nhi nữ vinh hoa, cho đến làm nhi nữ càng phú quý, tự nhiên mà vậy liền sẽ không từ thủ đoạn vận đảo sở hữu chướng ngại vật. Đến lúc đó, vợ cả cùng con vợ cả nữ chính là thiếp thất và con cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cần phải diệt trừ cho sảng khoái. Dù sao cũng là người đều có, chỉ là hoặc đại hoặc tiểu, đương nhiên, không bài trừ có chút thiếp thất không có loại này, nhưng kia chỉ là lông phượng sừng lân thôi. Này đó nói vậy hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu hẳn là có sâu nhất thể hội. Dân nữ xuất thân đơn giản ấm áp gia đình, mặc kệ là gia gia, vẫn là hai cái bá phụ cùng cha cùng với các ca ca, trước nay thờ phụng trung trinh như một. Gia gia luôn mãi báo cho quá, người chỉ có một lòng, nếu ngạnh sinh sinh chia làm mấy cánh, kia tâm liền đã chết, mà thê tử vì chính mình hầu phụng lão nhân, lo liệu việc nhà, sinh nhi dục nữ, càng vất vả công lao càng lớn, nếu là cô phụ cùng phản bội thê tử, nhất định làm cho gia trạch không yên, cuối cùng còn sẽ hối hận cả đời. Nhìn đến trong nhà trưởng bối cùng ca tẩu lẫn nhau tình so kim kiên, dân nữ tự nhiên hy vọng chính mình trượng phu cũng có thể trung trinh như một, này không gì đáng trách, hoàng thượng nói đúng sao. Ngươi nếu là gả vào bá tánh ra, đương nhiên không gì đáng trách, nhưng thần vương là hoàng thất con cháu, há có thể chỉ có ngươi một nữ nhân. Hoàng thượng không thể không thừa nhận Dương Ngộng Trần nói rất có đạo lý, thậm chí nhất châm kiến huyết, nhưng hoàng gia có thể nào cùng bá tánh ra đánh đồng, nếu ngươi thiệt tình ái mộ thần vương. Nên vì thần vương suy nghĩ, nếu không có những người khác duy trì, thần vương như thế nào có thể ổn định căn cơ. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói, bổn vương nói qua, bổn vương không cần nữ nhân, liền đủ để ổn định căn cơ. Ngươi hoàng thượng tức giận đến nói không ra lời. Nhẹ nhàng cầm Long Huyền Mặc tay, Dương Ngộng Trần Hòa Nhã nói, dân nữ từng đọc qua sử ký, đồng gia cùng tư đổ gia đều là tùy khai quốc hoàng đế đánh thiên hạ công thần, đồng gia còn ra quá hai cái hoàng hậu, ba cái quý phi. Hoàng gia vẫn luôn đối đồng gia thực khoan thư ân sủng, nhưng mà đồng gia cậy sủng mà kiêu, thậm chí còn dẫn phát xã tắc dung chuyển bất an, tương phản tư đổ gia không có một nữ tử gả vào hoàng gia, lại trung thành và tận tâm, nhà mình cũng trước sau hưng thịnh không suy. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hoàng thượng hỏi. Dương Mộng Trần nhướng mày, dân nữ từng nói, làm thân tử, dựa cạp váy quan hệ, phong cảnh phú quý chỉ là nhất thời. Mấu chốt ở chỗ bản thân phải có năng lực thả cẩn thủ bổn phận, mới có thể được đến trọng dụng, làm thượng vị giả, dựa nữ nhân, không chỉ có mặt mũi không ánh sáng, còn sẽ lưu lại đuôi to khó vây thai hoàng ẩm, chính yếu chính là, vương gia mới có thể chắc tuyệt, tâm trí di kiên, hoàn toàn không cần dựa nữ nhân ổn định căn cơ, mà những cái đó tưởng dựa vào nữ nhân thần tử, cũng không đáng trọng dụng. Người đây là ở nghi ngờ chấm vô tài vô năng, dùng người không rõ la. Hoàng thượng thẹn quá thành giận. Dương Mộng Trần đúng mức, không dám, dân nữ chỉ là ăn ngay nói thật. Hào một cái ăn ngay nói thật. Hoàng thượng giận cực phản cười, mặc dù là thần vương không cần dựa nữ nhân, bằng ngươi một cái nông nữ có cái gì tư cách làm chính phi. Nói đến nói đi, đề tài thế nhưng lại vòng trở về. Dương Mộng Trần thở dài trong lòng, hoàng thượng có không làm kim ma ma cùng dân nữ nha hoàn tiến vào. Tuyên. Hoàng thượng phất phất tay. Hán đảo muốn nhìn này Dương Ngộng Trần có cái gì tự tin. Thực mau Tôn Truyện Mẫu lãnh Kim Ma Ma 5 người đi vào tới, 5 người còn nâng 4 cái phong kín dương gỗ, sau đó quỳ xuống đất hành lễ. Dương Ngộng Trần đứng dậy qua đi, Long Huyền Mặc một tấc cũng không rời mà đi theo, xem đến Hoàng thượng mắt mạo lửa giận, thật sâu trường hút mấy hơi thở phương hào chút. Không nói đến dân nữ cùng thất ca ở cả nước các nơi sáng tạo Huệ Dân Bệnh Viện trị liệu rất nhiều người, thắng được xa xỉ hảo thanh danh. Chỉ bằng này 4 dạng đồ vật. Phân phó hải đường mấy người mở ra dương gỗ cái nắp, Dương Ngộng Trần từng cái cầm lấy bên trong đồ vật. Hoàng thượng, đây là khoai lang đỏ, bắp cùng khoai tây, đều là lương thực. Này ba loại lương thực không cần loại ở ruộng tốt, chỉ cần loại ở đất hoang thượng có thể, chẳng những kháng khô hạn, khoai lang đỏ mẫu sản có thể đạt tới 1.300 nhiều cân, khoai tây 1.500 nhiều cân, bắp 1.200 nhiều cân, 5 năm nhiều tới, chúng ta đã cất dự trữ hơn 100 vạn cân hạt giống. Một khi ở cả nước mở rộng mở ra, mặc dù là gặp được khô hạn năm, các ba tánh cũng không cần nhẫn đói chịu đói. Còn có này đông, không những có thể xe chỉ dệt vải, còn có thể bỏ thêm vào áo đông chăn đông. Biên quan các tướng sĩ mặc vào loại này áo đông, mùa đông khắc nghiệt liền sẽ không lại chịu đông lạnh, do đó vô tội uổng mạng. Ngươi nói chính là thật sự. Không ngừng hoàng thượng cả kinh đứng dậy, những người khác cũng kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Long Huyền Mặc tuy mất mát Dương Ngộng Trần đối hắn cũng chỉ tự chưa lộ, bất quá nhìn đến nàng như vậy thông tuệ có khả năng, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Kim Ma Ma cung kính nói, hồi hoàng thượng, cô nương lời nói không giả, chỉ là phía trước hạt giống không nhiều lắm, lại lo lắng tin tức tiết lộ sẽ đưa tới nào đó người mơ ước cùng đoạt lấy, thậm chí đưa tới họa sát thân, cố vẫn luôn giữ kín không nói ra. Lâm tới kinh thành, cô nương mới nói cho nàng chuyện này. Nàng minh bạch cô nương băn khoăn, tự nhiên muốn giữ gìn cùng duy trì cô nương. Nhiều năm như vậy hoàng thượng sớm đã luyện liền Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc, ngắn ngủi khiếp sợ sau tâm tình bình phục xuống dưới, nếu chấm giết ngươi lại như thế nào? Long Huyền Mặc lạnh lẽo mà nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, ánh mắt sở bao hàm ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hoàng thượng tất nhiên là tức giận đến cực điểm, còn không có thành thân liền hộ thượng, về sau còn không được duy thê mệnh là tử, thật là cái không tiền đồ ra hỏa. Sẽ gieo trồng này bốn loại thu hoạch người chỉ có dân nữ cùng trong nhà văn tự bán đức hạ nhân, chứa đựng hạt giống địa phương có bạch hổ bạch lang cùng hoàng kim mãng bảo hộ. Nói vậy hoàng thượng hẳn là nghe nói qua, bạch hổ bạch lang cùng hoàng kim mãng chỉ nghe theo dân nữ mệnh lệnh. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, và lại, dân nữ người nhà cùng thanh hà phủ ba tánh cực kỳ giữ gìn dân nữ, thả mỗi người đều sẽ võ công, nếu dân nữ xảy ra chuyện, người nhà cùng thôn dân sẽ như thế nào, hoàng thượng hẳn là rất rõ ràng. Ai nếu dám thương ngươi một cây tóc, bổn vương chắc chắn này bẩm thầy vạn đoạn. Long Huyền Mặc quyết tuyệt nói, ngươi nếu xảy ra chuyện, hoàng tuyên bích lạc, bổn vương thể sống chết đi theo. Nhìn vẻ mặt thâm tình không hối hận Long Huyền Mặc, hoàng thượng suýt nữa tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Còn lại người chấn động lại vui mừng. Dương Mộng Trần khỏe môi khẽ nhếch, nở rộ ra say lòng người ý cười, điểm điểm sao trời quang huy ở nàng đôi mắt lập lòe, tình ý thẳng tới Long Huyền Mặc trong lòng. Ngươi uy hiếp chấm. Hoàng thượng sắc mặt âm trầm như mây đen dày đặc, trong lòng cũng đã nhận đồng cái này con dâu. Mẫu hậu mặt ngoài đi hoàng giác chùa cầu phúc, thực tế cải trang đi trước Dương gia thả ở gần 2 tháng, hôm trước hồi cùng hắn mật đàm mấy cái canh giờ, hắn bởi vậy hiểu biết đến, cái này con dâu thân là vô vi lão nhân ái đồ, cùng mấy hộ quyền quý thế gia quan hệ phỉ thiện, bản thân lại cực thông tuệ có khả năng, nhưng là tâm từ nhân thiện, không hảo tài không thăm danh, còn đem công lao phân cho người khác. Bao gồm Mặc Nhi, đủ thấy cái này con dâu lòng mang rộng lớn, không màng danh lợi. Mà Dương gia người trung quân ái quốc, con cháu mỗi người mới có thể lớn lao, duy độc yêu quý cái này con dâu như mạng, chỉ cần không chạm đến cái này điểm mấu chốt, Dương gia người vĩnh viễn sẽ không nhu phản, sẽ không làm ra nguy hại Giang Sơn xã tắc sự. Hắn cũng nhận được mật báo, khoảng thời gian trước con dâu đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ thanh hà trong phủ hạ đều ở dâng hương cầu nguyện con dâu bình an không có việc gì, được đến nhiều người như vậy tôn kính cùng kính yêu, hắn thừa nhận, hắn nghe xong thực an vị. Hiện tại con dâu thành công gieo trồng ra này bốn loại thu hoạch, sản lượng còn như thế chi cao, là một cái có xa quang cùng kiến giải hoàng đế, hắn tự nhiên minh bạch này bốn loại thu hoạch một khi mở rộng mở ra, sẽ là lợi quốc lợi dân một kiện đại hỷ sự, tuy nói con dâu có mượn này làm hắn thành toàn hai người chi ngại. Nhưng con dâu có thể vẫn luôn bảo mật, hiện giờ trực tiếp mặt trình với hắn, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mẫu hậu còn nói, con dâu không chỉ có bác học đa tài, đối đại vấn đề càng dài xa thấu triệt, dạy dỗ hảo, tuyệt đối là đồng sở phúc tinh. Hắn tin tưởng mẫu hậu ánh mắt, cố như vậy tốt con dâu đương nhiên muốn để lại cho nhà mình, để lại cho sủng ái nhất nhi tử. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, dân nữ không dám, A Cửu không dám, nhi thần dám. Long Huyền Mặc nhìn thẳng hoàng thượng, lạnh băng ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi động A Cửu một chút thử xem. Xem hiểu nhi tử ánh mắt hàng nghĩa, hoàng thượng thất khiếu bốc khói, âm thầm kiểm điểm hắn giáo dục thất bại. Vẫn là đời trước thiếu nhi tử, kiếp này tới đòi nợ. Hảo, cửu nhi lại đây ai ra bên người? Thái hậu đúng lúc nói xen vào, tranh cãi nữa chấp đi xuống này hai cha con nói không chừng thật sự nháo lên. Đại dương mộng trần đến gần tiến đến, lấy ra một cái hộp gấm đưa cho nàng. Phương diện này là năm đó Thái Hoàng Thái Hậu ban cho ai ra Long Phượng và Ngọc, hiện tại ai ra ban cho ngươi, về sau ngươi cùng Mặc Nhi muốn tương thân tương ái, nâng đỡ nhau. Dương Mộng Trần nhún người hành lễ, tạ Thái Hậu. Đôi tay tiếp nhận hộp gấm, tiểu tâm bỏ vào túi sách. Như thế nào còn gọi ai ra Thái Hậu? Thái Hậu trêu ghẹo nói. Hơi hơi ngoái đầu nhìn lại nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn cười gật đầu, Dương Mộng Trần gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng. Tạ hoàng tổ mẫu. Ai? Thái hậu cười đến quả thực không khép miệng được. Hoàng hậu đem một khối điêu khắc tinh mỹ lại tinh ánh dịch thấu ngọc bội đưa cho Dương Ngọc Trần. Này khối long phượng ngọc bội là long gia đổ gia truyền. Hiện giờ mẫu hậu truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi hảo hảo đãi Mặc Nhi. Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ. Dương Ngọc Trần thật mạnh gật đầu đồng ý, đồng dạng đôi tay tiếp nhận ngọc bội. Cung thân vương đám người lần lượt cho lễ vật cũng đưa lên chúc phúc. Dương Mộng Trần từng cái nói lời cảm tạ, cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Hoàng thượng. Việc đã đến nước này, Hoàng thượng cũng không hề bừng, niệm ở ngươi đối xã tắc có công, Mặc Nhi lại phi ngươi không cưới, chấm liền dẫn hôn sự này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ từ sau này ngươi là Long Gia người, thời khắc phải vì Long Gia suy nghĩ, minh bạch sao? Ta vĩnh viễn ghi khắc phụ Hoàng dạy bảo. Dương Mộng Trần trịnh trọng hứa hẹn. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu. Nhìn thấy nhi tử vội vàng bộ dáng, hung hăng xẻo nhi tử liếc mắt một cái, sau đó chấm sẽ tự phái người đi vương phủ cùng An Bình huyện Dương ra tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ. Tôn truyền mộ, làm khâm thiên giám giam chính chọn một cái năm sau ngày lành tháng tốt, cùng thần vương phi thành hôn. Hiện giờ đã là cuối năm, đương triều vương ra thành hôn là đại sự, tự nhiên muốn chuẩn bị mấy tháng. Tôn truyền mộ ngay sau đó rời đi. Tạ phụ hoàng. Long Huyền Mặc lôi kéo Dương Mộng Trần tay quỳ xuống đất tạ ơn, trong lòng tràn ngập mừng như điên cùng lơi lỏng. Ái tôn việc hôn nhân hoàn mỹ giải quyết, Thái Hậu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khó được hôm nay người một nhà đầy đủ hết, chúng ta hảo hảo ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Mọi người tự nhiên vui mừng hưởng ứng. Ngoài điện nôn nóng chờ đợi hồi lâu Long Anh đồng bốn người, nhìn đến Tôn Truyện Mẫu vẻ mặt vui mừng ra tới, vội ngăn lại hắn, Tôn Công Công, Phụ Hoàng đồng ý sao? Hoàng thượng mệnh nô tài đi khâm thiên giám chọn hỷ kỳ. Tôn Truyện Mẫu lời còn chưa dứt, Long Anh đồng bốn người liền vui mừng mà vọt vào trong tầm cung, liền hành lễ đều đã quên, hưng phấn mà lôi kéo Dương Mộng Trần tay díu dít nói, Dương Mộng Trần rốt cuộc trở thành bọn họ tam tẩu, thật sự là quá tốt. Mọi người xem đến cười ha ha. Thính Vương Phủ. Nghe nói Dương Mộng Trần tiến cung tin tức, Thính Vương ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, lại bất đắc dĩ. Bên cạnh đường ruộng nốt hương đế xẹt qua một tia trào phúng cùng oán hận, thực mau lại buông xuống đầu, làm người thấy không rõ biểu tình, nhiên nắm chặt đôi tay tiết lộ nàng cảm xúc. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần từ biệt Thái Hậu đám người trở lại Dương ra tòa nhà, cùng hai cái ca ca nói kết quả, liền chuẩn bị khởi hành về quê, gần nhất người trong nhà còn đang đợi tin tức, thứ hai nàng phải về nhà tiếp tứ hôn thánh chỉ. Hai ngày nhiều không gặp tha cửu, Long Huyền Mặc quả thực tư chi như cuồng. Hận không thể từng phút từng giây đều cùng A Cửu ở bên nhau, nhưng Tôn Truyện Mẫu theo sát muốn đi vương phủ truyền chỉ, hắn chỉ có thể lưu luyến không rời hồi phủ. Thứ hôn thánh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Tin tức linh thông nhân gia đã sớm nghe nói thần vương muốn cưới một cái nông nữ vì chính phi, hoặc vui mừng, hoặc tiếc hận, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Hiện giờ biết được cái kia nông nữ thế nhưng thành công gieo trồng ra bốn loại có thể kháng khô hạn lại sản lượng rất cao cây nông nghiệp. Hoàng thượng ban phong này vì phúc tinh của chúa, thánh chỉ thượng còn nói rõ thần vương cuộc đời này chỉ này một thê, không được có mặt khác nữ nhân, nếu không thần vương sở hữu. Đều về nàng này, trong lúc nhất thời, có người cảm thán nàng này thật là hảo mệnh, cũng có nhân vi thần vương không đăng giá, khuê tú nhóm tắc các loại hâm mộ ghen tị hận, bất quá thánh chỉ đã hạ. Vô luận những người này có cái gì tâm tư, cũng không thể nơi hà. Bình thường các ba cánh lại rất cao hứng, rốt cuộc thần vương anh minh thần võ, thần vương phi lại làm hạ như vậy lợi quốc lợi dân chuyện tốt, thật là ba cánh chi phúc. Đoan vương phủ. Đoan vương nghe thấy cái này tin tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mẫu sản có thể hơn 1.000 cân, sao có thể? Ngươi xác định tin tức là thật. Hồi vương ra một cái hắc y ghi hề nhân khẳng định mà nói, cái kia nông nữ chính miệng nói. Kim ma ma cũng chứng thực, không có sai. Đông nhiên ngồi trở lại ghế trên, Đoan Vương giữa mày chứa tối tăm, môi mỏng mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Bên cạnh mấy cái phụ tá cũng chưa nói chuyện. Vương gia đã sớm phái người bí mật tra quá cái kia nông nữ, kết quả biểu hiện cái kia nông nữ bình thường vô kỳ, biết được thần vương cư nhiên muốn nghênh thú cái kia nông nữ vì chính phi, còn không nạp mặt khác nữ nhân, bọn họ cao hứng hảo một thời gian, cũng yên lòng, không nghĩ tới hiện tại lại tuân ra như vậy đại sự tình, quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh, không nói vương gia, mặc dù là bọn họ cũng khó có thể tin. Văn tiên sinh, việc này ngươi thấy thế nào? Đoan Vương tự nhiên minh bạch, kia bốn loại thu hoạch nếu là mở rộng mở ra, đối triều đình có cực đại ảnh hưởng, vô luận là ai phụ trách, tuyệt đối là một kiện đại công tích, đáng tiếc phụ hoàng lại trực tiếp giao cho Lão Tam đi xử lý. Tên là Văn Tiên Sinh trung niên nam tử lắc đầu, không nói hoàng thượng xưa nay coi trọng thần vương, chỉ bằng đây là thần vương phi gieo trồng ra tới đồ vật, hoàng thượng cũng chỉ sẽ giao cho thần vương phụ trách. Vương gia, nàng này âm hiểm xảo trá, cần thiết trừ bỏ. Nếu không chắc chắn sẽ trở thành tâm phúc họa lớn. Trong đó một cái phụ tá kiến nghị nói. Ai ngờ Đoan Vương xua xua tay, nàng này cư nhiên có thể đã lừa gạt bổn vương, lại cùng cung thân vương chờ quyền quý thế gia giao hảo, như vậy giết đã có thể quá đáng tiếc. Vương gia là muốn nhận nàng này. Văn Tiên Sinh hơi hơi nhíu nhíu mày, hoàng thượng đã đem nàng tứ hôn cấp thần vương, nếu là vương gia cướp đoạt nàng này, nhất định đưa tới hoàng thượng ghét bỏ, thần vương điên cuồng trả thù. Kết quả mất nhiều hơn được. Đoan Vương âm tà cười, ban hôn lại như thế nào? Bổn Vương đều có biện pháp làm nàng đối bổn Vương khăng khăng một mực. Chúng phụ tá đều bị khen tặng Vương gia anh minh. Duy độc Văn Tiên Sinh cúi đầu, không có người chú ý tới, hắn đấy mắt bay nhanh xẹt qua một tia giữ kín như bưng ánh sáng. Thính Vương Phủ. Hung hăng tạp nát trong phòng sở hữu chân quý đồ đựng, Thính Vương sắc mặt khói mù dữ tợn, trong ánh mắt lập lòe phệ cốt oán hận cùng không cam lòng. Tông Nhân Phủ. Nghe nói tin tức sau Túc Vương cầm hắc cờ tay một đốn, một lát tiếp tục chính mình cùng chính mình chơi cờ, biểu tình đạm mạc bình tĩnh, đối với cách vách ngày qua ngày khắc khẩu cũng mắt điếc tai ngơ. Hoa Phủ. Dương cô nương là ta nhìn chúng con dâu, không nghĩ tới bị Mặc Nhi đoạt đi, ta hảo con dâu bay. Hoa Phu Nhân thở ngắn than dài. Hoa Vân Phạm đồng dạng thật đáng tiếc, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Có lẽ là nhà của chúng ta không có phúc khí đi. Cái gì không phúc khí? Hoa phu nhân trắng phu quân liếc mắt một cái. Lúc trước ta nói sớm một chút đem Dương cô nương định ra tới. Ngươi phi nói Dương cô nương còn nhỏ. Kết quả một kéo lại kéo. Hiện tại hảo con dâu trở thành nhà khác. Này đều tại ngươi. Là, đều là vi phu sai. Hoa Vân Phàm biết phu nhân ánh mắt rất cao. Nhiều năm như vậy cũng chỉ coi trọng Dương cô nương. Cố tình dục nhi 26-7 còn không nghĩ thành thân, cũng khó trách phu nhân sinh khí. Hiện giờ sự đã thành kết cục đã định, hoa phu nhân chỉ có thể nhận, nhưng nàng xác thật thực thích Dương cô nương, nếu không thể trở thành mẹ chồng nàng dâu, coi như nữ nhi đối đãi đi, nghĩ thông suốt sau hoa phu nhân tự mình mang theo người bắt đầu thu xếp của hồi môn. Các trưởng bối không ở, La Cảnh Duệ tam huynh đệ làm nhà mẹ đẻ ca ca, cũng đồng dạng tự mình cấp muội muội chuẩn bị của hồi môn. Bái phỏng quá mấy nhà người, Dương Mộng Trần với 3 ngày sau cùng Long Huyền Mặc, cùng với Dương Thành Hoành mang theo tôi tớ, cùng Tôn Chuyện Mậu chờ mênh mông quần cuộn về nhà. Tuy nói Long Huyền Mặc đã sớm hướng Dương Mộng Trần cầu quá hôn, nhưng là hắn còn muốn làm mọi người mặt lại lần nữa cầu hôn, hơn nữa Hoàng thượng làm hắn phụ trách cây nông nghiệp việc, cố cùng đi trước. Nửa đêm thời gian, rời xa kinh thành ước trăm dặm quan dịch chung, mấy cái che mặt hắc y hệ nhân lặng lẽ lẻn vào Dương Mộng Trần phòng. Nhìn ngủ say nàng, mấy người nhìn nhau, ngay sau đó tới gần mép giường, đống nhiên lại có mấy cái che mặt hắc y hệ nhân xuống tới, hai bên nhân mã sửng sốt, thực mau liền tranh đấu lên, ai ngờ có khác một đám che mặt hắc y hệ nhân tới gần Dương Mộng Trần. Trước tới hai bát che mặt hắc y hệ nhân tự nhiên sẽ không làm đệ tam bát người ngư ông đắc lợi, vì thế đồng thời dừng tay, đồng thời nhằm phía mép giường, tam phương nhân mã ở trong phòng kịch liệt đánh nhau lên. Mà ngoài phòng đồng dạng truyền đến tiếng đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh lập lòe, huyết nhục bay tứ tung, thực mau trong phòng tràn ngập lệnh người buồn nôn nồng đậm huyết tinh chi khí. Tiểu thư, bọn họ đang làm gì? Ta cũng không biết, có lẽ là bọn họ cảm thấy phòng này thực hảo, đều muốn cướp chủ đi. Lưỡng đạo thanh thúy nghi hoặc thanh âm đột ngột vang lên, đánh nhau trung tam phương hắc y hệ nhân dừng lại, theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. nhưng thấy nguyên bản bình yên đi vào giấc ngủ Dương Ngọc Trần, lẳng lặng mà ngồi ở mép giường biên, đen nhánh thanh triệt đôi mắt nhìn bọn họ, tú mị khuôn mặt ẩn chứa tò mò. Hải Đường cùng Mặc Mai đứng ở Dương Ngọc Trần tả hữu hai sườn, biểu tình trong bình tĩnh mang theo nghi ngờ, nhìn đáy mắt lóe thị huyết mũi nhọn. Nhìn bình chân như vại Dương Ngọc Trần, còn thừa tam phương hắc y hệ nhân không biết vì sao, sống lưng mạc danh mồ hôi lạnh ứa ra, sợ hãi cùng tuyệt vọng từ trái tim nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, nắm binh khí tay nhịn không được không ngừng run rẩy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, tam phương nhân mã không hẹn mà cùng nhằm phía Dương Ngọc Trần, lại đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhúc nhích thả mồ hôi lạnh ướt đẫm vào áo, trong lòng đều bị run lên, đây là có chuyện gì? Các ngươi chủ tử chẳng lẽ không nói cho các ngươi ta sẽ y y thuật, tự nhiên không sợ bất luận cái gì dược vật, càng sẽ chế tác các loại dược vật sao? Dương Ngộng Trần đạm nhiên trong giọng nói không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng những cái đó hắc y y nhân cả kinh hồn phi phách tán, càng làm cho bọn họ khủng hoảng chính là, bọn họ liền muốn cắn phá dấu ở hàm răng nội độc dược tự sát đều làm không được, nhìn chậm rãi đứng lên, từng bước một đi tới Dương Ngộng Trần. Chỉ cảm thấy tử vong chi thần cũng đi bước một tới gần. Nữ nhân này quả thực thật là đáng sợ. A Cửu, người không sao chứ? Long Huyền Mặc đống nhiên đi vào tới, vội vàng lôi kéo Dương Ngộng Trần tinh tế xem xét, xác nhận nàng lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng. Cười lắc đầu, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi, bên ngoài người đều giải quyết đâu? Ân. Long Huyền Mặc lãnh mị khuôn mặt che kín vẻ cốt hàn băng, đen nhánh trong mắt phảng phất mây đen dày đặc. Việc này giao cho ta xử lý. Dám can đảm dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn thương tổn ác cửu, hắn sẽ làm những người đó khắc sâu minh bạch cái gì là sống không bằng chết. Mặc Vân đám người tiến lên, không lưu tình chút nào mà tá hắc y y hệ nhân cầm lấy ra răng gian độc dược, sau đó áp như cũ không thể động đậy hắc y y hệ nhân rời đi. Hải Đường cùng Mặc Mai cũng lui đi ra ngoài. Nắm Dương Mộng Trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Long Huyền Mặc đổ ly trà cho nàng. Ta đã khảo vấn quá thích khách, quả nhiên là bọn họ sai xử. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần hơi hơi nhíu lại mi, như thế nào đâu? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta không có việc gì, ta chỉ là... Dương Ngộng Trần lời còn chưa dứt, ngoài phòng truyền đến Lục La thanh âm, tiểu thư, nô tỳ có việc bẩm báo. Được đến đáp ứng sau, Lục La mở cửa đi vào tới, tiểu thư, xác thật có hai cái hắc y y nhân ở nơi xa nhìn trộm. Thấy này đó thích khách sau khi thất bại nhanh chóng thoát đi, nô tỳ cùng sơn trà cùng ném, thỉnh tiểu thư trách phạt. Địch nhân quá giảo hoạt, cùng các ngươi không quan hệ. Dương Ngộng Trần xua tay, Lục La toại lui ra. Long Huyền Mặc đáy mắt giống như ngàn năm hàn băng phát ra ra thấu nhân tâm hồn lạnh lẽo, thế nhưng còn có đệ tứ bắt người. Ta chỉ là trực giác có chút không thích hợp, cho nên an bài Lục La cùng sơn trà đang âm thầm chặt chẽ quan sát. Không nghĩ tới quả thực có người tránh ở chỗ tôi muốn ngư ông đắc lợi. Dương Ngộng Trần thở dài, văn đức, việc này vẫn là giao cho Hoàng thượng xử lý đi. Long Huyền Mặc đương nhiên không chịu, dám can đảm mơ ước gã cửu người, hán tuyệt không dễ dàng buông tha. Ta biết ngươi để ý ta. Dương Ngộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phụ hoàng nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, phụ hoàng không muốn nhìn đến các ngươi tay chân tương tàn. Ta càng không muốn ngươi trên lưng thí huynh sát đệ ô danh, đương nhiên, chúng ta cũng không phải ép dạ cầu toàn. Theo sau bám vào Long Huyền Mặc bên thai thấp giọng nói vài câu, Long Huyền Mặc gật đầu, hết thể đều nghe A Cửu. A Cửu, có ngươi ở ta bên người, thật tốt. Nhẹ ủng người yêu nhi nhập hoài, trong giọng nói ẩn chứa may mắn cùng thỏa mãn. Giúp vào Long Huyền Mặc ấm áp trong lòng ngực, Dương Ngộng Trần mặt giãn ra cười khẽ, dường như xuất thủy phụ dung, một vũ đào hoa. Thuần tịnh lại vũ mị. Ám vệ cùng hai cái ngự lâm quân phụng Long Huyền Mặc chi mệnh, suốt đêm đem những cái đó thích khách lặng lẽ áp tải về kinh thành. Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành, ngày thứ tư giữa trưa rốt cuộc tới Dương gia. Nghe Tôn Truyện Mẫu tuyên đọc xong thánh chỉ, Dương gia các trưởng bối quả thực không thể tin được, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hoàng thượng không chỉ có ngự phong Cửu Nhi là phúc tinh quận chúa, còn tứ hôn cho thần vương vì duy nhất vương phi. Hôn kỳ liền định ở năm sau 3 tháng sơ chín, nói cách khác, còn có không đến 3 tháng Cửu Nhi chính là nhà người khác. Nghĩ đến chỗ này, Dương gia bọn nam tử cao hứng lại ưu hoán, tự nhiên xem Long Huyền Mặc không vừa mắt, chỉ tiếc việc đã đến nước này, bọn họ cũng không thể nơi hà. Nghe tin tới rồi Tiêu Hồng Đào cùng La Đại Phu thấy Dương gia người không phản ứng, vội vàng tự mình tiếp đãi Tôn Truyền Mẫu, một đội ngự lâm quân cùng thị vệ. Nô Liếu Thẩm Tam người nhà, Dương gia nô buộc nhóm mỗi người cùng vinh có nào, vui mừng bận rộn. Mà Dương Liếu thôn thôn dân, đều bị buôn tẩu bẩm báo cái này thiên đại tin tức tốt, gần không đến một ngày thời gian, toàn bộ Thanh Hà trong phủ hạ đều sôi trào, sôi nổi tới rồi Dương gia chúc mừng. Long Huyền Mặc nguyên tưởng năm trước liền cùng Dương Ngộng Trần đại hôn, nhưng là Khâm Thiên dám nói năm trước không có hảo ngày tốt, sau đó cho ba cái ngày, tức năm sau 3 tháng sơ 9, tháng 6 16 cùng 10 tháng sơ 10, rơi vào đường cùng hắn đành phải lựa chọn gần nhất 3 tháng sơ 9. Làm cho mọi người mặt, Long Huyền Mặc quả thực lại lần nữa quỳ một gối xuống đất hướng Dương Ngộng Trần cầu hôn, chờ Dương Ngộng Trần gật đầu tiếp thu, lập tức phân phó bọn thị vệ trình lên xính lễ, ước chừng có 20 mấy xe. Mỗi cái dương đều tắc đến tràn đầy, rực rỡ muôn màu thả kiện kiện đều là tinh phẩm. Biệt viện, được đến mệnh lệnh quản gia lãnh nô bộc nhóm, ngay sau đó đem Long Huyền Mặc sớm chuẩn bị xính lễ cũng cùng nhau đưa lại đây. Nhìn quần quận không ngừng từ biệt viện nâng lại đây lớn nhỏ cái dương, đưa xính lễ người xếp thành một con rồng dài, cơ hồ nhìn không tới cuối, mọi người vui mừng kinh ngạc cảm thán mà nghị luận, không khí cực kỳ náo nhiệt. Cổ đại tập tục, xính lễ quy về nhà mẹ đẻ người. Nhưng là Dương lão gia tử làm chủ, làm nô buộc đem xính lễ toàn bộ đưa đi Ngộng Trần các, về sau làm của hồi môn một bộ phận cấp Dương Ngộng Trần, những người khác đều không có ý kiến. Dương Ngộng Trần biết sau cảm động đến hốc mắt ướt át, nàng cảm động không phải được đến vài thứ kia, mà là mọi người trong nhà đối nàng yêu thương cùng nồng đậm ôn nhu. Vài ngày sau, Long Huyền Mặc an bài hảo cây nông nghiệp một chuyện, lưu luyến cáo biệt Dương Ngộng Trần, cùng Tôn Chuyện Mậu chờ trở về kinh thành. Đảo mắt tới rồi 3 tháng sơ, Dương gia cùng Nô Liếu Thẩm Tam người nhà, cùng với La Đại Phu một nhà, còn có tộc trưởng, thôn trưởng cùng Lý Chính chờ một ít thôn dân đi vào kinh thành quận chúa phủ. Kinh thành ly Dương Liếu thôn đường xá có chút xa, không khỏi chậm trễ giờ lành, Dương gia người nhất trí quyết định làm Dương Ngộng Trần từ quận chúa phủ xuất giá. Quận chúa phủ ở vào thần vương phủ phía đông, là tiên đế cố ý vì sủng ái nhất con út Huệ thân vương tuyển định vương phủ địa chỉ. Kết quả xa hoa mỹ lệ phủ đệ vừa mới kiến hảo, Huệ thân vương liền chết bệnh, hoàng thượng liền đem nơi này sửa chia tay viện, ngẫu nhiên sẽ đến trụ 2 ngày. Nghe nói, lúc trước Huệ thân vương tuyển chỉ kiến phủ là lúc, tiên đế tìm lúc ấy nhất có danh vọng phong thủy đại sư tìm bảo địa cấp con út kiến phủ, phong thủy đại sư tìm khắp kinh thành, cuối cùng tuyển định vị trí này. Cố nơi này là trừ hoàng cung bên ngoài, nhất có phúc vận phong thủy bảo địa, nếu không tiên đế sẽ không nhìn chúng. Hoàng thượng cũng sẽ không ban nơi này cấp thần vương kiến vương phủ. Nhiều năm như vậy, nhiều ít vương gia hoàng tử hoặc công chúa đều mơ ước cái này biệt viện, đáng tiếc hoàng thượng chưa từng có nhà ra. Hiện giờ hoàng thượng lại ban cho Dương Ngộng Trần, còn tự tay viết phúc tinh quận chúa phủ 5 cái chữ to, nội vụ phủ chế tạo thành kim biển quải với trên cửa lớn. Cả tòa phủ đệ chiếm địa ước chừng có 200 nhiều mẫu, chia làm phủ đệ cùng hoa viên 2 cái bộ phận, phía trước phủ đệ kiến trúc khí phái huy hoàng. 16 cái sân các có các đặc sắc, mặt sau hoa viên hoàn cảnh thanh lưu, cảnh trí xa hoa lộng lẫy, làm người không kịp nhìn. Biết được hoàng thượng đem như vậy một tòa phủ đệ ban cho chính mình, Dương Ngộng Trần lập tức liền cấp hoàng thượng đi tin tỏ vẻ huyền cự, đồng thời cũng viết thư cho Thái Hậu, Long Huyền Mặc cùng cung thân vương đám người, thỉnh bọn họ khuyên bảo hoàng thượng, nhưng mà hoàng thượng cũng không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Ngộng Trần cẩn thận cân nhắc nửa ngày. Hơn nữa Long Huyền Mặc cùng cung thân vương minh kỳ ám dụ, minh bạch hoàng thượng tâm tư sau liền không hề chối từ, đối với bởi vậy ở kinh thành nhắc lên hiên nhiên phong ba cũng chưa để ở trong lòng. Năm trước Tiêu Hồng Đào triệu hồi kinh thành nhậm đại lý tự khanh, Tiêu phu nhân mang theo 2 cái nhi tử đi theo, vừa lúc cùng trưởng công chúa, Hoa phu nhân chờ thu xếp hôn lễ công việc, cố chờ Dương Ngộng Trần đoàn người tới kinh thành, sự tình đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. 3 tháng sơ 6 Mạnh Cảnh Kỳ mang theo một đội thị vệ đi vào quận chúa phủ. Nghe thấy nô buộc bẩm báo, Dương Ngộng Trần tự mình ra tới nên đón, Cảnh Kỳ đại ca tới, mau mời trong phòng ngồi. Lúc trước tuy đáp ứng sẽ thông chi Mạnh Cảnh Kỳ, nhưng nàng nghĩ đường xá xa xôi liền không có đi tin, không nghĩ tới Mạnh Cảnh Kỳ vẫn là tới. Mạnh Cảnh Kỳ nhuẩn miệng cười, nghĩa muội đại hôn, đại ca đương nhiên muốn tới ăn mừng. Phảng phất lang lãng tiểu nguyệt, tức khắc lệnh vạn vật tạm đạm thất sắc. Còn có ta. Bên cạnh dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử tiếp lời nói, cửu muội, ta là tam tỷ Mạnh Hàm Duyệt. Ta là ngũ ca Mạnh Cảnh Huy. Đứng ở Mạnh Cảnh Kỳ bên trái, bộ dạng anh tuấn ánh mặt trời nam tử ngay sau đó tự giới thiệu. Dương Mộng Trần mỉm cười nhún người hành lễ, Hàm Duyệt tỷ tỷ hảo, Cảnh Huy ngũ ca hảo. Khó trách đại ca thường xuyên sẽ nhắc mãi cửu muội, quả nhiên là cái nhã đạm uyển chuyển lại hồn nhiên ngay thẳng hảo muội muội. Mạnh Hàm Duyệt cảm thán. Hàm Duyệt. Mạnh Cảnh Kỳ ngữ khí đạm nhiên, Mạnh Hàm Duyệt lại lập tức thành thật không hề ngôn ngữ. Dương Mộng Trần thấy trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Phu hoàng cùng mẫu hậu vốn định tới tham gia người hôn lễ, nghề hà mẫu hậu thân thể vẫn luôn không tốt, kinh không được lặn lội đường xa, cố phân phó ta cùng tam muội, ngũ đệ tới đưa người xuất giá. Mạnh Cảnh Kỳ mỉm cười đối Dương Mộng Trần nói, này đó đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu cố ý cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Nhìn sáu chiếc trên xe ngựa mấy chục cái đại cái dương, Dương Mộng Trần không biết nên nói cái gì, nghĩa phụ nghĩa mẫu lo lắng, ta chịu chi hổ thẹn. Ngươi là phụ hoàng thân phong Vĩnh An công chúa, hiện giờ ngươi đại hôn, phụ hoàng mẫu hậu đương nhiên phải cho ngươi của hồi môn. Mạnh Hàm Duyệt theo lý thường hẳn là nói, nếu không có đường xá không tiện, phụ hoàng xác định vững chắc dựa theo quy củ cho ngươi chuẩn bị 199 nâng của hồi môn, nếu ngươi không thu, phụ hoàng cùng mẫu hậu khẳng định sẽ rất khổ sở. Thỉnh ca ca tỷ tỷ thay ta hướng nghĩa phụ nghĩa mẫu trí tạ. Thịnh tình không thể chối từ, Dương Mộng Trần đành phải nhận lấy. Mạnh Hàm Duyệt thân mật kéo Dương Mộng Trần cánh tay, lúc này mới đối sao. Dương Mộng Trần thở dài trong lòng. Mọi người trong nhà cùng La Bá Bá đám người, còn có cung thân vương cho nàng chuẩn bị của hồi môn đã chất đầy vài gian nhà ở, thả kiện kiện tinh phẩm. Hiện tại Mạnh Cảnh Kỳ bọn họ lại đưa tới nhiều như vậy, đừng nói cả đời, nàng mấy đời cũng dùng không xong. Ngự thư phòng. Ngươi nói cái gì? Khánh An Quốc Thái tử tới đưa Cửu Nhi xuất giá. Cửu Nhi vẫn là Khánh An Quốc Vĩnh An công chúa. Ngươi xác định tin tức là thật? Hoàng thượng kinh dị hỏi trước mặt áo xám nam tử. Khánh An Quốc Thái tử Mạnh Cảnh Kỳ chưa bao giờ xuất hiện hơn người trước, tạ thế người chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, có thể hay không tính sai đâu. Áo xám nam tử khẳng định nói, thần vương phi xưng này vì Cảnh Kỳ đại ca, tuy này tiến đến một nam một nữ, thuộc hạ gặp qua là Khánh An Quốc Chiêu Dương trưởng công chúa Mạnh Hàm Duyệt, Khánh thân vương Mạnh Cảnh Huy. Chiêu Dương trưởng công chúa chính miệng nói, tuyên văn đế ngự phong thần vương phi vì Vĩnh An công chúa, cũng đưa tới phong phú của hồi môn, lúc ấy Ninh thân vương phi cùng hoa phu nhân chờ đều ở đây, tuyệt đối không có sai. Vẫn là Mặc Nhi ánh mắt độc đáo, cũng sớm định ra Cửu Nhi, nếu như bằng không ta hoàng gia liền sai thất tốt như vậy một cái con dâu. Lúc này hoàng thượng trong lòng vạn phần may mắn. 3 tháng sơ 7, mọi người tới cấp Dương Ngộng Trần thêm trang. Rất nhiều không quen biết triều thần gia quyến cũng sôi nổi tiến đến, từ sớm đến tối, cơ hồ không đình quá. 3 tháng sơ 9, Long Huyền Mặc cưới con ngựa trắng, mang theo hoàng tộc huynh đệ vòng hoàng thành một vòng, lại đến cách vách quận chúa phủ nên đón tân nương, thân xuyên đỏ thấm hỉ phục hán, mặt như quan ngọc, anh tư tác sảng, hơn nữa trên mặt giấu không được thư thái tươi cười, đường phố hai sườn người quan sát, vô luận nam nữ hoặc say mê hoặc si mê. Quận chúa phủ, ta là đại ca. Lý nên ta bối cửu muội thượng kiệu hoa. Dương Thành Dung lớn tiếng nói. Dương Thành hiểu đúng lý hợp tình, ta là thân ca ca, nên ta bối cửu muội. Các người võ công không có ta cao, hạ bàn không có ta ổn, hẳn là ta bối cửu muội mới đúng. Dương Thành Linh cố ý từ biên quan trở về tham gia muội muội hôn lễ. La Cảnh Duệ trầm giọng nói, ta tuổi dài nhất, từ ta đưa cửu muội nhất thích hợp. Vì tranh đoạt bối muội muội thượng kiệu hoa, Dương gia 8 huynh đệ cùng La gia 3 huynh đệ tranh đến mặt đỏ thai hồng, cố tình Nam Cung Lăng Phi, Tư Đồ huynh đệ cùng Mạnh Cảnh Huy cũng tới xem náo nhiệt, thiếu chút nữa vì thế đánh lên tới, Tiêu Hoài Trần, Tiêu Nhớ Trần cùng Dương Tông Hãn cũng tưởng bối tỉ tỉ, nề hà 3 người quá tiểu, bị các ca ca ép tới hoàn toàn không nói gì quyền lợi. Bên cạnh các trưởng bối quả thực dở khóc dở cười. Bên này tranh đến kịch liệt, lại một chút không biết Mạnh Cảnh Kỳ sớm đã đi vào tân phòng. Vững vàng cong lên Dương Mộng Trần đi vào cổng lớn. Nhìn đến cư nhiên là Mạnh Cảnh Kỳ cong A Cửu ra tới, mà mấy cái cứu huynh theo sau vội vã chạy tới, Long Huyền Mặc sắc mặt hơi đổi, nháy mắt lại khôi phục như thường. Long Huyền Mặc, hôm nay chúng ta trịnh trọng đem cửu muội giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đãi nàng như châu tựa bảo, không được làm nàng đã chịu chút nào hủy khuất, càng không được cô phụ phản bội nàng, nếu không ta Khánh An Quốc trên dưới nhất định không tiếc hết thể lấy lại công đạo. Nghe thấy Mạnh Cảnh Kỳ đối nàng yêu quý, Dương Mộng Trần trong lòng tràn ngập cảm động, hốc mắt dần dần ướt át. Cảm giác được trên lưng Dương Mộng Trần cảm xúc khẽ nhúc nhích, Mạnh Cảnh Kỳ trong lòng thương tiếc lại ảm đạm, rất muốn không màng tất cả mang nàng về nhà, lý trí trung quy vẫn là chiến thắng tình cảm, vững vàng mà có nàng, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Long Huyền Mặc. A Cửu chính là ta mệnh, A Cửu ở, ta mệnh tồn, A Cửu không ở, ta mệnh ngăn. Long Huyền Mặc nói năng có khí phách. Rất nhiều vây xem người, đặc biệt những cái đó khuê tú nhóm nguyên bản thực vì Long Huyền Mặc không đăng giá, mặc dù Dương Ngộng Trần làm một kiện lợi quốc lợi dân rất tốt sự, nhưng cũng vô pháp thay đổi nàng xuất thân thấp hèn sự thật, có thể trở thành Long Huyền Mặc chắc phi đã đỉnh thiên, không nghĩ tới cư nhiên là Long Huyền Mặc duy nhất chính phi, bọn họ tự nhiên khó chịu không phục. Hiện tại Khánh An quốc thái tử chính miệng nói Dương Ngộng Trần là một quốc gia công chúa, Long Huyền Mặc lại trước mặt mọi người ưng thuận như vậy lời thề, mọi người trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, lại không người dám nói một chữ nửa câu. Mạnh Cảnh Kỳ khẽ gật đầu, bổn thái tử tin tưởng ngươi định một lời nói một gói vàng. Theo sau thật cẩn thận đem Dương Ngộng Trần giao cho Long Huyền Mặc. Giống như che chở hy thế chân bảo, Long Huyền Mặc ôm Dương Ngộng Trần ngồi vào Long Phượng Kiệu Hoa, lấy quá hỉ bà trên tay từ thần vương phủ mang đến hỉ dày, ngồi xuống xuống, tự mình cấp Dương Ngộng Trần thay, lúc này mới xoay người lên ngựa. Lời thề ở nhĩ, lại thấy Long Huyền Mặc lấy vương gia tôn sư vì Dương Ngộng Trần làm được trình độ này, các trưởng bối Dương Dương cười, nhiều ít cảm thấy một chút an ủi. Dương gia huynh đệ vừa lòng gật gật đầu, đối cái này em rể cũng dần dần thay đổi thái độ. Đã sớm biết chính mình cùng nàng có duyên không phận, cho nên chính mình lựa chọn buông tay, hiện giờ có thể trở thành huynh muội, đối chính mình đối nàng đều là tốt nhất. Nhìn chăm chú Long Phượng Tiểu Hoa Dương Ngọc Trần, Mạnh Cảnh Kỳ trong lòng có mất mát, nhưng càng có rất nhiều chúc phúc. Bên cạnh Mạnh Hàm Duyệt thầm than khẩu khí, đại ca xưa nay cảm tình nội liễm, đối với sở hữu nữ tử lại toàn tránh mà xa chi, thật vất vả tìm kiếm đến một cái hợp ý nữ tử, cố tình cuối cùng lựa chọn thành toàn. Nàng thực đau lòng đại ca. Đón dâu huynh đệ chung, Hoa Tử Dục mặt mang ôn nhuận tươi cười, nếu vô duyên, liền đem nàng vĩnh viễn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đi, quay đầu lại khiến cho mẫu thân tương xem người được chọn, miễn cho mẫu thân lại vì hắn nhọc lòng. Cổ nhạc trong tiếng tiệu hoa khởi hành, Dương La hai nhà, Tư Đồ huynh đệ cùng Mạnh Cảnh Kỳ huynh đệ, cùng với Nam Cung Lăng Phi làm đưa thân huynh đệ, cưới bảo mã lương câu đi ở Long Phượng Kiệu Hoa mặt sau, hộ tống yêu thương muội muội xuất giá. Hoặc Tuấn Lãng, hoặc Anh Hùng, hoặc Tà Mị, hoặc Nho Nhã, mỗi người phong tư chắc tuyệt, khí vũ hiên ngang, dẫn tới đường phố hai bên cô nương tiểu tức phụ nhóm đều bị đầy mặt đỏ bừng, trong lòng như mai con chạy loạn. Đón dâu đội ngũ vòng hoàng thành một vòng, ở giờ lành trở lại thần vương phủ, hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu ngồi ở chủ vị, Vô Vi lão nhân, Tĩnh Không đại sư, cung thân vương cùng Ninh thân vương chờ ngồi ở sân vị, nhìn chậm rãi đi vào tới một đôi tân nhân. Mỗi người trên mặt lộ ra vui mừng cười. Đã lệ thiên địa, Long Huyền Mặc đem Dương Ngộng Trần đưa về tân phòng. Ổn ổn khẩn trương lại chờ mong tâm tình, Long Huyền Mặc cầm hỉ cân, nhẹ nhàng nhấc lên Dương Ngộng Trần trên đầu Long Phượng trình tường khăn đoan, đôi mắt tức khắc chuyển cũng không chuyển mà ngưng kết ở trên người nàng. Thần Vương Phi hảo Mỹ A. Có người kinh ngạc cảm thán. Khó trách Thần Vương khăng khăng muốn nên thú Thần Vương Phi, còn tỏ rõ cuộc đời này chỉ này một thê. Như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, ai sẽ không coi nếu chân bảo. Nhưng thấy Dương Ngộng Trần môi hồng răng trắng, da thịt như tơ lụa bóng loáng tinh tế, ở ánh nến chiếu rọi hạ, tú mỹ dung nhan phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, một đôi thanh triệt đôi mắt lượng như sao trời, hơn nữa cao quý thanh nhã khí chất, lại có sặc sỡ lóa mắt hỉ phục phụ trợ, phảng phất tiên nữ hạ phàm, mỹ lệ xuất trần. Dương Ngộng Trần nguyên bản liền có chút khẩn trương. Lúc này nhìn thấy Long Huyền Mặc nhìn đăm đăm hạt châu mà nhìn chằm chằm nàng xem, người chung quanh lại không ngừng tán thưởng, càng thêm có chút khẩn trương, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng, bất quá trong lòng trào ra nhẹ nhẹ vui mừng cùng ngọt ngào. Phục hồi tinh thần lại Long Huyền Mặc, theo toàn phúc thái thái dẫn đường hoàn thành còn lại nghi thức, ở mọi người vui đùa ở Mỹ hạ, mới vừa rồi lưu luyến mà đi tiền viện yến khách, trước khi đi, luôn mãi dặn dò Long Tịnh Hy cùng Long Anh đồng chiếu cố hảo Dương Ngọc Trần. Ninh thân vương phi tiếp đón những người khác rời đi, chỉ để lại Long Tịnh Hy cùng Long Anh đồng tỷ muội làm bạn Dương Ngộng Trần. Tỷ tỷ, Nga, không, là tam tẩu, chúng ta rốt cuộc trở thành người một nhà, thật sự là quá tốt. Long Anh đồng lôi kéo Dương Ngộng Trần tay cười vui. Bên cạnh Long Tịnh Hy mỉm cười nói, tam đệ muội đói bụng đi. Ăn trước điểm đồ vật. Nói phân phó nha hoàn đem thức ăn lấy tiến vào. Cảm ơn đại hoàng tỷ. Cổ đại đại hôn. Tân nương tử nhiều nhất có thể buổi sáng ăn mấy khối điểm tâm, Dương Ngộng Trần không thể ngoại lệ, giờ phút này xác thật đói lả, theo lời đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nghĩ chờ lát nữa còn có chuyện quan trọng làm, vì thế bằng mau tốc độ giải quyết bụng vấn đề. Nhìn thẳng thắn Tam đệ muội, Long Tịnh Hy mặt mang tươi cười, trong lòng thầm nghĩ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tam đệ muội, nàng liền đánh đáy lòng thích cùng thân cận, biết Tam đệ tâm tư sau, tự nhiên toàn lực duy trì, hiện giờ Tam đệ được như ước nguyện, nàng thiệt tình vì Tam đệ cảm thấy cao hứng, hy vọng Tam đệ cùng Tam đệ muội vĩnh viễn ân ái, bạch đầu giai lão. Ước chừng sau nửa canh giờ, Long Huyền Mặc trở lại tân phòng, thần thanh mắt sáng, hiển nhiên vẫn chưa say rượu. Long Tịnh Hy lôi kéo Long Anh Đồng thức thời mà lui ra ngoài. Thật sâu nhìn chăm chú An Tĩnh ngồi ở mép giường, phấn mặt hàm xuân, trong mắt hình như có thủy quang lập lòe, giữa mày chứa thanh nhã huyển chuyển chi khi ô yếm nhân nhi, Long Huyền Mặc cả người đều say, từng bước một chậm rãi đi qua đi. Mắt thấy Long Huyền Mặc dần dần tới gần, Dương Mộng Trần gương mặt nổi lên đường đỏ, không tự chủ mà nắm ống tay áo, tâm nhịn không được đập bịch bịch. Khó được nhìn thấy A Cửu như vậy thẹn thùng vô thố bộ dáng, Long Huyền Mặc trong lòng ngọt tư tư ấm rào rạn, ngồi ở bên người nàng, duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Cửu, chúng ta là kết tóc phu thê, từ đây ta chính là ngươi người, ngươi không được cô phụ ta, không cần ta nga. Ngữ khí trịnh trọng mà kiên định. Dương Mộng mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Long Huyền Mặc, khỏe môi mấy không thể thấy mà run rẩy một chút, quả thực dở khóc dở cười, vừa định mở miệng, có ấm áp môi phủ lên nàng môi anh đào, trong đầu tức khắc trống rỗng, hô hấp chợt dồn dập lên. Long Phượng song đuốc châm ngòi đến hừng đông, tân phòng nồng đậm ôn nhu quanh quẩn không tiêu tan. Ngày hôm sau sáng sớm, thói quen dậy sớm luyện công Long Huyền Mặc, vừa đến thời gian liền tự nhiên tỉnh lại. Hơi thở bên trong là nhàn nhạt dược thảo hương, Long Huyền Mặc ghé mắt nhìn trong khuỷu tay ngủ ngon lành thê tử. Mặt mày có triển quận ôn nhu, khóe môi khẽ nhếch, tươi cười thỏa mãn mà mê say. Trắng non ngón tay thon dài nhẹ vỗ về thê tử trường mà cuốn lông mi, đỉnh tiểu tiểu tiếu mũi, trong trắng lộ hồng gương mặt, đào hoa nở rộ môi anh đào, thấy thê tử không hề sở giác, như cũ ngủ ngon lành, Long Huyền Mặc âm thầm kiểm điểm. Đêm qua động phòng hoa trúc, mới nếm thử hắn bắt đầu có chút luống cuống tay chân, thật vất vả nếm đến nhân gian cực hạ, rồi lại đau lòng thê tử rốt cuộc sơ kinh nhân sự. Chỉ phải dựa vào cường đại tự chủ khắc chế. Thật cẩn thận lấy ra thê tử cổ xuống tay cánh tay, Long Huyền Mặc tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đến buồng vệ sinh rửa mặt sau, bưng ấm áp thủy trở lại mép giường, ninh bố khăn mềm nhẹ mà cẩn thận mà cấp thê tử rửa mặt lau mình. Cảm giác được thân thể khác thường, Dương Mộng Trần chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt có một lát mê mang, chờ nhìn đến bên cạnh Long Huyền Mặc thâm tình nóng cháy ánh mắt, định lên ngày hôm qua là hai người đại hôn. Lại thấy hắn chính cho nàng lau, tức khắc mặt đỏ như tôm luộc, nhiên trong lòng rung động lại ngọt ngào. Đến phu như thế, phu phục gì cầu. Văn Đức, ta chính mình đến đây đi tuy rằng đã làm thân mật nhất sự, nhưng Dương Mộng Trần vẫn là có chút không được tự nhiên. Long Huyền Mặc động tác chưa đình, thanh âm mị hoặc say lòng người, đêm qua mệ ta cửu, này đó việc nhỏ vi phu tới làm liền hảo. Dương Mộng Trần đỏ mặt, oán trách mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, quay đầu. Không hề để ý tới cái này vô lại. Nguyên bản cấp thê tử rửa sạch khi, Long Huyền Mặc liền một chút tâm thần nhộn nhạo, hiện tại tất nhiên là bị thê tử này tựa giận tựa si liếc mắt một cái câu đến tâm viên ý mã, đột nhiên ném trong tay bố khăn, ôm thê tử, hung hăng hôn lên kia làm hắn quyến luyến môi anh đào. Thật lâu sau, bận tâm chờ lát nữa muốn bảo cùng, Long Huyền Mặc buông ra thê tử, tiếp theo cho nàng lau cũng mặc hảo sau, nắm tay nàng ngồi ở trước bàn trang điểm. Thuần thục mà cho nàng búi tóc miêu mi, trong gương, một đôi thần tiên quyến lữ, tốt đẹp phù hợp đến làm người hâm mộ. Lúc này ngoài phòng đỗng nhiên truyền đến Kim Ma Ma thanh âm, vương gia vương phi đã dậy chưa? Trừ Ma Ma cùng Lương Ma Ma tới nghiệm thu hỉ khăn. Tiến bảo. Long Huyền Mặc nhàn nhạt nói. Trừ Ma Ma cùng Lương Ma Ma nghe tiếng tùy Kim Ma Ma đi vào tới, vốn gối hành lễ, lao nô gặp qua vương gia, vương phi. Hai vị Ma Ma miễn lễ. Dương Mộng Trần mỉm cười tiến lên duỗi tay hư đỡ một chút, hai cái ma ma là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Tâm Phúc, nàng lý phải là đối này tôn trọng khách khí. Ma Long Huyền Mặc lấy quá đầu giường trên giá hộp gấm, đưa cho chữ ma ma, bên trong là đêm qua hắn đổi khăn trải giường khi bỏ vào đi điểm điểm hồng mai hỉ khăn. Chữ ma ma mở ra, cùng Lương ma ma cùng nhìn nhìn, đầy mặt tươi cười hành lễ nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Dương Mộng Trần đỏ mặt nhìn Kim Ma Ma liếc mắt một cái, Kim ma ma toại lấy ra hai cái tinh xảo túi tiền đưa cho hai cái ma ma, chữ ma ma còn hảo chút, lương ma ma âm thầm gật gật đầu, đừng nhìn vương phi xuất thân nông ra, lại thật thật là cái tâm tư thông minh người, trong lòng cũng càng thêm tôn kính vương phi vài phần. Ăn qua cơm sáng, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần ngồi xe ngựa đi trước hoàng cung, Kim ma ma cùng Hải Đường Lục La đi theo. Thần vương phủ ly hoàng cung bất quá nửa khắc chung thời gian, tới nội cung phía sau cửa. Hai người xuống xe ngựa đi bộ đi trước từ Ninh Cung, phía trước chữ ma ma nói lần này nhận thân yến sửa ở Thái Hậu tầm cung, bởi vậy có thể thấy được Thái Hậu đối hai người yêu thích. Bên trái bỗng nhiên đi tới một nam một nữ, nam tử mi như mặc họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu, môi sắc như anh, thân xuyên một bộ trang non bạch áo gấm, sớn đến cả người phá lệ phong nhã thanh tuấn. Mà bên cạnh nữ tử mặt tựa phụ dung, mi như liễu. Tiểu mị đôi mắt thập phần câu nhân tiếng lòng, da thịt thắng tuyết, tóc đen vãn thành mỹ nhân búi tóc, đầy đầu châu ngọc dưới ánh mặt trời lóe chói mắt quan mang, đỏ tươi môi hơi hơi dơ lên, xứng lấy phấn mặt hồng váy dài, có vẻ tuyệt mỹ mà quyến rũ. Thân đệ gặp qua tam hoàng huynh tam hoàng tẩu. Nam tử cười nếu xuân phong, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tam hoàng huynh tam hoàng tẩu, thân đệ cùng anh chắc phi vừa lúc cũng phải đi từ Ninh Cung, không bằng liền cùng nhau qua đi đi. Đường Lăng, nàng nữ giả nam trang trở thành fan truy phủng nam tinh, cũng là VIP khách quý thuê thợ săn tiền thưởng, chịu khổ độc hại, một sớm xuyên qua không biết sao xui xẻo đuổi kịp sinh sản kỳ. A, vẫn là cái bị người bội tình bạc nghĩa chưa lập gia đình tiểu thư, hảo, rất tốt, nàng trực tiếp tỉnh đi muốn như thế nào đối phó hải tử cha hắn. Gia nhân này coi nàng vì trơ chẽn, đến. Nữ giả nam trang mang theo nhi tử rời nhà trốn đi. Hai mẹ con bước lên thợ săn tiền thưởng chi lộ. Săn nương xuất sắc đoạn ngắn. Mô vương gia, Đường Lăng. Ngươi vì cái gì muốn giết ta, ta chính là hài tử hắn thân cha. Đường Lăng, bắt người tiền tài thay người diệt khẩu. Mô vương gia, đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Đường Lăng, một hai. Mô vương gia, chê cười, bổn vương liền giá trị như vậy điểm tiền. Rốt cuộc là cái nào không biết sống chết phái ngươi lại đây ám sát ta. Đường Lăng, ngươi nhi tử. Mô vương gia. Mô độc y kìa, ta ra toàn bộ gia sản bán tiếp theo nhân tính mệnh. Đường Lăng, người nào. Mô độc y kìa, ngươi. Đường Lăng, muốn ta tự sát, a, khả năng sao. Mô độc y kìa, không lấy tánh mạng của ngươi, chỉ nghĩ cưới ngươi quá môn. Đường Lăng, ngây thơ, truyền lệnh đi xuống. Sát độc y lìa giả tiền thưởng và lựa. Mô độc y lìa, mặc trầm, phát ra thông sát lệnh, phàm là đuổi giết bổn y lìa người giết không tha. Nhi tử xuất sắc đoạn ngắn. Cha! Ta muốn thúc thúc làm ta mẫu thân. Tiểu mục nhi ngoan, hắn là nam, làm không được ngươi mẫu thân. Các ngươi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau. Tiểu mục nhi chỉ Đường Lăng nhô lên bộ ngực, cười hắc hắc, ngươi có cái này, hắn không có. Tiểu mục nhi! Ngươi muốn tôn trọng cha tư nhân cảm tình, ta cùng hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhi tử, ta là cha ngươi. Cha ta là Đường Lăng. Nàng sinh ngươi có phải hay không? Ân. Chỉ có nữ nhân mới có sinh dục năng lực, cho nên nàng chỉ có thể là ngươi nương. Nô. Tiểu Mục Nhi lâm vào trầm tư chung, hình như là đạo lý này đâu. Tiểu Mục Nhi chạy tới hỏi Đường Lăng, cha, ta có phải hay không ngươi sinh ra tới? Đường Lăng buồn bực nhìn mắt nhi tử, tiểu tử này giống như có điểm không bình thường, gật đầu, ân. Tiểu mục nhi không có cách nào tiếp thu sự thật này, thằng hô, ngươi không phải cha, là nương. Ha! Ngươi lừa gạt cảm tình của ta, ta ấu tiểu tâm linh đã mai phục bóng ma. Tiểu gia hỏa ngồi xổm trên mặt đất họa nổi lên quyền quyển. Nàng, tâm như trần, hắc bạch lưỡng đạo nghe tiếng sợ vỡ mật sát thủ mị ảnh, quyết đoán ngoan tuyệt. Lại không thắng nổi ô yếm người tinh kế bị tạc đến hồi phi yên diệt. Nàng, An Bình Yến, Trấn Quốc tướng quân chi đích nữ, Đông Triều Quốc Hàn Vương chi chính phi, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, hãm hại Hàn Vương ái mộ chi mang thai chắc phi rơi xuống nước từ đây hương tiêu ngọc vẫn. Đương hiện đại sát thủ tâm như chân ngoài ý muốn trọng sinh cổ đại Hàn Vương phi, kia lại đem như thế nào. Nàng ngạo nghễ giận thiên, tuyệt tình tuyệt ái, mệnh ta do ta không do trời. Đoạn ngắn một, ký tên. Tâm như trần nhìn lãnh khốc gâm trầm Hàn Vương, chút nào không thèm để ý trong thư phòng kinh vụ tò mò mọi người, ngạo nghệ không sợ. Hiệu thư. Hàn Vương cả người lạnh lẽo, nắm chặt nắm tay thật mạnh hướng án thư chụp đi, Án thư nháy mắt sụt xuống, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ngươi thoát được ra bổn vương lòng bàn tay sao? Cầm lấy một khắc phân hưu thư, tâm như trần ống tay áo vùng, cũng không quay đầu lại tuyệt nhiên rời đi. Đoạn ngắn nhị, sống, chết. Tâm như trần nhìn trước mắt vết thương chồng chất, hơi thở mong manh hắc ý rẻ nam tử, thờ ơ. Sống. Nam tử rét lạnh như băng, quật cường sừng sững, ta mệnh từ ngươi. Ngươi sinh, ta sinh, ngươi chết, ta chết. Thả ngươi bay vọt, tâm như trần đến một thể sống chết người theo đuổi. Đoạn ngắn tam, thù lao. Tâm như trần nhìn thanh nhã xuất trần tuyệt sắc nam tử, bình tĩnh không gợn sóng. Bán mình. Trích tiên nam tử tay ngọc vung lên, ngân phiếu tức khắc hóa thành phân mạt, lạnh giọng tự dễ ước, ta trong sạch liền giá trị điểm này. Ném xuống một trương vạn lượng ngân phiếu, tâm như trần khịt mũi coi thường. Đoạn ngắn bốn, chiến. Hợp. Tâm như trần nhìn tà mị phúc hắc nước láng giềng thái tử, kham nếu chiến thần. Chiến. Nước láng giềng thái tử cuồng vọng kiêu ngạo, không ai bị nổi, ngươi làm ta nữ nhân. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, tâm như trần huyết tẩy nước láng giềng. Đoạn ngắn năm. Ngạo phi hiện, thiên hạ loạn, anh hùng mỹ nhân, ai cùng tranh phong. Hiện đại nữ bác sĩ Đinh Chỉ Huyên xuyên qua vì cổ đại nông gia tức, gia có trung khuyển tướng công, có ngang ngược không nói lý siêu cấp bất công ác bà, thê quả nghiêm mềm yếu công công, ái tính kế minh tẩu, gây sự ni cô nhóm, thân thích nhóm lâu lâu tới cửa tới tống tiền, lộn xộn phiền người chết. Đối mặt này đó, Đinh Thanh Hà tỏ vẻ áp lực rất lớn, còn không bằng mang theo trung khuyển tướng công chạy nhanh phân gia tính, bán dược thiện cháo, mở y y quán, một giây kiếm tiền. Rốt cuộc thoát khỏi cực phẩm người nhà đi hướng làm giàu con đường, há liêu ác bà tới cửa chỉ trích các nàng hai vợ chồng đối bọn họ hai vợ chồng ra bất hiếu. Lúc đó, Đinh Thanh Hà vỗ tay ba tiếng, nháy mắt, một con đen nhánh, lông xù xù gấu mủ gào thét mà ra. Hung chứng, hảo hảo chiêu đãi ta hảo bà. Quay đầu lại ta khen thưởng ngươi cá kho ăn nga. Ngao ngô hùng chứng phát ra kinh người giống lên một tiếng, thật lớn tay gấu hô hô múa may. Hướng nàng vọt tới, kia tay gấu là hùng lợi khí để công kích ra, uy lực kinh người, một trưởng có khai bia nứt thạch uy lực, như vậy thật lớn gấu đen một trưởng xuống dưới bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Ác bà dọa toàn thân thẳng run run, hai chân nhung ra. Cứu! Cứu mạng! Trung khuyển tướng công làm lơ cực phẩm mẹ ruột hướng hắn đầu tới thỉnh giáo ánh mắt, chỉ vì hắn đã bị cực phẩm mẹ ruột bất công khắc nghiệt cấp rét lạnh tâm. Tiếp theo nháy mắt. Á bà dọa phá gan tiếng thét chói tai. Đinh Thanh Hà bình tĩnh tỏ vẻ, nàng chỉ nghĩ an an lẳng lặng cùng Trung khuyển tướng công quá bình tĩnh hạnh phúc cuộc sống gia đình, nhàn hạ khi cùng Trung khuyển tướng công cùng nhau thả câu, hoặc cùng nhau cấp hùng trứng cho ăn, hoặc dưỡng dưỡng phấn nộn nộn tiểu bào tử. Dương Mộng Trần mấy không thể thấy nhăn nhăn mày, trong lòng bản năng không thích này một nam một nữ. Nam tử tươi cười như tắm mình trong gió xuân, hai tròng mắt trong sáng như ngọc như nước. Khóe môi mang theo ôn nhuận hiền lành cười, giơ tay nhấc chân gian phong nhã thanh tuyệt, quý khí thiên thành, làm người chỉ nguyện thấp đến bùi bặm đi ngưỡng mộ hắn. Bực này ưu tú nam tử, nếu đối với ngươi ôn nhu mà cười, ngươi sẽ cảm thấy hắn đối với ngươi tràn ngập thiện ý hòa thân thiết, sẽ nhịn không được tưởng cùng hắn thân cận. Đáng tiếc những người đó chung không bao gồm Dương Ngọc Trần, huống hồ nàng đã là phụ nữ có chồng, nam tử cư nhiên đối nàng lộ ra như vậy cười. Chẳng những sẽ không làm nàng tâm sinh hảo cảm, tương phản sẽ làm nàng tránh mà xa chi, thậm chí ám sinh cảnh giác chi tâm. Mà nữ tử này quá ngạo mạn ngang ngược kiêu ngạo, một cái chắc phi thấy nàng cùng Văn Đức thế nhưng không hành lễ, đặc biệt một đôi mị nhãn còn cố ý vô tình câu lấy Văn Đức, cho thấy đến nàng này cuồng vọng tự đại thả vô giáo dưỡng, bất quá loại người này giống nhau đều là nao tàng người, không đáng để lo, bọn họ cần phòng bị chính là cái này nam tử. Bổn vương cùng vương phi còn có việc, cùng Tĩnh vương bất đồng lộ. Long Huyền mặc lạnh băng trong giọng nói không mang theo một tia độ ấm, nắm Dương Ngộng Trần bước đi hướng một khác con đường đi đến. Cảm giác được Long Huyền mặc cả người tản mát ra hung ác chi khí, Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng cầm hắn tay, thấy hắn nhìn qua, khẽ cười cười. Năm trước kia chàng ám sát là Đoàn vương, Long Diệp Ti cùng nhị công chúa Long Phong doanh việc làm, phụ hoàng biết được sau lôi cuối cùng chỉ trách cứ Đoàn vương một đốn. Phát đồng một năm cũng đóng cửa ăn ăn, này mẫu đức phi hàng vì đức tần. Long Diệp Ti vốn là cầm tù ở Tông Nhân Phủ, phạt không thể phạt, vì thế trượng trách 20. Long Phong doanh phẩm giai từ nhất phẩm hàng vì chính tam phẩm, phát đồng một năm thả đóng cửa ăn ăn, này phò mã thương gia thao nguyên bản ở Hàn Lâm Viện nhậm biên tu, cũng bị phụ hoàng bắt, về nhà tỉnh lại. Hai người mẫu phi giáo dưỡng con cái không tốt, biếm vị từ cửu phẩm bảo lâm. Đối với kết quả này, ở nàng dự kiến trong vòng, rốt cuộc ba cái chủ mưu là phụ hoàng huyết mạch, vô luận là hổ độc không thực tử, vẫn là vì hiền danh, phụ hoàng đều không thể sẽ nghiêm trị ba người, trừ phi là mưu nghịch chi tội. Văn Đức cho dù thất vọng phẫn nộ, nhưng cũng không thể nề hà, bất quá nàng cùng Văn Đức sẽ không dễ dàng buông tha ba người. Mặt khác việc này tuy nhìn không tới Tĩnh Vương bóng dáng, nhưng nàng cùng Văn Đức vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, đặc biệt vừa rồi nhìn thấy Tĩnh Vương, nàng trực giác Tĩnh Vương người này thực không đơn giản. Săn sóc mà đem thê tử má biên tóc đẹp loát bên thai sau, Long Huyền Mặc thấp giọng nói, ta không có việc gì. Đôi mắt tràn đầy nồng đậm tình ý cùng sủng nịch. Nhìn phía trước phu thê tình thâm hai vị chủ tử, Kim Ma Ma đám người trong lòng đã vui mừng lại cảm giác sâu sắc may mắn. Lưu tại chỗ Tĩnh Vương sắc mặt hung ác nham hiểm, môi mỏng mân khẩn, u ám đáy mắt xẹt qua một tia ghen ghét cùng nùng liệt sát ý. Từ đầu chí cuối người kia xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, này lệnh anh chắc phi đầy bụng chua xót, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc mười ngón tay đan vào nhau tay, mị diễm dung nhan che kín tận xương hận cùng oán hận. Trong mắt hừng hực lòng đấu kỵ thiếu đốt, hận không thể xông lên đi bẻ ra kia hai tay. Thần vương là của nàng. Cái này đáng chết tiện nhân, cư nhiên to gan lớn mật cùng nàng đoạt thần vương. Nàng thề, một ngày nào đó muốn đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn. Cho đến càng lúc càng xa hai người nhìn không tới thân ảnh, Tĩnh Vương mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy anh chắc phi một bộ ghen ghét oán hận bộ dáng, khóe môi hiện lên một sợi trào phúng cùng khinh thường, lập tức đi nhanh hướng Tử Ninh cung mà đi. Mắt thấy vương gia ném xuống Trác Phi một mình rời đi, mà Trác Phi không hề sở giác, trong đó một cái nha hoàn sợ hãi mà thấp giọng nhắc nhở anh Trác Phi. Tiện thì, vương gia đều đi rồi, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho bổn Trác Phi. Bổn Trác Phi muốn các ngươi có ích lợi gì? Anh Trác Phi nói hung hăng ninh trụ gần nhất một cái nha hoàn cánh tay, sau đó dùng sức chuyển động, đau đến cái kia nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy. Lúc này mới buông ra tay, xoay người chạy như bay đuổi theo Thượng Tĩnh Vương. Nàng tuy là bình lệnh hầu phủ đích nữ, nhưng là bình lệnh hầu phủ căn bản không xem trọng Tĩnh Vương, tự nhiên không muốn khuynh lực tương trợ, đến nỗi nàng ở trong vương phủ quá thật sự gian nan, mà Tĩnh Vương lại độc sủng Đường Ruộng Hương cái kia tiện nhân, nếu nàng lại đắc tội Tĩnh Vương, hậu quả có thể nghĩ. Tin tức thực mau truyền tới Dương Ngộng Trần trong tai, nói cùng Long Huyền Mặc nghe, Long Huyền Mặc không để bụng chút nào. Dương Ngộng Trần cũng chưa để ở trong lòng. Mặc Nhi, Cửu Nhi. Cung thân vương chính đi trước Từ Ninh Cung, đồng nhiên nhìn đến nên diện đi tới hai người, mặt mang từ ái tươi cười đi nhanh chào đón. Buông ra cùng Long Huyền Mặc tương nắm tay, Dương Ngộng Trần mỉm cười nhún người hành lễ, gặp qua Hoàng Bá Phụ. Hảo hài tử mau miễn lễ. Cung thân vương giơ tay, vừa lúc Bá Phụ muốn đi Từ Ninh Cung, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Đoàn người đi vào Từ Ninh Cung. Hoàng thượng cùng Thái hậu ngồi ở chủ vị, Thái hậu bên trái ngồi Hoàng hậu, tiếp theo là công chúa cùng hoàng gia các nữ quyến, còn có xem phục sức hẳn là tần vị trở lên mấy cái hậu cung phi tử. Hoàng thượng phía bên phải thủ vị không, hẳn là cung thân vương chỗ ngồi, lại lúc sau còn lại là Ninh thân vương cùng vài vị hoàng tử, cùng với hoàng gia nam tử. Nhìn cầm tay đi vào tới Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, nam tuyển tú cao quý, nữ thanh nhã huyền chuyển, phảng phất thần tiên quyến lữ, trừ bỏ cá biệt người. Còn lại người đều lộ ra hiền lành cười, Long Anh Đồng cùng Mẫn Nếu Trần, Mẫn Nếu Mộng đặc biệt tươi cười sáng lạ. Long Huyền Mặc nắm Dương Ngộng Trần đi đến bãi ở chính phía trước đệm hương bổ quỳ xuống, trước cấp Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu kính trà, sau đó theo thứ tự đến phiên cung thân vương chờ trưởng bối, đến nỗi hậu cung phi tần, ngang hàng cùng văn bối. Long Huyền Mặc từng cái cùng Dương Ngộng Trần giới thiệu, tự nhiên một phen xuống dưới thu được không ít quý trọng lễ vật. Mà Dương Ngộng Trần cấp hoàng thượng chờ thân cận trưởng bối các khâu vá một bộ thường phục cùng giày vỡ, còn có một đôi miên chất bình đế dép lê. Cung thân vương bốn mùa xiêm y đều xuất từ Dương Ngộng Trần tay, mà hoàng thượng đám người năm trước cũng thu được quá Dương Ngộng Trần khâu vá quần áo cùng vây cổ bao tay linh tinh, trên mặt thật cao hứng, nhưng cũng không kinh ngạc chi sắc. Nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến người hâm mộ không thôi, phải biết này đó vật phẩm không chỉ có thủ công tinh tế, kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Chính yếu chính là song mặt đều, như vậy vật phẩm ở trên thị trường vạn kim khó cầu, còn có kia miên chất bình đế dày, vừa thấy liền cảm giác mặc ở trên chân khẳng định thực thoải mái. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể hâm mộ, căn bản không dám xa cầu. Dương Mộng Trần đưa cho các nữ quyến châu thoa đều tinh mỹ độc đáo, mặt trên còn điêu khắc có Dương gia cửa hàng Kim Ngọc Lương Duyên đặc biệt nhãn hiệu, tất cả đều là còn chưa đưa ra thị trường tân khoản, nam tử là bất đồng chủng loại văn phòng tứ bảo. Mỗi người lễ vật đều hợp này tâm ý, lại giá trị xa xỉ, mọi người mỗi người yêu thích không buông tay, đồng thời âm thầm cảm thán Dương Mộng Trần ra tay thật hào phóng. Thính Vương mặt ngoài cảm tạ, trong lòng lại hối hận oán hận. Nữ nhân này chẳng những thông tuệ tuyệt luân sẽ kiếm tiền, còn y lý thuật bất phàm thả cực có phúc duyên, nếu là gả cho hắn, hắn còn sầu chuyện gì làm không thành. Trách chỉ trách phụ hoàng quá bất công, trách chỉ trách thần vương vô sỉ cướp đoạt em dâu, này bút chướng hắn sớm muộn gì muốn cùng phụ hoàng cùng thần vương thanh toán. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần cùng Thái Hậu chờ nói sẽ chuyện thiếm, lúc này mới cáo từ hồi phủ. Xe ngựa tiến lên đến trên đường cái khi, Dương Mộng Trần xốc lên màn xe quan khán xe ngoại phồn hoa cảnh tượng, trong lúc lơ đãng nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử từ một chỗ trà lâu ra tới. Nhưng thấy người nọ ước chừng 26-27 tuổi, dáng người cao gầy vĩ ngạn, thân xuyên xanh ngọc áo gấm, bên hông hệ một chuỗi lưu vân bạch phúc châu, chuế một khối hải đông thanh dương cánh ngọc bội, đen nhánh mặc phát dùng một cây gỗ đào cố định, môi hồng răng trắng, dung mạo xuất chúng, nhưng mà giữa mày mơ hồ chứa một tia lệ khí. Hình bộ thị lang lận hy kỳ. Long Huyền Mặc đồng dạng nhìn đến cái kia nam tử, trầm thấp trong giọng nói rõ ràng chứa đầy ghen tuông. Người này đó là Dương Ngộng Trần làm Long Huyền Mặc nhiều hơn chú ý người, biết rõ hắn ở ghen, Dương Ngộng Trần buông màn xe, chủ động hôn hôn hắn đôi môi. Long Huyền Mặc thực hưởng thụ Dương Ngộng Trần chủ động, bất quá hắn cũng không thỏa mãn với Dương Ngộng Trần chuồn chuồn lướt nước, hóa bị động là chủ động, gắt gao ôm nàng dần dần ra tăng nụ hôn này. Không ngừng ở miệng nàng khai cương khuếch thổ, hấp thu độc thuộc về nàng ngọt lành. Thật lâu sau mới lưu luyến buông ra ái thê, nhẹ nhàng ôm lấy ái tận xương tùy nàng, Long Huyền Mặc thanh âm khàn khàn, "A Cửu, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, nếu không ta không biết ta sẽ biến thành bộ răng gì." Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Dương Mộng Trần chấp khởi cùng Long Huyền Mặc 10 ngón tay đan vào nhau tay, đặt ở chính mình ngực chỗ. Long Huyền Mặc cười nếu ấm dương, sinh tử gắn bó. Không rời không bỏ. Lỗ trống hơn 20 năm tâm rốt cuộc bị ấm áp cùng nùng tình lấp đầy. Hơi hơi ngửa đầu, Dương Mộng Trần bám vào Long Huyền Mặc bên thai nói nhỏ vài câu, Long Huyền Mặc tức khắc ánh mắt sáng lên, thật sự. Điều nhi nhóm đối với ta như vậy nói, bất quá còn muốn vào một bước xác nhận mới được. Ta đây phái người đi mật tra. Không cần. Dương Mộng Trần lắc đầu, việc này yêu cầu chính hắn điều tra rõ chứng thực tốt nhất, yên tâm. Ta sớm đã an bài người đến này bên người cũng lấy được tín nhiệm, tin tưởng không dùng được bao lâu liền sẽ chân tướng đại bạch. Gắt gao ôm ái thê, Long Huyền Mặc nói cái gì đều không có nói, đến thế như thế, phụ phục gì cầu. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Long Huyền Mặc bồi Dương Ngộng Trần trở lại quận chúa phủ. Dương lão gia tử đám người sớm chờ ở cửa, nhìn đến dẫn đầu từ trong xe ngựa xuống dưới Long Huyền Mặc xoay người đỡ Dương Ngộng Trần, hai người tay trong tay đi tới. Mà Dương Ngộng Trần trên mặt phiếm đỏ ửng, đáy mắt đuôi lông mày mang theo một chút xuân tình, mọi người đã vui mừng lại an tâm. Nghe Dương Chu Thị nói người một nhà chuẩn bị hồi Dương Liếu Thôn, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng khuyên giải nói, lại quá mấy ngày đó là bát ca thi hội chi kỳ, các ngươi không bằng quá mấy ngày lại về nhà. Không được. Dương lão gia tử xua tay, trong nhà sự tình nhiều, chúng ta thật sự không yên lòng. Đến nỗi Tân Nhi, có ngươi cùng vương gia chiều ứng. Còn có Hữu Nhi cùng Hoành Nhi ở, chúng ta không có gì hảo lo lắng, này liền về nhà đi. Các ngươi khi nào đi? Minh Bạch các trưởng bối tâm ý đã định, Dương Ngộng Trần cũng không hề khuyên bảo. Dương lão gia tử trả lời, hậu thiên sáng sớm. Ta sẽ an bài thị vệ hậu thiên hộ tống các ngươi hồi thôn. Bên cạnh Long Huyền Mặc tiếp lời nói. Dương gia người đều không có chối từ, gần nhất đây là thần vương nhìn chúng Dương Ngộng Trần chi cố. Thứ hai Dương Thành Hữu nói năm trước lần đó ám sát, tuy rằng bọn họ là tiểu nhân vật, nhưng hiện giờ cùng thần vương là người một nhà, không khỏi bị người dùng bọn họ hiếp bức thần vương, tiểu tâm cẩn thận chút tổng không sai. Sau khi ăn xong, Dương Chu Thị chờ nữ quyến đi vào Dương Ngộng Trần phòng, đem hơn 10 bức họa cuốn đưa cho nàng, Cửu Nhi, đây là ngươi La Bá Mẫu cùng Tiêu Bá Mẫu đưa tới bức họa, cho ngươi mấy cái ca ca làm ai, ngươi nhìn xem đi. Nói vậy ngày đại hôn. Những người đó nhìn đến các ca ca mỗi người phong tư chắc tuyệt, hơn nữa văn đức quan hệ, mới có thể muốn theo chân bọn họ ra kết thân, bất quá đại ca cùng tam ca đã thành thân, ngũ ca hôn kỳ định ở tháng 6, lục ca, thất ca cùng bát ca tạm thời không có thành thân tính toán, còn lại chỉ có nhị ca cùng tứ ca. Dương Mộng Trần nhìn kỹ quá mỗi bức họa, đều là phẩm mạo xuất chúng, đáng tiếc nàng không nghĩ nhúng tay các ca ca hôn sự. Đã là cấp các ca ca làm ai, không bằng làm các ca ca chính mình lựa chọn, rốt cuộc tổng muốn hợp các ca ca tâm ý mới là lương xứng. Cửu Nhi nói có lý. Dương Chu Thị gật đầu tán đồng. Nói thực ra, biết được những cái đó danh môn thế gia tranh nhau muốn theo chân bọn họ ra kết thân, bọn họ không những không vui, trong lòng ngược lại thực lo lắng. Một là sợ cấp Cửu Nhi cùng thần vương mang đến phiền toái, nhị là bọn họ trước nay không nghĩ tới trèo cao những cái đó danh môn thế gia, cũng chưa bao giờ muốn can thiệp tôn nhi nhóm việc hôn nhân. Nói một lát việc nhà, đem những cái đó bức họa lưu lại, lại dặn dò Dương Ngộng Trần hảo hảo nghỉ ngơi sau, Dương Chu Thị đám người rời đi. Vương gia cùng các ca ca còn tại tiền viện. Dương Ngộng Trần hỏi. Kim Ma Ma mỉm cười trả lời, cứu các lao gia nói muốn cùng vương gia hảo hảo tâm sự. Sợ còn muốn một thời gian mới tán. Chuẩn bị tốt canh giải rượu, chờ lát nữa vương gia trở về uống, còn có cấp các ca ca cũng đưa đi một ít. Dương Mộng Trần cười lắc đầu, nàng minh bạch các ca ca tâm tư, bất quá các ca ca xưa nay rất có đúng mực, liền từ các ca ca đi. Đang nói chuyện, ngoài phòng truyền đến bách hợp thanh âm, vương phi, Hàm Duyệt công chúa tới. Dương Mộng Trần vội vàng đứng dậy đón nhận mạnh Hàm Duyệt, ta đang muốn đi tìm Hàm Duyệt tỷ tỷ. Không nghĩ tới Hàm Duyệt tỷ tỷ vừa lúc lại đây, mấy ngày nay có chút vội, đều không có cùng Hàm Duyệt tỷ tỷ hảo hảo cho chuyện, Hàm Duyệt tỷ tỷ nhưng đừng trách móc. Vừa nói vừa nhìn Kim Ma Ma liếc mắt một cái. Kim Ma Ma lãnh hải đường đám người lui ra. Mạnh Hàm Duyệt hai cái nha hoàn cũng đi theo rời khỏi phòng, cũng đóng cửa cửa phòng. Người ta tỷ muội không cần khách sáo. Mạnh Hàm Duyệt nắm Dương Ngộng Trần tay đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Cẩn thận đoan trang Dương Ngộng Trần một lát cười nói, xem ra hắn đối với ngươi không tồi, như vậy chúng ta liền có thể an tâm về nước. Cảm ơn các ca ca tỷ tỷ đối ta yêu thương cùng giữ gìn. Dương Ngộng Trần thiệt tình cảm kích ba người xa xôi vạn dặm tới tham gia nàng hôn lễ, nhưng là ba người thân phận đặc thù, nhanh chóng rời đi đông sở tốt nhất, đỡ phải nào đó người có tâm si tâm vọng tưởng. Mạnh Hàm Duyệt cười nói, ngươi là chúng ta muội muội, yêu thương giữ gìn ngươi theo lý thường hẳn là. Trước khi đi, phu hoàng cùng mẫu hậu còn luôn mãi dặn dò tốt nhất có thể mang ngươi về nước trụ thượng chút thời gian, bất quá hiện tại xem tình huống lại là không thể, về sau có rảnh ngươi nhất định phải về nhà vấn an phụ hoàng mẫu hậu cùng chúng ta Nga. Ân. Dương Mộng Trần Dương Dương gật đầu, thỉnh ca ca tỉ tỉ thay ta hướng phụ hoàng mẫu hậu vấn an, nếu có cơ hội ta khẳng định sẽ đi vấn an phụ hoàng mẫu hậu. Mạnh Hàm Duyệt mặt mang mỉm cười, ta chắc chắn đem muội muội tâm ý chuyển cáo phụ hoàng cùng mẫu hậu. Phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ thật cao hứng. Nhớ tới cái gì, Dương Mộng Trần đứng dậy đi vào nội thất, không bao lâu cầm mấy cái dược bình cùng trang giấy đi ra, sau đó đưa cho Mạnh Hàm Duyệt. Lần trước nghe Cảnh Kỳ đại ca nói, mẫu hậu phượng thể không khỏe, mấy năm nay vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp, ta căn cứ Cảnh Kỳ đại ca miêu tả nghiên cứu chế tạo một loại thuốc viên, thỉnh Hàm Duyệt tỉ tỉ mang về cấp mẫu hậu, hy vọng đối mẫu hậu phượng thể hữu dụng. Còn có căn cứ phụ hoàng mẫu hậu tình huống, ta viết mấy chương dược thiện phương thuốc, cách dùng cùng những việc cần chú ý cũng đều ghi rõ rõ ràng. Mặt khác cái này dược bình là tục sinh đan, nhân sử dụng dược liệu cực kỳ chân quý, chế tác quá trình lại phức tạp, cố chỉ có mấy viên, Hàm Duyệt tỷ tỷ nhớ rõ chỉ có thể cấp thân cận nhất người Nga. Dương Mộng Trần cùng Mạnh Hàm Duyệt thuyết minh vật ấy dược hiệu. Ngươi yên tâm, ta trở về liền giao cho phụ hoàng, từ phụ hoàng quyết định. Mạnh Hàm Duyệt trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi có điều không biết, lần trước Lục Hoàng Thúc bị kẻ xấu tính kế đến nội thân trung kỳ độc, mắt thấy Lục Hoàng Thúc đem xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, may mắn đại ca kịp thời trở về, lập tức cấp Lục Hoàng Thúc dùng một viên thuốc viên, do đó tranh thủ đến thời gian, cuối cùng các ngự y mới có thể giải Lục Hoàng Thúc sở trung chi độc. Biết được kia viên cứu mạng thuốc viên là ngươi tặng cho đưa tục sinh đan, phụ hoàng cùng Lục Hoàng Thúc thẳng cảm thán ngươi là phúc tinh. Nếu không có sáu hoàng thẩm có thai trong người, lần này Lục Hoàng Thúc nhất định tự mình tiến đến, nói muốn thu ngươi vì nghĩa nữ. Chỉ tiếc đại ca dành trước một bước nhận ngươi làm nghĩa muội, phụ hoàng lại lập tức hạ chỉ chiêu cáo thần dân ngự phong ngươi vì Vĩnh An công chúa, vì thế Lục Hoàng Thúc cùng phụ hoàng tranh đến mặt đỏ thai hồng, muốn phụ hoàng đem ngươi quá kế đến hắn danh nghĩa, thậm chí suýt nữa động khởi tay tới. Lục Hoàng Thúc vẫn luôn kính trọng ủng hộ phụ hoàng. Kia chính là lần đầu tiên cùng phụ hoàng tranh chấp không thôi, hai người tượng tiểu hài tử dường như tranh nhau cướp nhận ngươi làm nghĩa nữ, xem đến chúng ta dở khóc dở cười. Cuối cùng vô pháp thay đổi đã thành sự thật, Lục Hoàng Thúc liền nói nhận định ngươi là nghĩa nữ, không phải nghĩa chất nữ, biên cửa trách oán trách phụ hoàng cùng thần vương, biên dốc hết sức chuẩn bị của hồi môn, chúng ta mang không dưới, chỉ có thể nhịn đau tinh tuyển lại tinh tuyển, chuẩn bị 6 đại cái dương của hồi môn, còn lại toàn đặt ở chuyên vì ngươi an bài mộng trần các nhà kho, ai cũng không thể động. Chờ chúng ta trở về, nói vậy phụ hoàng tuyệt đối vẻ mặt khoe khoang, mà Lục Hoàng Thúc tuyệt đối đấm ngực dừng chân, lại muốn đi tìm phụ hoàng náo, ha ha ha ha. Nhìn cười đến hoa chi loạn chiến mạnh hàm duyệt, Dương Mộng Trần đỡ chán vô ngữ, bất quá hai vị chưa từng gặp mặt trưởng bối như vậy yêu thích nàng, trong lòng vạn phần cảm động cùng ấm áp, quay đầu lại đến hảo hảo chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho hai vị trưởng bối, lấy lược biểu nàng hiếu tâm. Này dược bình là giải độc hoàn, các ngươi nhớ rõ tùy thân mang theo, còn có ngày mai yến hội cần phải cảnh giác chút. Dương Mộng Trần chỉ trong đó một cái dược bình. Nàng cùng Văn Đức đại hôn, không ngừng cảnh kỳ đại ca ba người, còn lại Tam Quốc cũng phái hoàng tử công chúa tiến đến thăm gia, phụ hoàng an bài đêm mai mở tiệc chiêu đãi các quốc gia khách quý. Mạnh Hàm Duyệt nghe vậy tức khắc thần sắc lăng liệt, mặt mày hiện lên một tia trào phúng cùng hắn ý, yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Nhưng thật ra ngươi, xưa nay hoàng gia phân tranh nhất huyết tinh tàn khốc, đặc biệt như vậy nhiều người mơ ước cùng tính kế muội phu, ngươi cần phải nhiều hơn để ý. Đừng nhìn bọn họ tam huynh muội bản tính ôn hòa huyền chuyển, liền cho rằng bọn họ là mềm quả hồng, một khi có người chạm đến bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ sẽ làm những người đó biết cái gì là sống không bằng chết tư vị. Bọn họ duy độc không yên tâm cửu muội, rốt cuộc An Khánh Quốc khoảng cách Đông Sở quá xa xôi, xem ra đến cùng đại ca nói một câu, phái người âm thầm bảo hộ cửu muội. Ta sẽ. Từ lựa chọn Văn Đức kia một khắc khởi, Dương Mộng Trần liền làm tốt đối mặt sở hữu mưa gió chuẩn bị. Ngoài phòng đống nhiên truyền đến Kim Ma Ma thanh âm, Vương Phi, Thái tử tới. Thỉnh Cảnh Kỳ đại ca tiến vào. Dương Mộng Trần cùng Mạnh Hàm Duyệt đứng dậy, Mạnh Cảnh Kỳ mở cửa tiến vào. Dương Mộng Trần nhìn hắn có chút men say, toại Dương giọng phân phó nói, Hải Đường, đem canh giải rượu bưng tới. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Mạnh Cảnh Kỳ mỉm cười xua xua tay ý bảo chính mình không có uống say. Bất quá cửu muội như vậy quan tâm hắn, hắn trong lòng cao hứng. Thức mau, Hải Đường bưng tới canh giải rượu, chờ Mạnh Cảnh Kỳ uống xong sau, ngay sau đó rời khỏi phòng. Muội phu tiểu lượng cực hảo, chúng ta đều uống bất quá hắn, lại qua một lát bên kia hẳn là liền kết thúc. Mạnh Cảnh Kỳ minh bạch Dương Mộng Trần lo lắng. Dương Mộng Trần gương mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ, nàng sắc thật có chút lo lắng Văn Đức, không dự đoán được Cảnh Kỳ đại ca cư nhiên nói ra. Lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Dương Ngọc Trần, Mạnh Cảnh Kỳ ôn thanh nói, đây là phụ hoàng bàn phong ngươi kim sách kim ấn, về sau nếu ai dám đối với ngươi bất kính, chính là coi rẻ Khánh An Quốc hoàng gia tôn nghiêm, Khánh An Quốc trên dưới tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Dương Ngọc Trần đôi tay tiếp nhận hộp gấm, đôi mắt hơi nước mờ mịt, cảm động cùng hạnh phúc quanh quẩn trái tim. Này cái ngọc giới ngươi thu hảo. Mạnh Cảnh Kỳ mở ra trắng non hưu trưởng trong lòng. An tĩnh nằm một quả tinh ánh dịch thấu màu lam ngọc chất nhẫn, nếu ngươi có chuyện gì, có thể cầm này cái ngọc giới đi tìm tứ quốc các nơi nhất phẩm các trường quầy, bọn họ sẽ tự nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cảnh Kỳ đại ca, này ngọc giới ta không thể thu. Dương Mộng Trần lắc đầu. Thực rõ ràng, nhất phẩm các là Mạnh Cảnh Kỳ còn đâu các quốc gia áng ngọc, hiện tại lại không chút do dự cho nàng, này phân tình ý quá quý trọng. Bên cạnh Mạnh Hàm Duyệt ngẩn ra. Thực mau lại mặt mày giãn ra, đáy mắt đuôi lông mày chứa thoải mái, toàn vô nửa phần ghen ghét hoặc không cam lòng. Nàng vừa mới còn nghĩ làm đại ca phái người âm thầm bảo hộ cửu muội, không nghĩ tới đại ca sớm có an bài, như vậy mặc dù bọn họ trở về quốc, cũng yên tâm rất nhiều. Mạnh Cảnh Kỳ thật sâu nhìn Dương Ngọc Trần, chúng ta không thể thời khắc bảo hộ ngươi, mà từ xưa hoàng thất tranh đấu cực kỳ tàn khốc, có nhất phẩm các, ngươi cũng nhiều một trọng bảo đảm. Ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng hắn biết cửu muội không hảo quyền thế không có dạ tâm, ngược lại hướng tới hòa bình. Hắn tin tưởng vững chắc mặc dù cửu muội có được nhất phẩm các sau, trừ phi vạn bất đắc dĩ, dễ dàng sẽ không vận dụng, càng sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ cơ mật. Dương Mộng Trần như cũ kiên quyết không chịu nhận lấy ngọc giới. Mạnh Cảnh Kỳ ghé mắt nhìn Mạnh Hàm Duyệt liếc mắt một cái, Mạnh Hàm Duyệt toại cầm lấy ngọc giới tròng lên Dương Mộng Trần ngón trỏ, chúng ta xa ở vạn dặm ở ngoài. Ngươi nếu có chuyện gì, chúng ta cũng ngoài tầm tay với, về sau có nhất phẩm các gâm thầm che chở ngươi, phụ hoàng mẫu hậu cùng chúng ta mới an tâm. Thịnh tình không thể chối từ, Dương Mộng Trần chỉ phải mắt hàm nhiệt lệ nhận lấy, lấy ra hai tờ giấy cấp Mạnh Cảnh Kỳ. Này trương là ta mới vừa nghiên cứu chế tạo thành công chất kháng sinh phương thuốc, chế tạo ra dược vật có thể sát diệt vi khuẩn, phòng ngừa cảm nhiễm, giảm bất tỷ lệ tử vong. Này trương là đông gieo trồng phương pháp, đông nhưng xe chỉ dệt vải, bỏ thêm vào áo đông chăn đông, không chỉ có mềm mại thoải mái, còn giữ ấm. Ta nguyên tính toán chờ Cảnh Kỳ đại ca đi phía trước cấp, hôm nay vừa lúc có cơ hội liền đưa cho Cảnh Kỳ đại ca. Cảnh Kỳ đại ca cần phải bảo quản hảo phương thuốc, thiết không thể làm bọn đạo trích hạng người đánh cắp đi. Thanh Hà Phủ đã bắt đầu gieo trồng đông, nhiều nhất 2-3 năm cả nước đều sẽ gieo trồng, đến nôi chất kháng sinh, quá 2 ngày ta liền tìm La đại ca chính thức đầu nhập sinh sản. Nhìn thấy hai người lo lắng ánh mắt, Dương Ngộng Trần cười nói, các ngươi yên tâm, việc này ta đều có đúng mực, sẽ không thu nhận mối họa. Mạnh Cảnh Kỳ cùng Mạnh Hàm Duyệt sau khi nghe xong lúc này mới yên lòng, đồng thời cảm động Dương Ngộng Trần thiện tình lấy đãi cùng giữ gìn, có thể nhận thức cửu muội là bọn họ may mắn cùng phúc phận. Không muốn hai người rồi dám tại đây, Dương Ngộng Trần đem Điểu Nhi nhóm hội báo tin tức nói cho hai người, hơn nữa cùng hai người thương lượng hảo đối sách. Nhìn nhìn đồng hồ cát, suy đoán Long Huyền Mặc hẳn là mau trở lại, không khỏi sinh ra không cần thiết hiểu lầm, Mạnh Cảnh Kỳ cùng Mạnh Hàm Duyệt toại cáo từ rời đi. Gỡ xuống ngón trỏ ngọc giới, tính cả kim sách kim ấn bỏ vào túi sách, Dương Ngộng Trần đang muốn làm hải đường đi tiền viện nhìn xem, Mạc Vân cùng Mạc Lôi đã đỡ say khứt Long Huyền Mặc trở về. Dương Ngộng Trần làm hai người đem Long Huyền Mặc đỡ đến trên giường, lại vội vàng phân phó hải đường bưng tới canh giải rượu, bách hợp đánh tới ấm áp thủy, tự mình uy Long Huyền Mặc uống xong canh giải rượu, Ninh Bố khăn cho hắn lau mặt lau tay, tiếp theo vầy vây tay, hải đường đám người rời khỏi phòng. Ngồi ở mép giường, nhìn men say mênh mông Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại. Cảnh Kỳ đại ca nói văn đức tiểu lượng cực hảo, lúc này lại say đến sinh nhật, rốt cuộc các ca ca rót văn đức nhiều ít rượu à, đến nỗi liền nàng cấp văn đức lau mặt lau tay, văn đức đều không có cảm giác. Dương Ngộng Trần chính yên lặng nghĩ, đồng nhiên một trận trời đất quay cùng sau, cả người nằm ở trên giường, mà nguyên bản nhắm mắt say rượu Long Huyền Mặc, đôi tay chống ở nàng hai vai hai sườn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong trẻo con ngươi mãn hàm nóng cháy nhu tình, phảng phất muốn đem nàng nóng chảy giống nhau. Ngươi không có say. Long Huyền Mặc khỏe môi cao cao dơ lên, ý cười chút xuống mà ra, có vẻ tâm tình cực kỳ thoải mái. Hậu chi hậu giác Dương Ngộng Trần làm bộ sinh khí, ngươi thế nhưng gạt ta. Ngươi. Nô. Bất mãn lời nói kể hết bị Long Huyền Mặc nuốt vào trong bụng, Long Huyền Mặc phúc ở trên người nàng, nhưng lại sẽ không áp đau nàng, đôi tay nhẹ phủng nàng gương mặt, không dung nàng trốn tránh, ấm áp lơi từng cái hôn biến nàng mi, mắt, mũi, cuối cùng dừng ở kiểu diễm môi anh đào thượng, tràn trọc chiến cuộn, chậm rãi gia tăng lực đạo, tiện đà khải khai nàng hàm răng, gắt gao truy đuổi nàng đinh hương cái lưỡi cùng chi cùng múa, trong nhà độ ấm kế tiếp lên cao. Không biết qua bao lâu, Dương Ngộng Trần mau không thể hô hấp, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, văn nước, đây là ở nhà mẹ đẻ, đừng, đừng làm bậy. Nếu là mọi người trong nhà biết, bọn họ ban ngày ban mặt nhốt ở trong phòng làm loại sự tình này, rốt cuộc ảnh hưởng không tốt. Chúng ta lập tức về nhà. Nhìn ái thê phấn mặt đào hoa mê người bộ dáng, Long Huyền Mặc ánh mắt càng thêm cực nóng như hỏa, nhịn không được túi đầu khẽ cắn nàng phấn nộn vành hai, hận không thể đem nàng xoa tiến trong cốt đục. Từ đây vĩnh không chia lịa. Đẩy ra Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần đỏ mặt nói, hiện tại còn không đến về nhà canh giờ. Cổ đại tập tục, tân nương hồi môn ngày ở trạng vạng hồi phủ, giờ phút này bất quá giờ mùi mạn, ly trạng vạng còn có hơn một canh giờ. Long Huyền Mặc đồi bại mà nằm ngã vào giường, nhưng như cũ đem ái thê ủng trong ngực chung, trong lòng cảm thấy thời gian như thế nào quá đến như vậy chậm. Mới vừa Cảnh Kỳ đại ca cùng Hàm Duyệt tỷ tỷ nói, bọn họ hậu thiên buổi sáng liền về nước. Dương Ngộng Trần ở Long Huyền Mặc trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí. Chịu đựng cấp dục đồng phát tình chiều, Long Huyền Mặc ngự khí buồn bã nói, bọn họ sớm đi sớm hảo. Dương Ngộng Trần cũng nghĩ như vậy, lại không nhận thấy được Long Huyền Mặc trong lời nói nồng đậm giấm vị. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác tới rồi giờ dậu chung, Long Huyền Mặc nắm Dương Ngộng Trần cùng mọi người từ biệt, trở ra phủ môn ngồi vào xe ngựa sau. Ngay cả vội thúc giục Mạc Vân tốc độ mau chút. Nghe được Long Huyền Mặc thúc giục, Dương Ngộng Trần tức khắc đầy đầu hát tuyến. Nay không phải lệ ông tôi ở buổi này, sợ người khác không biết hắn vội vã về nhà muốn làm gì, nghĩ lại nghĩ đến tân hôn đêm Văn Đức nhớ nàng là lần đầu, ngày hôm sau cũng muốn tiến cung kính trà, hôm nay lại là hồi môn, Cố Hai Vãn đều rất có tiết chế, chính là Văn Đức rốt cuộc huyết khí phương cương, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Một hồi đến phủ đệ cửa, Long Huyền Mặc liền ôm Dương Ngộng Trần vận khởi khinh công bay trở về nội thất, bằng nhanh chóng độ bỏ đi hai người xiêm y đi hề. Thực mau trong phòng liền vang lên mỹ rượu êm thai chương nhạc. Cửu Nhi tới, mau tới đây ngồi, ly yến hội còn sớm, bồi ai ra trò chuyện. Bích Hương, mau pha một ly mới vừa tiến cống Nam Huyền Ngự trà tới cấp Cửu Nhi nếm thử. Nhìn đến Tôn Nhi tôn tức tiến đến, Thái Hậu thực vui vẻ, thiện đà trêu ghẹo Tôn Nhi, Mặc Nhi, Cửu Nhi đi đến chỗ nào ngươi liền theo tới chỗ nào, chẳng lẽ là sợ ai ra đoạt Cửu Nhi không thành. Long Huyền Mặc nghiêm trang gật gật đầu. Tôn Nhi thật đúng là sợ hoàng tổ mẫu đoạt A Cửu, Cố Ba Ba theo lại đây, kết quả hoàng tổ mẫu thế nhưng chỉ làm A Cửu nhấm nháp trà mới, cô đơn quên Tôn Nhi. Oán trách mà liếc liếc Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần gương mặt hơi hơi phím hồng, đi đến Thái Hậu bên cạnh vị trí ngồi xuống. Sóng mắt lưu chuyển say lòng người tâm hồn, phấn mặt như một vũ đào hoa thẹn thùng vũ mị, Long Huyền Mặc trong lòng lửa nóng, đôi mắt có không chút nào che giấu nùng tình. Nhìn phu thê tình thâm Tôn Nhi cùng cháu dâu, Thái Hậu cao hứng lại như chút được gánh nặng, Bích Thúy, lại đi pha một ly trà tới, đỡ phải Mặc Nhi nói ai ra nặng bên này nhẹ bên kia, ha ha ha ha. Bích Thúy ngay sau đó cung kính đồng ý rời đi. Hoàng tổ mẫu đau sủng A Cửu đồng thời đừng quên Tôn Nhi tự nhiên sẽ không để ý hoàng tổ mẫu nặng bên này nhẹ bên kia. Long Huyền Mặc đưa ra yêu cầu. Dương Mộng Trần hơi cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ. Nhớ rõ nhận thức chi sơ, Văn Đức kiểu gì lãnh khốc bá đạo. Hiện tại tượng đổi cá nhân dường như vô lại ra mặt dày, nếu không có hiểu biết Văn Đức vài phần, nàng quả thực không thể tin được. Tôn Nhi lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, tự hiểu chuyện khởi liền cùng mọi người không quá thân cận, hiện giờ Tôn Nhi cái dạng này làm Thái Hậu cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Không bao lâu, Bích Hương cùng Bích Thúy bưng hai ly trà đi vào tới, cung kính mà phụng cấp Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc. Bưng lên trong suốt thủy nhuận bạch ngọc trung trà, Dương Ngộng Trần tinh tế nghe nghe. Thật sâu hút khẩu khí, tiếp theo ưu nhã nhấp một ngụm, lại thật dài thư khẩu khí. Kiếp trước nàng danh nghĩa có một cái rất lớn vườn trà, sản xuất tất cả đều là cực phẩm lá trà, nàng cũng nhấm nháp quá rất nhiều danh trà, lại không có này Nam Huyền Ngự trà hảo uống. Hương khí ưu nhã mùi thơm ngào ngạt, màu canh sáng ngời thanh triệt, uống chi tiên sảng cam hoạt, dư vị lâu dài xa xưa, không hổ là trà trung cực phẩm A. Nghe được Dương Ngộng Trần ca ngợi chi từ, lại thấy nàng vẻ mặt hưởng thụ, phảng phất uống vương mẫu quỳnh tương ngọc dịch bộ dáng, Thái Hậu cười đến không khép miệng được. Hoàng tổ mẫu, tiệc tối kết thúc nhớ rõ làm người bao hai lượng này lá trà, Tôn Nhi muốn mang về phủ chậm rãi uống. Long Huyền Mặc trực tiếp yêu cầu. Mỗi năm Nam Huyền Ngự trà sản xuất lượng cực nhỏ, cố chỉ có tiến cống cấp phụ hoàng, lại từ phụ hoàng phân biệt ban thưởng cấp những người khác, đương nhiên hoàng tổ mẫu nơi này ắt không thể thiếu thả là trừ phụ hoàng ngoại, số lượng nhiều nhất. Chỉ vì hoàng tổ mẫu thích nhất uống trà. Thái Hậu cố ý làm bộ không cao hứng nói, ngươi phụ hoàng không phải cho ngươi ba lượng sao? Như thế nào còn nghĩ đoạt hai gia hảo trà? Ba lượng không đủ. Long Huyền Mặc đúng lý hợp tình, A Cửu thích này Nam Huyền Ngự trà, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Sớm biết rằng A Cửu thích, lúc ấy hắn nên nhiều lấy chút, chờ lát nữa lại đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu, ít nhất đến làm A Cửu uống đến sang năm trà mới ra tới. Đều là tôn tức tham ăn chi cố, thỉnh hoàng tổ mẫu đừng trách vương gia, quá chút thời điểm thanh hà phủ trà mới ra tới, vương gia cùng tôn tức nhất định đem cao cấp nhất lá trà hiếu kính hoàng tổ mẫu, tôn tức cũng sẽ lại chuyên môn cấp hoàng tổ mẫu chế tác vài loại trà hoa cùng dược trà. Dương Ngộng Trần kéo Thái Hậu cánh tay làm nũng. Thái Hậu tươi cười rạng rỡ, ai ra biết chúng ta Cửu Nhi nhất hiếu thuận, Mặc Nhi, ngươi cần phải hảo hảo cùng Cửu Nhi học tập Nga. Ở Dương gia khi, Cửu Nhi phàm là có cái gì hảo lá trà đều sẽ nghĩ nàng, đặc biệt Cửu Nhi thân thủ chế tác những cái đó trà hoa cùng dược trà, nàng thực thích. Hoàng tổ mẫu giao hơn chính là. Long Huyền Mặc thái độ thành khẩn, nhiên nhìn lén ái thê ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng ý cười. Thái Hậu thập phần yêu thích cái này cháu dâu, hơn nữa sủng ái Tôn Nhi lại đã mở miệng, vì thế phân phó chử ma ma đi bao bốn lượng lá trà đưa đi vương phủ. Mẫu hậu. Mặc Nhi Cửu Nhi nói gì đó mới mẻ sự, thật xa liền nghe được mẫu hậu tiếng cười, cũng nói cho Nhi thần nghe một chút. Theo một đạo thuần hậu thanh âm vang lên, người mặc minh hoàng long bảo hoàng thượng bước nhanh đi vào tới, phía sau là trang phục lộng lẫy hoàng hậu cùng cung thân vương đám người. Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc đứng dậy hành lễ vân an. Gật gật đầu, hoàng thượng đi đến thái hậu phía bên phải chủ vị ngồi xuống, Bích Hương cùng Bích Thúy vội vàng cấp mọi người phụ trà. Thái hậu vui tươi hớn hở mà nói, cửu nhi hiếu thuận, nói muốn chuyên môn cấp ai ra chế tác trà hoa cùng dược trà, hoàng nhi có điều không biết, cửu nhi chế tác những cái đó trà hoa thanh hương di người, mà dược trà cường thân kiện thể, đừng nói trên thị trường không có, chính là có cũng thiên kim khó cầu. Lời này, nghe được hoàng thượng lỗ thai đã có thể có khoe ra chi ý, trong lòng hâm mộ lại không mùi vị, tự nhiên dứt khoát nhanh nhẹn yêu cầu thượng. Cửu nhi, ngươi là châm phúc tinh quận chúa, lại là châm con dâu, ở hiếu kính ngươi hoàng tổ mẫu là lúc đừng quên chấm, nhưng đừng nặng bên này nhẹ bên kia Nga. Long Huyền Mặc không vui, nhi thần cùng A Cửu chính tân hôn, A Cửu còn muốn xử lý vương phủ sự vụ, không rảnh. Hoàng thượng nghe vậy không cấm mày kiếm một dự. Không có lương tâm tiểu tử thúi, tịnh biết hộ tức phụ, hoàn toàn không đem hắn cái này phụ hoàng để vào mắt. Hoàng nhi muốn cửu nhi thân thủ chế tác trà hoa cùng dược trà cũng không phải không thể. Không đợi hoàng thượng nói cái gì, thái hậu chậm gì gì nói, bất quá cửu nhi công việc bề bộn, tinh lực hữu hạn, chế tác lá trà lại tốn thời gian cố sức, tổng không thể làm cửu nhi bạch bạch bận việc không phải, ai ra chính là dùng nửa cân nam huyền ngự trà cùng cửu nhi trao đổi, hoàng nhi cũng không thể ngoại lệ a. Dương Mộng Trần hơi rũ mi mắt, khoe môi xẹt qua một tia nhợt nhạt ý cười, đối với thái hậu yêu quý, trong lòng cảm động lại ấm áp. Vẫn là mẫu hậu suy xét chú đáo. Tôn truyền mẫu, chờ lát nữa bao nửa cân nam huyền ngự trà đưa cho Mặc Nhi tức phụ. Hoàng thượng liên tục gật đầu. Tôn truyền mẫu toại cung kính đồng ý, trong lòng âm thầm cảm thán. Thần vương phi là cái bảo, không chỉ có thần vương đối này coi nếu chân bảo, liền hoàng thượng cùng thái hậu cũng đau che chở. Này ân sủng chính là trong thiên hạ đầu một phần. Chính cảm khái, chợt nghe hoàng hậu mỉm cười nói, khó được cửu nhi thích nam huyền ngự trà, mẫu hậu nơi đó còn có ba lượng, tiệc tối sau cửu nhi nhớ rõ cùng nhau mang về chậm rãi nhấm nháp. Tự dùng cửu nhi nghiên cứu chế tạo thuốc viên, hoàng hậu chẳng những giấc ngủ mạnh khỏe, da thịt cũng càng ngày càng tinh tế trắng nõn, không cần phấn mặt liền trong trắng lộ hồng, lại kiên trì uống cửu nhi đưa tới trà hoa cùng dược trà, còn có dưỡng sinh hoàn. Cả người đảo giống trở về trường, liền hoàng thượng đều. Này tất cả đều là cửu nhi công lao. Tống Minh, quay đầu lại đem nam huyền ngự trà đưa đi thần vương phủ. Cung thân vương đã sớm biết được Dương Ngộng Trần yêu thích phẩm trà thả tinh thông trà đạo, được đến cống trà liền tưởng đưa cho nàng, chỉ là trong khoảng thời gian này bận về việc hai người đại hôn vẫn luôn không được không, hiện tại vừa lúc nói đến nơi này, liền phân phó tùy tùng. Dương Ngộng Trần nhún người hành lễ, cửu nhi đa tạ phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu cùng hoàng bá phụ hậu ái. Không vì công trả, chỉ vì các trưởng bối yêu thương. Bọn họ xưa nay được ngươi không ít thứ tốt, hiện giờ đưa điểm nhi trà diệp theo lý thường hẳn là, ngươi không cần nói lời cảm tạ. Long Huyền Mặc nâng dậy ái thê. Hoàng thượng sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Long Huyền Mặc đối mọi người nói, các ngươi nhìn xem, đây là điển hình có tức phụ đã quên người khác. A Cửu là nhi thần thê tử, nhi thần đương nhiên muốn che chở A Cửu. Long Huyền Mặc mặt không đỏ khí không xuyễn. Nhìn nhi tử kia phó thê nô bộ dáng, hoàng thượng không biết nên giận hay nên cười, cố tình Mẫn Nếu Trần cùng Mẫn Nếu Mộng còn chạy tới xem náo nhiệt, tam cứu nói đúng, tam mợ là trên đời này tốt nhất người, chúng ta nên giữ gìn tam mợ. Thật ngoan. Quay đầu lại tam cứu phái người đem kia hai thất tiểu ngựa màu mận chín đưa đi tin võ hầu phủ. Long Huyền Mặc không tiếc khen. Hai anh em lập tức tươi cười rạng rỡ, cảm ơn tam mợ. Cảm ơn tam cứu. Bọn họ tiếu tưởng hai thất ngựa màu mận chín hồi lâu, đáng tiếc tam cứu nói bọn họ tuổi còn nhỏ không cho, không nghĩ tới lúc này cư nhiên đáp ứng rồi, xem ra về sau muốn nhiều hơn lấy lòng tam mợ. Hoàng thượng đầy đầu hắc tuyến, mà những người khác bị này đối tiểu bảo bối đầu đến cười ha ha. Trong lúc nhất thời, từ Ninh cung tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, không khí ấm áp hòa thuận. Ngự hoa viên. Kinh thành tứ phẩm trở lên quan viên Huệ gia quyến nhóm sớm tiến đến. Giờ phút này top 5 top 3 tụ ở bên nhau thấp giọng nói chuyện thiếm, đề tài trung tâm tự nhiên là vị kia tân gia lò thần vương phi, ngôn ngữ gian đều bị chứa đầy tò mò, đặc biệt là những cái đó khuê tú, mỗi người trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận. Dương Thành Linh tuy là từ tứ phẩm minh uy tướng quân, bất quá hoàng thượng đặc biệt phê chuẩn hắn trở về tham gia muội muội đại hôn, lại chấp thuận hắn tham gia tiệc tối, bất quá hắn nghe muội muội cùng tứ đệ nói chút quan trường cùng cung đình sự tình, biết rõ chính mình bản tính ngay thẳng, nào đó người lại trăm phương nghìn kế tưởng theo chân bọn họ ra kết thân, không khỏi bị người ám toán, cố trước sau cùng đại ca, tứ đệ cùng Hoa Thế Tử, La Gia huynh đệ, Tư Đồ huynh đệ cùng với Nam Cung Lăng Phi ở bên nhau. Không nói thần vương cùng thần vương phi quan hệ, riêng là Dương gia huynh đệ đều tuấn tú lịch sự thả năng lực chắc tuyệt, tương lai thành tựu không thể hạt lượng, tự nhiên dẫn tới nào đó người xu chi như vụ. Đáng tiếc bọn họ nghĩ mọi cách cũng không có đơn độc chi chạy đến chàng Dương gia tam huynh đệ, càng làm cho bọn họ vô ngự chính là, vô luận cái gì nữ tử ở tam huynh đệ trước mặt cố ý té ngã hoặc là rơi xuống nước, tam huynh đệ không những không thi lấy viện thủ, ngược lại trốn thật sự xa, La Tam công tử, Tư Đồ nhị công tử cùng Nam Cung công tử còn luôn từ quá độc mà châm chọc những cái đó nữ tử, cho dù bọn họ thực không cam lòng, cũng không thể nề hà. Dương Mộng Trần tùy hoàng thượng chờ đi vào ngự hoa viên, làm lơ những cái đó khác nhau ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở La Bá Bá một nhà bên cạnh ba cái ca ca, thấy bọn họ bình yên vô sự, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, bọn họ có thể ứng phó. Long Huyền Mặc nắm ái thê đi đến riêng chỗ ngồi ngồi xuống. Đến nỗi hôm nay những cái đó nữ tử và gia tộc, chúng ta chậm rãi thu thập. Nghe ái thê nói phía trước phát sinh sự, đừng nói ái thê sinh khí, hắn cũng lửa giận vạn trượng. Một đám không có mắt đồ vật, cư nhiên dám can đảm tính kế hắn anh vợ nhóm, làm hại ái thê vạn phần lo lắng, quả thực là không biết sống chết. Nhuận miệng cười, Dương Mộng Trần đôi mắt ân nồng đậm tình ý, nương to rộng ống tay háo cùng chi 10 ngón tay đan vào nhau. Long Huyền Mặc khỏe môi khẽ nhếch, không chút nào để ý tới ở đây vô số tụ tới ánh mắt, giơ tay, thân mật tự nhiên mà đem ái thê má biên tóc đẹp loát bên thai sau, làm người cảm giác giống như nhìn lưu luyến bức họa cuộn tròn, nơi trốn lộ ra ấm áp hạnh phúc. Hoàng thượng sắc mặt như thường, ánh mắt thâm ám, lệnh người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Thần vương như thế ngưỡng mộ thần vương phi, Dương gia tam huynh đệ cùng thân cận người đều bị yên lòng. Các triều thần thần sắc khác nhau, nhưng đều thông minh mà bảo trì trầm mặc. Không nói hoàng thượng không mở miệng, bọn họ cũng không dám đắc tội thần vương, để tránh đưa tới thần vương lửa giận. Không ít khuê tú nhóm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần, hận không thể thay thế, hoặc đố kỵ, hoặc khinh thường, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc hận thấu xương. Nào đó nam tử cũng nhìn Dương Mộng Trần, chẳng những dung mạo xuất chúng thả thông tuệ tuyệt luân, huynh đệ mỗi người tiền đồ vô lượng, còn cùng hảo chút quyền quý thế gia quan hệ phỉ thiện, đặc biệt hoàng thượng ngự phong nàng vì phúc tinh quận chúa. Lại là Khánh An quốc công chúa, nếu chính mình cưới nàng, tuyệt đối là thiên đại trợ lực, thần vương như thế nào liền tốt như vậy mệnh, cố tình cưới đến này kim nạm ngọc. Tam quốc tiến đến hoàng tử các công chúa sắc mặt khác biệt, đến nỗi trong lòng suy nghĩ cái gì, nói vậy trừ bỏ Dương Ngộng Trần cùng nào đó cáo giả, không ai biết được. Phu hoàng đều đã tham dự yến hội, Khánh An quốc thái tử, vương gia cùng công chúa lại chậm chạp tương lai, chẳng lẽ là không đem phụ hoàng để vào mắt. Vẫn là coi rẻ ta Đông Sở quốc uy. Dương Mộng Trần sắc mặt dùng mình, theo kia nói âm lanh thanh âm xem qua đi. Nhưng thấy đối diện nói chuyện nam tử đầu đội lam ngọc kim quan, thân xuyên kim hoàng sắc thêu ngũ trảo long cùng vân vân hoa phục, mày rậm, viên mặt, hơi mỏng môi hồng như phấn mặt, một đôi mắt phượng thường thường mị thành lưỡng đạo tế phùng, để lộ ra nội tâm lãnh khốc vô tình, mặt mày còn mơ hồ mang theo một loại bệnh trạng. Đoan Vương. Long Huyền Mặc ở Dương Mộng Trần bên tai nói nhỏ: Hôm qua võ quốc công cầu kiến phụ hoàng theo sau đem Đoan Vương phóng ra. Ngự thư phòng mật đàm, Dương Mộng Trần đã biết được, võ quốc công vì Đoan Vương, xác thực nói, vì Trịnh gia vĩnh viễn vinh hoa phú quý cư nhiên làm ra như vậy thật lớn nhượng bộ, đủ để nhìn ra võ quốc công tâm cơ thâm trầm, hiểu được xá tiểu bảo đại, đáng tiếc Đoan Vương đứa cháu ngoại này là cái hốc heo. Khánh An quốc cùng tứ quốc cách biển rộng, nhưng thiên hạ đều biết Khánh An quốc đất rộng của nhiều thả quốc lực cường thịnh. Đặc biệt nông nghiệp cùng quân sự xa ở tứ quốc phía trên, tứ quốc lịch đại đế hoàng đâu nghĩ mọi cách cùng chi giao hảo, nhưng mà đều không thể như nguyện. Hiện giờ thật vất vả có cơ hội cùng Khánh An quốc giao hảo, Đoan Vương cư nhiên trước mặt mọi người chọn sự, tin tưởng Hoàng thượng sẽ không đái thấy Đoan Vương. Quả nhiên, Hoàng thượng lạnh lùng mà quét Đoan Vương liếc mắt một cái, không có nói một chữ, lại làm Đoan Vương sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hảo chút tâm tư thông minh triều thần. Nhìn về phía Đoan Vương ánh mắt đều bị giữ kín như bưng. Còn lại tam quốc người tựa hồ phảng phất giống như không nghe thấy, trong lòng ước gì Đông Sở cùng Khánh An quốc náo băng, bọn họ mới hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà võ quốc công đấy mắt một tia tức giận cùng ghét bỏ hơi tung lướt qua, giây lát lại khôi phục thâm thúy bình tĩnh, hơi hơi buông xuống đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Đoan Vương nói cẩn thận. Theo một đạo ôn nhuận réo rắt thanh âm vang lên, Mạnh Cảnh Kỳ chậm rãi đi vào tới. Bạch y hề tháng tuyết, tóc đen như mực, ánh mắt nhìn quanh, thần thái thong dong bình tĩnh, phảng phất trong thiên địa tú giật cùng cao quý toàn hội tụ với hắn một người, giống như yên lặng nước chảy hạ trong suốt ánh trăng, lại như trùng điệp đỉnh núi thượng không hòa tan được băng tuyết, càng như trời cao vân đạm trung giãn ra gió nhẹ, sân vắng tàn bộ, y lý quyết phiêu phiêu, trong khoảnh khắc mãn viên bách hoa ảm đạm thất sắc. Phía sau Mạnh Hàm Duyệt thanh tuyệt xuất trần, đoan trang nhã nhặn lịch sự, Mạnh Cảnh Huy oai hùng tuyệt tú, phong hoa vô song, xem đến nhiều ít tuổi trẻ nam nữ không cấm mặt đỏ tim đập. Nhìn thấy Dương Ngộng Trần lo lắng quan tâm ánh mắt, Mạnh Cảnh Kỳ hơi hơi mỉm cười, phảng phất ngàn thụ vạn thụ hoa lên nở rộ, thật sự mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mạnh Hàm Duyệt cùng Mạnh Cảnh Huy đồng dạng đối Dương Ngộng Trần mặt giãn ra cười cười, nếu không có cửu muội sớm coi an bài, bọn họ tối nay chỉ sợ khó có thể thoát thân. Dương Ngộng Trần hồi lấy chân thành tha thiết mỉm cười, nhìn đến bọn họ không có việc gì, huyền tâm bình yên rơi xuống. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc mượn bàn ăn che đậy, ở không làm đau ái thê dưới tình huống, gắt gao cầm tay nàng, lấy nàng mới nghe thấy thanh âm nói, ta so với bọn hắn đẹp, không được xem bọn họ. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngộng Trần nhìn vẻ mặt nồng đậm ạ sẽ tiệp ca xít vị Long Huyền Mặc, có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là nhẹ nhàng hồi nắm một chút hắn tay. Nhìn mặt mày biểu tình toàn lộ ra nhu tình mật ý hai người, Mạnh Cảnh Kỳ đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia thoải mái, ngược lại nhìn về phía chủ vị hoàng thượng, không mình hành lễ, Cảnh Kỳ cùng đệ muội gặp qua hoàng thượng, vừa mới có bọn đạo trích hạng người chặn đường, cố khoan thai tới muộn, vọng hoàng thượng thứ lỗi. Là người nào dám va chạm ba vị khách quý? Hoàng thượng tức khắc giận tím mặt. Ba người ở sở kinh bị tập kích, mặc dù xem ở cửu nhi trên mặt sẽ không trở mặt, hắn cái này hoàng đế cùng đông sở cũng mặt mũi vô tồn. Còn lại người sôi nổi đại kinh thất sắc. Tam quốc người lại trong lòng mừng thầm, thần vương phi dù sao cũng là nửa đường tới công chúa, nếu đông sở cùng Khánh An quốc bởi vậy trở thành thu địch, bọn họ đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Mạnh Cảnh Kỳ nhàn nhạt nói, hoàng thượng yên tâm, ít nhiều thần vương cùng thần vương phi suy nghĩ chu đáo, những cái đó bọn chuột nhắt đã toàn bộ bắt được, sau đó giao từ hoàng thượng định đoạt. Trâm tự sẽ cho ba vị khách quý một công đạo. Hoàng thượng đè nặng lửa giận, đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, ngữ khí vui mừng lại khen thưởng, hạnh đến Mặc Nhi cửu nhi xử sự thận trọng chu toàn, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, các ngươi nói, phụ hoàng đều đáp ứng. Nào đó người nháy mắt thay đổi sắc mặt, chỉ là mọi người ánh mắt đều dừng ở Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần trên người, không có chú ý tới thôi. Vì phụ hoàng phân ưu giải lao, mãi nhi thần phu thê thuộc bổn phận việc. Long Huyền Mặc ngụ ý không cần khen thưởng. Dương Ngộng Trần vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở Long Huyền Mặc bên người, nghiễm nhiên phụ sướng phu tùy ngoan ngoãn bộ dáng. Hoàng thượng thấy trong lòng cao hứng lại may mắn, rốt cuộc vẫn là Mặc Nhi thật tinh mắt, mới có thể cưới đến như vậy một cái có phúc vận thả thông tuệ thế tử, liên quan hắn cùng triều đình cũng dính phúc khí, các ngươi đều là hảo hải tử, ngồi xuống đi. Sau đó tiếp đón Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội nhập tòa. Hoàng thượng nói một phen phía chính phủ lời dạo đầu, tiếp theo bưng lên chén rượu cùng mọi người cùng uống. Lần này hiến hội vẫn chưa dùng thường lui tới ngự rượu, mà là Dương gia cung ứng Vĩnh Xương Ngọc Dịch cùng hồng rượu nho. Vĩnh Xương Ngọc Dịch trong suốt tinh lượng, thuần hậu đùng hương, hồng rượu nho ưu đạm tế nhu, ngọt thanh di người, mọi người uống qua sau đều bị thỏa mãn mà than thở một tiếng, thật là tiên tử rồi. Đáng tiếc mỗi năm này Vĩnh Xương Ngọc Dịch cùng hồng rượu nho đều hạn lượng bán ra. Người bình thường căn bản mua không được, càng đừng nói còn lại mấy cái quốc gia. Bắc Việt quốc đại hoàng tử vội vàng hỏi, xin hỏi thần vương phi, này Vĩnh Xương Ngọc Dịch cùng hồng rượu nho có thể hay không bán cho Bắc Việt quốc? Chứ bỏ Mạnh Cảnh Kỳ ba người, Nam Bình quốc cùng Tây Lương quốc người cũng tranh nhau mở miệng dò hỏi. Bọn họ nghe nói Dương gia ra vài loại rượu, trong đó Vĩnh Xương Ngọc Dịch cùng hồng rượu nho là trong rượu cực phẩm, mặt khác còn có rất nhiều mới lạ vật phẩm. Lần này tiến đến chính là tưởng cùng Dương gia hợp tác, mà thần vương phi là Dương gia chân bảo, tìm thần vương phi tuyệt đối không sai. Đương nhiên có thể, yến hội sau khi kết thúc, bổn vương phi cùng các ca ca lại cùng chư vị nói chuyện. Dương Ngộng Trần gật đầu, chư vị cũng có thể nhìn xem mặt khác vật phẩm, tin tưởng nhất định sẽ thực vừa lòng. Lời này chính hợp tam quốc nhân tâm tư. Ca vũ sau, một cái nhu mị nữ tử bỗng nhiên đối Dương Ngộng Trần nói, nghe nói thần vương phi tài nghệ bất phàm, không biết có không làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ ngự hoa viên tức khắc lặng ngắt như tờ, nháy mắt một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết lại đánh vỡ này phân yên tĩnh. Từ kinh giật mình chung hoàn hồn mọi người lúc này mới phát hiện tên kia nữ tử nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, phảng phất phá bút bê vải, biểu tình chật vật, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Dám can đảm đối bổn vương vương phi bất kính, tìm chết. Long Huyền Mặc lãnh mị dung nhan băng hàn đến xương, đen nhánh trong mắt chứa mưa rền gió dữ. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Hữu tả hữu nắm chặt bạo nộ Dương Thành Ninh, nhìn chằm chằm tên kia nữ tử ánh mắt, dường như thị huyết lưỡi dao sắc bén. La đại phu chờ lửa giận vạn trượng, nhưng thông minh mà không nói chuyện, rốt cuộc hoàng thượng tại đây, bọn họ không thể bao biện làm thay, bất quá đối với Long Huyền Mặc có thể như vậy giữ gìn Dương Ngọc Trần, bọn họ đều cảm thấy thực vừa lòng cùng tán thưởng. Mạnh Cảnh Huy vừa muốn có điều hành động, Mạnh Cảnh Kỳ đúng lúc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hơn nữa tam tỷ thấp giọng khuyên bảo, Phương chịu đựng tức giận kiềm chế bất động. Còn lại nhân thần sắc khác nhau, có chút tượng xem quái dị nhìn tên kia gan lớn nữ tử, có chút âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Mà nữ tử người nhà tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt đi đến ở giữa, mặt hướng hoàng thượng quỳ xuống đất dập đầu. Một cái năm du hoa giáp lao giả liên thanh khẩn cầu, hoàng thượng, lao thần gia giáo không nghiêm, đến nỗi mạo phạm thần vương phi, còn thỉnh hoàng thượng xem ở Mai Nhi niên thiếu không hiểu chuyện, cầu hoàng thượng khai ân. Mai Nhi từ nhỏ ái mộ thần vương, một lòng muốn gả cấp thần vương vị phi, bọn họ cũng tưởng leo lên thần vương quan hệ, vì thế liền ngầm đồng ý Mai Nhi tiếp cận thần vương. Ai ngờ thần vương cư nhiên nên thú một cái nông nữ làm chính phi thả cuộc đời này chỉ này một thê, bọn họ nguyên tính toán quá đoạn thời gian tấu thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lấy nhà bọn họ quyền thế địa vị, không nói bình phi, Mai Nhi ít nhất cũng là cái chắc phi. Không nghĩ tới Mai Nhi thế nhưng trước mặt mọi người cấp thần vương phi nan kham, quấy rầy bọn họ kế hoạch, thật là cái vô dụng ngu xuẩn. Khai ân. Hoàng thượng sắc mặt bình thản, không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, chắc thái sư không biết, nên cầu khai ân không phải chấm, là chấm con dâu. Nhàn nhạt hai câu lời nói, lại làm chắc thái sư sởn tóc gáy, linh hồn nhỏ bé đều dọa đi hơn phân nửa, vội vàng chuyển hướng Dương Ngộng Trần dập đầu xin tha. Nghe đồn thần vương phi không chỉ có thâm đến thần vương ngưỡng mộ, ngay cả hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu cũng cực yêu thích thần vương phi, hiện tại xem ra quả thực như thế. An tĩnh mà nhìn chắc ra người, Dương Ngộng Trần giữa mày thanh triệt như nước, hơi nhấp môi không tỏ ý kiến. Mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, muốn biết thần vương phi sẽ như vậy xử lý, như vậy bọn họ trong lòng cũng hảo có cái đế. Thái hậu cùng hoàng hậu khẩn trương lo lắng mà nhìn Dương Ngộng Trần. Cửu nhi lại thông tuệ, nhưng dù sao cũng là bất mãn 17 tuổi khuê các nữ tử, nơi nào hiểu được trong đó loanh quanh lòng vòng lợi hại quan hệ, cố tình khoảng cách có chút xa, các nàng cấp không được nhắc nhở, chỉ hảo xem hướng Kim Ma Ma, vừa lúc Kim Ma Ma cũng nhìn qua, nhẹ nhàng lắc đầu, hai người mới thoáng yên lòng. Nhưng thật ra Dương Thành Dung đám người tin tưởng 10 phần, chút nào không lo lắng, nhưng đối với Trác gia người bức bách Dương Ngộng Trần hành vi, quả thực giận không thể ắt. Long Huyền Mặc đang muốn mở miệng, chưa từng tưởng Đoan Vương đã lời nói thấm tiếng nói, tam đệ muội, Trác tiểu thư tuổi nhỏ thả nhân khuynh mộ tam đệ muội tài học, cho nên mới nhất thời có chút lỗ mãng, tin tưởng Trác tiểu thư đều không phải là cố ý mạo phạm tam đệ muội, huống hồ Trác thái sư trước mặt mọi người dập đầu cầu tình, tam đệ lại trọng thương Trác tiểu thư cấp tam đệ muội ra khí, tam đệ muội đại nhân có đại lượng, liền khoan thứ Trác tiểu thư đi. Trác gia là mấy trăm năm thế gia đại tộc, Trác thái sư là tam triều nguyên lão, quyền thế ngập trời lại môn sinh đông đảo, tại đây loại thời điểm hắn ra mặt vì Trác gia người ta nói tình, Trác thái sư cùng Trác gia người khẳng định nhớ rõ này phân ân, đến lúc đó hắn đã có thể như hổ thêm cánh, đế vị tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhấc lên mi mắt, bay nhanh mà nhìn Đoan Vương liếc mắt một cái, võ quốc công chợt cúi đầu, làm người thấy không rõ biểu tình. Đoan Vương giọng nói rơi xuống, không ít người sôi nổi gật đầu phụ họa, nhìn về phía Trác tiểu thư cùng Trác gia người ánh mắt tràn ngập đồng tình, đối Dương Ngộng Trần tất nhiên là mang theo một tia chỉ trích. Từ xưa đến nay mọi người đều đồng tình kẻ yếu, Dương Ngộng Trần biết rõ điểm này, lại lựa chọn làm lơ, ngược lại không lộ dấu vết mà nhìn nhìn Hoàng thượng, nhạy bén bắt giữ đến Hoàng thượng đáy mắt một sợi lăng lệ ám mang xẹt qua, tuy đoán không ra Hoàng thượng tâm tư. Bất quá hoàng tổ mẫu cùng Kim Ma Ma cùng nàng nói qua không ít bí văn, hơi cân nhắc liền nhiều ít suy đoán đến hoàng thượng dụng ý. Cầm Long Huyền Mặc tay ý bảo hắn không cần lo lắng, Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía Trác thái sư nhàn nhạt nói, xin hỏi Trác tiểu thư năm nay xuân xanh bao nhiêu? Hồi thần vương phi, Mai Nhi năm nay 17 tuổi. Không rõ Dương Ngộng Trần dùng cái gì như vậy hỏi, Trác thái sư vẫn là đúng sự thật trả lời. Lại nói tiếp Trác tiểu thư so bổn vương phi còn hơn tháng. Dương Ngộng Trần gật đầu, giống nhau tuổi này nữ tử đều đã gả làm người thê, thậm chí làm mẹ người, các ngươi lại luôn miệng nói Trác tiểu thư còn tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng thật ra có chút ý tứ. Minh bạch Dương Ngộng Trần trong lời nói hàm nghĩa, Trác thái sư cùng Trác gia người hối hận không kịp, trừ phi đặc thù tình huống, nữ tử cập kê sau liền sẽ gả chồng, 13-14 tuổi thành thân người cũng không ít. Mai Nhi nhân ái mộ thần vương mới kéo dài tới hiện tại, giờ phút này bọn họ nói Mai Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, rõ ràng là vác đá nện chân mình. Đoan vương đồng dạng thay đổi sắc mặt, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhiên lớn hơn nữa đả kích còn ở phía sau. Dương Ngộng Trần khuôn mặt lãnh túc, ánh mắt lăng liệt, ngôn từ sắc bén, tối nay vốn là mở tiệc chiêu đãi tứ quốc khách quý, này ý nghĩa không cần bổn vương phi nhiều lời, chắc tiểu thư lại cả gan làm loạn đảo loạn yến hội. Khiến ta Đông Sở mặt mũi mất hết, này này tội một. Bổn vương phi quý vì hoàng gia tức phụ, đại biểu hoàng gia tôn nghiêm, Trác tiểu thư cư nhiên trước mặt mọi người nói rõ muốn bổn vương phi biểu diễn, rõ ràng là coi rẻ hoàng gia tôn nghiêm, này này tội nhị. Trác thái sư mãi tam triều nguyên lão, nên vì phụ hoàng cùng triều đình phân ưu giải lao, Trác tiểu thư làm ra bực này có tổn hại ta Đông Sở quốc quy việc, Trác thái sư không những không tăng thêm ngăn lại cùng nghiêm trị, ngược lại cậy già lên mặt bức bách phụ hoàng. Chửi đới phụ hoàng chi hiền danh, này này tội tam. Như ngươi chờ loại này bất trung bất nghĩa đồ đệ, ấn luật đương chém đầu thị chúng, chu diệt cửu tộc. Ngươi chờ thế nhưng còn có mặt mũi cầu tình, quả thực ý đồ đáng chết. Dương Ngộng Trần biết rõ Trác tiểu thư cùng ở đây rất nhiều người, chỉ là khinh thường cùng ghen ghét nàng một cái nông nữ độc chiếm văn đức, một là muốn mượn cơ hội này làm thấp đi nàng vô tài vô đức, nhị là thử nàng điểm mấu chốt. Về sau liền có thể công khai tiến vào chiếm giữ thần vương phủ, đến lúc đó nàng cũng bất đắc dĩ. Đáng tiếc nàng sẽ không theo bọn họ ý nghĩ đi, mà đứng ở quốc gia ích lợi cùng hoàng gia uy nghiêm điểm cao tới phản kích, hơn nữa nói có sách mách có chứng, bất luận kẻ nào đều không thể phản bác, như thế quyền chủ động tự nhiên liền nắm ở nàng trong tay. Đương nhiên, nàng từ hoàng tổ mẫu cùng kim ma ma trong miệng, nhạy bén nhận thấy được phụ hoàng sớm đã đối Trác thái sư cùng Trác gia tâm tồn bất mãn, chỉ là phụ hoàng bận tâm thanh danh, mới vẫn luôn không có hành động, hôm nay nàng liền tới làm cái này lính hầu, vì phụ hoàng diệt trừ tai họa. Nghĩ đến chỗ này, Dương Ngộng Trần lặng yên nhìn về phía hoàng thượng, quả nhiên nhìn đến hoàng thượng đấy mắt hiện lên một tia vui sướng ý cười, trong lòng yên ổn xuống dưới. Mọi người phảng phất thể hồ quán đỉnh, nhìn chằm chằm Trác gia người ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Như thần vương phi theo như lời, tối nay là mở tiệc chiêu đãi tứ quốc khách quý chi yến hội, mà thần vương phi mãi hoàng gia tức, nếu thật sự trước mặt mọi người biểu diễn, vô luận thần vương phi hay không có tài học, đều có tổn hại Đông Sở quốc uy cùng tôn nghiêm. Mất công bọn họ phía trước còn đối Trác gia người ôm lấy đồng tình thương hại, không nghĩ tới Trác gia người thế nhưng giáp tâm hại người, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Hoàng thượng âm thầm thở phào một ngụm trọc khí, trong lòng thoải mái. Trên mặt lại một chút không hiện. Này Trác thái sư ỷ vào là tam triều nguyên lão, mặc kệ chính vụ, vẫn là hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, không thiếu khoa tay múa chân, cố tình tiên hoàng lầm trung di ngôn muốn hắn đối xử tử tế Trác thái sư. Trác thái sư đa mưu túc trí, mọi việc không cho người nhược điểm, đến nỗi hắn không làm gì được. Hiện tại cửu nhi cấp Trác thái sư cùng Trác gia người khấu như vậy đại tội danh, còn làm người chọn không ra một tia sai lầm, Trác thái sư tưởng xoay người. Khó thượng khó. Cái này con dâu phi thường hảo. Thái hậu cùng hoàng hậu phương hoàn toàn yên lòng, cửu nhi này tay phiên vân phúc vũ chi thuật thật sự cao minh, càng là Đông Sở phúc tinh A. Dương Thành Dung trở vẻ mặt cùng Vinh có nào, nếu không phải bận tâm trường hợp, hận không thể cất tiếng cười to. Mạnh Cảnh Kỳ chậm rãi thưởng thức trong tay lưu ly chén rượu, khuôn mặt ôn nhuận như nước, đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa nhợt nhạt ý cười. Thật sâu nhìn chăm chú tự tin phi dương. Hung hăng đem Trác thái sư đạp lên dưới chân ái thê, Long Huyền Mặc tinh mắt sáng mắt lóe nóng cháy nhu tình cùng duy trì, khóe môi khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ. Tuy nói Dương Ngộng Trần chỉ nhằm vào Trác gia người, vẫn chưa đề cập hắn, nhưng ngôn từ tự châu ngọc đều bị ẩn dụ hắn, đặc biệt nhìn thấy phụ hoàng cười như không cười mà nhìn hắn một cái, Đoan Vương chỉ cảm thấy tâm kinh đảm hàn, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhìn nhìn bên cạnh Đoan Vương, lại nhìn xem đối diện Dương Ngọc Trần, trước sau đương ẩn hình người Tĩnh Vương trong mắt cất giấu đen tối khó phân biệt phức tạp cảm xúc. Mà Trác Thái Sư cùng Trác gia người sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cả người run rẩy, sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh thực mau ướt đẫm xiêm y ỉa, từng trận gió đêm đánh úp lại, thấu xương hàn ý từ trái tim nhanh chóng lan tràn đến khắp người, liền hàm răng đều nhịn không được run lên. Mặt ngoài ôn hòa lương thiện, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, trong nháy mắt đem làm cho bọn họ ra lương đeo bất trung bất nghĩa bêu danh, còn gặp phải cửa nát nhà tan tuyệt cảnh, cái này thần vương phi thật là đáng sợ. Tung hoành triều đình vài thập niên tới, chắc Thái Sư chưa bao giờ tài quá như vậy đại té ngã, ngay cả đương kim hoàng thượng đều phải lễ ngộ hắn ba phần, ai biết hôm nay lại thua tại một cái hoàng bao nha đầu trên tay, chắc Thái Sư dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã. Này tất cả đều quái Mai Nhi cái kia ngu xuẩn, mới đưa tới tai họa ngập đầu, nhiên việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lấy nhiều năm công tích giữ được cả nhà tánh mạng. Xoay người đối mặt hoàng thượng, chắc Thái Sư lão lệ tung hoành nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần vương phi chỉ do bôi nhỏ, lao thần tự Long Vũ triều tới nay vẫn luôn khắc làm hết phận sự, không dám có chút chậm trễ, đối tam đại đế hoàng càng là trung thành và tận tâm, cúc cung tận tụy, không có chút nào bất kính chi tâm. Chắc Thái Sư đây là lại tính toán cậy ra lên mặt bức bách phụ hoàng sao. Dương Mộng Trần lạnh lùng đánh gãy Chắc Thái Sư, từ xưa lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, Chắc Thái Sư thân là thần tử, đã thực quân chi lộc, nên gánh quân chi ưu. Tận tâm tận trách vì đế vương cùng triều đình làm việc, đồng thời còn muốn cẩn thủ bổn phận, mà tam đại đế vương cho ngươi vô thượng vinh sủng, ngươi lại cậy sủng mà kiêu, kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí làm ra đại nghịch bất đạo việc tới, ngươi phải bị tội gì? Lao thần! Chắc Thái Sư nóng lòng biện giải, đáng tiếc Dương Ngộng Trần căn bản là không cho hắn cơ hội này, chẳng lẽ bổn vương phi nói sai rồi sao? Tạm thời bất luận mặt khác, đơn nói đêm nay việc, ngươi biết rõ lần này hiến hội ý nghĩa trọng đại. Cư nhiên dung túng Trác tiểu thư gây chuyện thị phi, xong việc không biết kịp thời hối cải cùng đền bù, còn một tức lại muốn tiến một thước, vô cớ gây rối, ngươi lại nói ngươi có hay không tội. Trác Thái Sư tức khắc hai mắt biến thành màu đen, thân thể lung lay sắp đổ, thật muốn té xỉu xong việc, nhưng mà hắn không thể, nếu không Trác gia đem chịu tội khó thoát, cái gọi là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, trước qua này một quan lại nói. Khải tấu hoàng thượng, thần vương phi nói đúng. Lao thần không thể quản giáo tốt cháu gái, do đó làm đông sở hổ thẹn, lao thần cảm giác sâu sắc hổ thẹn, hiện giờ lao thần tuổi tác đã cao, vô pháp lại đảm nhiệm thái sư trước, cầu hoàng thượng ân chuẩn lao thần về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Đáng chết lao đông tây, cư nhiên lấy lui vì tiến bại chấm một đạo, chấm há có thể như người mong muốn. Hoàng thượng nội tâm lửa giận vạn trượng, mặt ngoài lại rất chân thành, đứng lên, đi đến Trác thái sư trước mặt, duỗi tay nâng dậy hắn, thái sư nói quá lời. Trâm cùng xã tắc đều yêu cầu thái sư cũng không thể cứ như vậy buông tay mà đi à. Hoàng thượng Long Ân, lão thần thật sự chắc thái sư trong lòng vạn phần đắc ý, nhưng mặt già thượng một bộ hổ thẹn khó làm bộ dáng. Dương Mộng Trần đi đến hoàng thượng cùng chắc thái sư bên cạnh người, Long Huyền Mặc tự nhiên là một tấc cũng không rời. Nhìn đến Dương Mộng Trần tiến đến, chắc thái sư trong mắt xẹt qua một tia phệ cốt hận ý, thân thể còn cố ý run rẩy. Biểu tình cung kính chung mang theo vài phần sợ hãi. Đem Trác thái sư hận ý xem ở trong mắt, Dương Ngộng Trần khỏe môi khẽ nhếch, một sợi lanh trách hơi túng lướt qua, chiều hoàng thượng hành lễ, khởi bẩm phụ hoàng, người trong thiên hạ đều biết phụ hoàng nhất yêu quý cùng lễ ngộ nhân tài, mà Trác thái sư trải qua tam triều, đối chính vụ biết chi cực tường, phụ hoàng cũng không thể ân chuẩn Trác thái sư về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, nếu như bằng không, triều đình liền ít đi một vị cánh tay đắc lực chi thần. Cửu Nhi nói có lý, chấm này không phải đang muốn biện pháp lưu lại Trác thái sư sao. Nhìn thấy con dâu ý vị thâm trường ánh mắt, hoàng thượng nghĩ nghĩ liền hiểu được, vì thế theo con dâu nói. Một khắc trước còn hùng hổ doa người, giây lát lại khen hắn, không nói Trác thái sư, mọi người cũng tưởng không rõ thần vương phi này trong hồ lô muốn làm cái gì. Đứng ở ái thê bên người, Long Huyền Mặc nhấp môi không rên một tiếng, vô luận ái thê nói cái gì làm cái gì, hắn đều sẽ toàn lực duy trì. Dương Mộng Trần mỉm cười hảo tâm kiến nghị nói, chỉ là Trác thái sư rốt cuộc tuổi tác đã cao, chỉ sợ không thể mỗi ngày như vậy sớm tham gia triều hội, phụ hoàng không bằng cấp Trác thái sư một cái ân điển, cho phép Trác thái sư mỗi cách dăm ba bữa tham gia một lần triều hội, còn có lại an bài hai cái quan viên hiệp trợ Trác thái sư, như vậy Trác thái sư liền sẽ không như vậy vất vả. mặt khác Trác tiểu thư năm du 17, hẳn là vì đảo loạn yến hội phụ toàn trách, phụ hoàng lý phải là nghiêm trị. Mà Trác thái sư công việc bận rộn, tinh lực hữu hạn, mặc dù quản giáo cháu gái không nghiêm, phụ hoàng cũng tiểu trường đại giới có thể, nhưng thật ra Trác tiểu thư cha mẹ, không thể quản giáo tốt nữ nhi, làm cho Trác tiểu thư làm ra có tổn hại quốc uy việc, đương nghiêm túc trừng phạt răn đe cảnh cáo, đỡ phải về sau tái xuất hiện cùng loại sự tình. Con dâu là Đông Sở con dân, càng là hoàng gia tức phụ, tự nhiên toàn lực giữ gìn Đông Sở quốc uy cùng danh dự, cố hướng phụ hoàng đề một ít kiến nghị, cuối cùng đương nhiên muốn từ phụ hoàng định đoạt. Cửu nhi đề nghị rất hợp châm tâm. Hoàng thượng cố ý trầm tư một lát sau gật gật đầu, dị vãng xác hệ chấm chi sơ sẩy, ngay trong ngày khởi, chấm đặc chuẩn Trác thái sư mỗi cách 5 ngày trở lên triều thảo luận chính sự, phương chí khiêm tốn Đồng Văn Thành hiệp trợ Trác thái sư xử lý chính vụ. Khắc Trác thái sư quản giáo cháu gái không nghiêm, liền phạt đổng nửa năm. Trác Ngọc Lâm, vợ chồng giáo nữ không nghiêm, cách đi công bộ thị lang chi chức cùng nhị phẩm cáo mệnh, đóng cửa ăn năn. Đến nôi Trác tiểu thư, công nhiên nhiễu loạn yến hội, làm ra có tổn hại quốc uy việc, tội không dung xá, người tới, đêm này áp nhập thiên lao chọn ngày hỏi trảm. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần cùng kêu lên nói, phụ hoàng thánh minh, vô luận mọi người có gì tâm tư. Giờ phút này cũng sôi nổi quỳ xuống đất hô to, đối vị này thần vương phi tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, bất quá dăm ba câu liền bị thương nặng quyền khuynh triều dã Trác thái sư cùng Trác gia, còn làm người chọn không ra nửa phần sai lầm, hơn nữa hoàng thượng đau sủng, thần vương ngưỡng mộ, ai cũng không làm gì được. Nào đó triều thần có nghĩ thầm buộc tội thần vương phi tham gia vào chính sự, đáng tiếc thần vương phi trước mặt mọi người nói rõ chỉ là cấp hoàng thượng đề một ít kiến nghị. Mà hoàng thượng lại nói thần vương phi kiến nghị rất hợp này tâm, bọn họ không có lý do gì lại buộc tội thần vương phi. Trác thái sư cùng Trác gia nhân khí đến tưởng hộp máu, mặt ngoài lại còn muốn chân thành tha thiết thành khẩn mà dập đầu tạ ơn, bọn họ trong lòng lại cáu giận lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Là chính bọn họ đem nhược điểm đưa tới hoàng thượng trong tay, hoàng thượng không có nhân cơ hội chu bọn họ chín tộc đã là thiên đại ân đức, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Tổng không thể mưu triều xoán vị đi. Đừng nói bọn họ không có cái kia năng lực, cho dù có, cũng vô cớ xuất binh, cuối cùng còn muốn vĩnh thế lưng đeo loạn thần tặc tử đeo danh. Nhìn nhìn sắc mặt hôi bại, ánh mắt âm ngoan nhi tử, Trác thái sư lòng tràn đầy thê lương lại cáu giận. Hai đời con cháu chung chỉ có Ngọc Lâm thông minh tuyệt luân, năng lực chắc tuyệt, hiện giờ bị hoàng thượng bắt chức quan, về nhà đóng cửa ăn năn, đối Ngọc Lâm tới nói không khác tai họa ngập đầu. Mà phương chí khiêm tốn Đồng Văn Thành thực tế là hoàng thượng tâm phúc, khẳng định chậm rãi hư cấu hắn quyền lực, hoàng thượng bận tâm thanh danh sẽ không diệt Trác gia, nhưng đem Trác gia người vinh dưỡng lên, dưỡng dưỡng liền dưỡng phế đi, như thế hoàng thượng chẳng những nổ trong lòng thứ, còn rơi vào nhân đức thánh minh mỹ dự, này nhất chiêu quả thực quá ngon độc. Nghĩ đến hương thịnh mấy trăm năm Trác gia đem bị mất ở hắn trong tay, Trác thái sư từ đấy lòng cừu hận cái kia ngu xuẩn cháu gái, cừu hận hoàng thượng, đặc biệt cừu hận thần vương phi. Tay áo che đậy hạ đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm nhập thịt cũng hãy còn không biết đau. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một ngày nào đó hắn sẽ làm hoàng thượng cùng thần vương phi trả giá thảm thống đại giới. Nhìn ra Trác thái sư tâm tư, Dương Ngộng Trần mấy không thể thấy mà nhướng mày, đáng tiếc bổn vương phi tuyệt không sẽ cho người cơ hội này. Hai cái ngự lâm quân giá Trác tiểu thư rời đi, từ đầu chí cuối không ai để ý nàng sống hay chết. Yến hội tiếp tục tiến hành. Mọi người tựa hồ đều quên vừa rồi kia một màn, mỗi người mặt mang tươi cười mà quan khán ca vũ. Nhìn nhã đạm uyển chuyển thần vương phi, cùng thần vương phảng phất thần tiên quyến lữ như vậy tốt đẹp mà phù hợp, một ít để ý nữ nhi nhân ra tức khắc nghỉ ngơi tâm tư, có như vậy thông tuệ tuyệt luân lại thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn thần vương phi, nhà mình nữ nhi nếu thật gả tiến thần vương phủ, chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi, càng uổng luận vinh hoa phú quý. Đương nhiên như cũ có người tà tâm bất tử. Trong đó liền bao gồm Nam Bình, Tây Lương cùng Bắc Việt Tam Quốc công chúa, các nàng nguyên bản chính là hướng về phía Long Huyền Mặc tới, chỉ là ở kiến thức đến Dương Ngộng Trần thủ đoạn, lại thấy Mạnh Thái Tử sau, có người nghiễm nhiên rời đi tâm tư, có người còn chấp mê bất ngộ. Này không, Bắc Việt quốc Ô Văn Lan công chúa đứng lên, lớn tiếng đôi Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, thần vương phi bận tâm thân phận không muốn biểu diễn, bản công chúa không để bụng, liền biểu diễn một đoạn vũ đạo trợ hứng. Nói xong. Đắc ý mà liếc liếc Dương Ngọc Trần, ở nàng xem ra, cái này nông gia nữ khẳng định không có tài học, sợ hai trước mặt mọi người mất mặt, lúc này mới tìm lấy cơ không dám biểu diễn. Nhìn đến Ô Văn Lan khoe ra ghen ghét ánh mắt, Dương Mộng Trần biểu tình bình tĩnh, chút nào không để ở trong lòng. Mấy không thể thấy nhăn nhăn mày, hoàng thượng trong lòng thực không mừng cái này kiêu ngạo hương ngạnh công chúa, nhiên trên mặt nhìn không ra manh mối, chuẩn. Ô Văn Lan ngay sau đó đi đến yến hội trung ương, mày rậm, đôi mắt đại mà hơi hãm, tóc dài thiên hoàng, từng điều bím tóc thượng chắt các màu châm hoa, cái chán rũ tóc mái, trên lô thai rũ bảy tám cái mắt sáng hoa thai, giữa mày họa hoa mai trang, xứng lấy lửa đỏ kỵ trang, sấn đến cả người phá lệ yêu mị phong tình. Bắc Việt quốc thuộc về nửa du mục tộc, cô Âu Văn Lan vũ đạo có vẻ buồn phóng dũng cảm, cùng với dư tứ quốc khác hẳn bất đồng, nhưng thật ra có khác một phen ý nhị, không ít người xem ngây người. Âu Văn Lan cố ý biên vũ biên hướng Long Huyền Mặc trước mặt để sát vào, mị nhãn trắng trợn táo bạo mà câu lấy Long Huyền Mặc, động tác lớn mật nhiệt tình. Đường đường một quốc gia công chúa thế nhưng làm ra như vậy hành vi, có người mắt lộ ra khinh thường, có người mừng rỡ xem diễn, có người âm thầm cân nhắc. Đáng tiếc Long Huyền Mặc mí mắt đều không nâng một chút, hoặc tự mình uy ái thê ăn trái cây, hoặc cùng ái thê ăn nói nhỏ nhẹ, không biết nói gì đó lời nói, thần vương phi chợt mặt đỏ như hà, tươi cười ngượng ngùng trung lộ ra vui thích. Ô Văn Lan ghen ghét dữ dội, nàng là chân chính hoàng gia công chúa, hiện giờ chủ động hạ mình hàng quý phải gả cho Long Huyền Mặc nên hoan thiên hỷ địa nên thú nàng vì chính phi, không nghĩ tới Long Huyền Mặc thế nhưng làm lơ nàng. Còn đối cái kia tiện nhân như vậy ôn nhu săn sóc, nàng như thế nào có thể cam tâm. Nhưng hiện tại trường hợp không đúng, nàng tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, quay đầu lại tái hảo hảo thu thập cái kia tiện nhân. Một vũ kết thúc, Ô Văn Lan trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, trong dự đoán sự cũng không phát sinh, có chút người khó tránh khỏi thực thất vọng. Kế tiếp trừ bỏ Mạnh Hàm Duyệt, còn lại tam quốc công chúa đều biểu diễn tiết mục. Sau đó là Đông Sở công chúa cùng các gia khuê tú nhóm theo thứ tự triển lãm tài nghệ, vỗ tay không ngừng, không khí náo nhiệt. Anh đồng thi họa càng thêm tinh tiến, cùng bát ca chẳng phân biệt sản sản như nhau. Dương Mộng Trần xem đến mùi ngon, ngẫu nhiên cùng Long Huyền Mặc lời bình một chút. Long Huyền Mặc gật đầu, tất cả đều là A Cửu dạy dỗ có cách. Ngữ khí tràn ngập tự hào cùng cảm khái. Nếu không có A Cửu chữa khỏi sáu hoàng mội ách tật, nếu không có mấy năm nay A Cửu dốc lòng chiếu cố cùng dạy dỗ, sáu hoàng muội không có khả năng khỏe mạnh trưởng thành, càng không thể có thể giống như thoát thai hoán cốt sống được tự tại xuất sắc. Đương nhiên, Dương Mộng Trần vẻ mặt thản nhiên cùng khoe khoang. Long Huyền Mặc khỏe môi khẽ nhếch, đôi mắt lập lòe nồng đậm nhu tình cùng sủng nịch, kiếp này có thể cùng A Cửu quen biết hiểu nhau yêu nhau bên nhau, hắn may mắn lại thỏa mãn. Khởi bẩm hoàng thượng, nhan nhu khuynh mộ Mạnh thái tử, tự thỉnh gả cho Mạnh thái tử vì phi, xúc tiến hai nước vĩnh tu thế hảo, còn thỉnh hoàng thượng thành toàn. Dương Mộng Trần đang cùng Long Huyền Mặc nói chuyện, bỗng nhiên nghe được có người trước mặt mọi người nói thẳng không cố kỵ phải gả cho Mạnh Cảnh Kỳ, khuôn mặt hơi hơi rùng mình, đảo mắt nhìn về phía giờ phút này đứng ở trung ương nữ tử. Anh đào hồng tay háo rộng váy dài, cổ tay háo làn váy thêu hàn mai đồ án, tóc đen vạn thành phi tiên búi tóc, lộ ra một tiểu tiệt trắng non tinh tế cổ. Búi tóc thượng nghiêng cắm một chi lục tuyết hàm phương ngọc trâm, còn đừng một đóa kiểu diễm thược dược hoa, mày liễu, mắt hạnh, anh đào môi, da thịt thắng tuyết, dáng người là lướt, nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động gian, tận hiện đoan trang lưu nhã cùng cao quý chi khí. Long Huyền Mặc hạ giọng cấp ái thê giới thiệu, khắc thân vương phủ nhan nhu quận chúa mặt rồng nhu. Đại hôn ngày hôm sau tiến cung nhận thân khi, nay khắc thân vương phủ thế tử phi cùng mặt rồng nhu đều không có tiến đến. Nghe nói là thế tử phi bị bệnh, mặt rồng nhu lưu lại hầu tận, bất quá Kim Ma Ma cùng Dương Mộng Trần kỹ càng tỉ mỉ nói qua hoàng tộc thành viên, cố Dương Mộng Trần liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Khắc thân vương là hoàng thượng nhỏ nhất thúc thúc, nhân trước tiên đế cùng thuần thái tần quá phận cương triều, đến nỗi dưỡng thành ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh, tự cao tự đại tính tình. Năm đó khắc thân vương một lòng một dạ tưởng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cứ việc khi đó tuổi thượng ấu, lại sớm bồi dưỡng thế lực. Thậm chí trước tiên đế băng hà trước, mua được trước tiên đế người bên cạnh, vọng tưởng trọng lập một phần truyền ngôi chiếu thư, đáng tiếc trước tiên đế sớm đem chiếu thư giao cho tín nhiệm nhất đại thần bảo quản, khắc thân vương khí hận không thôi, lại không thể nề hà. Hoàng thượng đăng cơ chi sơ, có phiên vương tác loạn, khắc thân vương lại cho tàn lại cháy, nhưng ở kiến thức đến hoàng thượng thực lực cùng lôi đình cử chỉ sau, lập tức hành quân lặng lẽ, kiên định mà đứng ở hoàng thượng bên này. Hoàng thượng bận tâm thanh danh không có phát tác khác thân vương, bất quá bất động thanh sắc mà suy yếu khác thân vương thế lực. Về mặt rồng nhu một chút sự tình, Dương Mộng Trần nghe nói qua, trên mặt trầm tĩnh, trong lòng lại là cười lạnh. Không biết sống chết đồ vật, vọng tưởng thai họa cảnh kỳ đại ca cùng Khánh An Quốc, môn đều không có, nàng tuyệt không sẽ làm bọn họ âm mưu thực hiện được. Bắt giữ đến ái thê đấy mắt xẹt qua một tia xâm hàn sắc ý, Long Huyền Mặc ghen tuông mọc lan tràn, gắt gao nắm ái thê tay, tỏ vẻ hắn bất mãn. Trên tay đau đớn, lệnh Dương Mộng Trần thu hồi ánh mắt, đảo mắt nhìn ánh mắt thâm ám Long Huyền Mặc, minh bạch hắn ghen, vì thế nhoẻn miệng cười. Hắn là ta đại ca, mà ngươi là ta yêu nhất người. Xem hiểu ái thê ánh mắt hàng nghĩa, Long Huyền Mặc đầy bụng ghen tuông nháy mắt tiêu tán vô tung, thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ái thê lòng bàn tay, làm như an ủi. Mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, này nhan nhu quận chúa nhưng thật ra lớn mật, cư nhiên trước mặt mọi người tự tiến trầm tịch, thật là mất hết hoàng gia mặt mũi. Nhưng có chút tâm tư thông minh người thực mau tỉnh ngộ lại đây, sợ là ý của tuy ông không phải ở rượu. Mà những cái đó khuê tú nhóm nhìn về phía mặt rồng nhu ánh mắt, hoặc là khinh thường, hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Nhan nhu quận chúa tự giữ thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng thả tinh thông cầm kỳ thư họa, có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cùng tài nữ chi mỹ dự, cũng không đem mặt khác nữ tử để vào mắt, đặc biệt mắt cao hơn đỉnh. Chọn lựa nhặt cho đến 18 tuổi đều còn không có gả đi ra ngoài. Mạnh thái tử như vậy thanh tuyệt xuất trần, danh dương người trong thiên hạ vật, trên đời cái nào nữ tử không nghĩ gả, khá vậy không có người tượng nhan nhu quận chúa như vậy không biết xấu hổ, cái này có trò hay xem la. Người tính thứ gì? Cư nhiên dám tiếu tưởng đại ca, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hoàng thượng còn chưa nói chuyện, Mạnh Cảnh Huy đã giận tím mặt, tuấn lãng khuôn mặt ẩn chứa lạnh lẽo cùng trào phúng. Nôn ngữ càng là độc gác vô tình. Từ nhỏ đến lớn, mọi người trong nhà liền đối mặt rồng nhu hết sức che chở cùng sủng ái, có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người ngoài cũng không vô lễ duy lấy lòng nàng, chưa từng có chịu quá như vậy nhục nhã, huống chi là làm cho nhiều người như vậy mặt. Mặt rồng nhu tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng biết rõ giờ phút này không phải tức giận, không phải cùng Mạnh Cảnh Huy tranh phong tương đối thời điểm, vì thế hơi hơi cúi đầu. Một lát lại ngẩng đầu khi, trên mặt đỏ ửng đã là không thấy, ngược lại trở nên tái nhợt lo sợ không yên, ủy khuất bất lực, một đôi thủy ý mênh mông đôi mắt thẳng tắp nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, hàm răng khẽ cắn đôi môi, thật dài lông mi thượng châu lệ dục lạc chưa lạc, hảo một cái nhu nhược động lòng người khuynh. Thành giai lệ, nhìn mặt rồng nhu, Dương Mộng Trần nhớ tới kiếp trước tứ xuyên nổi danh xuyên kịch biến sắc mặt, mà mặt rồng nhu kỹ thuật diễn có thể so với những cái đó Oscar nữ diễn viên. Ở đây nam tử trừ số ít người, những người khác không hiểu biết mặt rồng nhu, thấy nàng dáng vẻ này, khó tránh khỏi trách cứ Mạnh Cảnh Huy ngôn từ quá ngon độc. Mà bọn nữ tử, đặc biệt là những cái đó khuê tú, đều bị trong lòng khinh thường châm trọng, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra tới. Làm như không thấy mặt rồng nhu trong mắt nhu tình cùng ai huyền, Mạnh Cảnh Kỳ nhìn chăm chú trên tay lưu ly ly trung hồng rượu nho, biểu tình ôn nhuận lại lộ ra đạm mạc. Ngũ đệ, không được vô lễ. Mạnh Hàm Duyệt nhẹ giọng quát lớn Mạnh Cảnh Huy, nhưng nhàn nhạt trong giọng nói không có chút nào trách tội chi ý, tiện đà đảo mắt nhìn về phía mặt rồng nhu, nhan nhu quận chúa đúng không? Ngũ đệ xưa nay nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì, liền phụ hoàng đều khen ngợi ngũ đệ là thật tình, sủng ái có thêm, còn thỉnh nhan nhu quận chúa đừng cùng ngũ đệ so đo. Nếu không có bận tâm trường hợp, Dương Mộng Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, Hàm Duyệt tỉ tỉ lời nói tàng châm thả châm châm thấy huyết. Quả thực là cao minh đến cực điểm. Một là Mạnh Cảnh Huy bản tính thẳng thắn không kềm chế được, nhị là Khánh An Quốc Hoàng đế đối này cực kỳ đau sủng, nếu mặt rồng nhu cùng này so đo, không chỉ có vẻ bụng dạ hẹp hòi, còn có khả năng thừa nhận An Khánh Quốc Hoàng đế lửa giận, kết quả không cần nói cũng biết. Hàm Duyệt tỷ tỷ không hổ xuất thân hoàng gia, giam ba câu liền hoàn bại đối thủ, hơn nữa còn làm đối thủ không làm gì được, nàng cảm giác sâu sắc bội phục. Mặt rồng nhu từ nhỏ từ Khắc Thân Vương tự mình dạy dỗ, thâm đến Khắc Thân Vương hai mặt tinh túy, cho dù trong lòng hận không thể giết Mạnh Hàm Duyệt cùng Mạnh Cảnh Huy, trên mặt chẳng những không hiện ra, còn vẻ mặt khoan dung rộng lượng, nhan nhu biết vệ vương là bộc tuệ, tự nhiên sẽ không cùng vệ vương so đo. Gặp qua vô sỉ, Mạnh Cảnh Huy còn không có gặp qua tượng mặt rồng nhu như vậy vô sỉ, vừa muốn nói gì, nhìn đến tam tỷ không tán đồng ánh mắt, vì thế hừ lạnh một tiếng, bưng lên chén rượu uống rượu. Không nghĩ lại xem kia mặt dày vô sỉ người. Nhan nhu quận chúa quả nhiên hiền thục, bổn cung đại ngũ đệ cảm tạ nhan nhu quận chúa. Mạnh Hàm Duyệt ngữ khí bình tĩnh như nước, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, Nhan Nhu quận chúa hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca đi. Như thế nào liền chỉ tên nói họ phải gả cho đại ca? Bổn cung có chút tò mò, không biết Nhan Nhu quận chúa có không cấp bổn cung giải thích nghi hoặc. Liếc liếc từ đầu chí cuối cũng không liếc nhìn nàng một cái Mạnh Cảnh Kỳ, mặt rồng nhu trong lòng cáu giận, mặt ngoài lại làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, mặt mày hàm chứa vô hạn phong tình, xoắn to rộng ống tay áo, anh hồng đôi môi hơi hơi mấp máy, chiêu dương trưởng công chúa, Nhan Nhu dù sao cũng là nữ nhi gia, như thế nào có thể trước mặt mọi người. Bổn cung minh bạch. Mạnh Hàm Duyệt hiểu rõ gật đầu, Nhan Nhu quận chúa có thể trả lời bổn cung ấy vấn đề sao? Chiêu dương trưởng công chúa xin hỏi. Nhan Nhu quận chúa cũng biết chúng ta ăn gạo trắng là như thế nào tới. Cũng biết chúng ta sở mặc quần áo dùng cái gì làm thành. Cũng biết trên thị trường rau dưa củ quả bao nhiêu tiền một cân. Cũng biết phát sinh thủy thai khô hạn khi như thế nào ứng đối mới có thể hóa giải tai nạn, giải cứu ba cánh. Này! Nhan Nhu quận chúa ngay cả này đó ít nhất đồ vật đều không hiểu được, có cái gì tư cách gả cho đại ca. Nhìn không lời gì để nói mặt rồng Nhu. Mạnh Hàm Duyệt nhướng mày cười như không cười nói, ở ta An Khánh Quốc, sở hữu nữ tử tự hiểu chuyện khởi, liền phải học tập về dân sinh dân kế tri thức kỹ năng, càng phải vì dân sinh dân kế bày mưu tính kế, quốc nội nữ quan viên, nữ tướng quân không ở số ít, đó là bổn cung, trừ bỏ là hoàng gia công chúa, còn đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Những cái đó tự giữ thân phận cao quý, ỷ vào tổ tông cùng phụ huynh che chở mà cả ngày chỉ biết mặc quần áo trang điểm. Vì bản thân tư lợi mà không từ thủ đoạn, thậm chí thảo gian nhân mạng giả, ở ta An Khánh Quốc, toàn làm người sở khinh thường.